Phần 18. Đêm cũng đã về khuya, nằm nghĩ vẩn vơ làm Loan hồi tưởng lại hình ảnh chim của con. Vẫn còn bé lắm so với chồng nhưng nó cũng to to ấy chứ nhỉ, không biết lớn lên thế nào nhưng giờ nhìn cũng thích mắt. Đã lâu rồi Loan chưa được địch một cách thực sự. Thôi, con ngủ rồi, mình phải giải quyết cái đã, từ chiều đã nứng lồn rồi, hình như hôm nay cũng là ngày rụng trứng nữa. Hôm nay mà có tinh trùng vào tử cung là có chửa ngay. Hôm nay phải đãi lồn một bữa thịnh soạn, nghĩ vậy Loan lần mò đi tìm cái dương vật giả của mình. Quái lạ, hôm nay thụt ra thụt vào con cô giả đến 15 phút rồi mà cơn sướng vẫn không đến là sao, mọi ngày chỉ độ 20 chục cái thụt là cơn sướng ập đến cơ mà, hôm nay lạ quá. Đúng rồi, mình cần thêm tư liệu, biết nghĩ về cái gì đây, mấy chuyện bậy bạ của con Trúc cũng không thấy sướng gì, chuyện mẹ Phương và thằng em rể Huy hôm nay không phát huy tác dụng. Miên man thế nào lại là hình ảnh chim cô Dũng, hôm nay nhìn thấy chim con làm Loan bối rối, cũng to phết nhỉ. Cũng to phết nhỉ, cũng to phết nhỉ, lặp đi lặp lại những câu đó làm Loan tìm được cảm giác sướng khoái nơi lồn. Nhịp đều tay đẩy đưa cô giả, Loan tưởng tượng sau này lớn thì chim cô Dũng sẽ thế nào, sau này lớn phải gọi là bùi chứ không còn gọi là chim nữa, nếu cô lớn lên thì chim có lớn hơn không? Giờ đã to to thế rồi, sau này bằng chừng nào, có bằng anh hùng không? To vậy mà địch gái nó có thích không? Rồi nó địch mình có thích không? Hả, sao mình lại nghĩ là nó địch mình, Dũng là con mình mà, nó chui từ trong tử cung mình, đi qua lồn mình mà ra ngoài, giờ lại chui vào trong được sao, không được đâu. Nhưng sao cái Trúc bảo là được, để cô địch mình có được không? Nó địch mình có sướng không? Nó chọc bùi vào lồn mình à? Dũng địch mẹ à con? Địch lồn mẹ à con? Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Và từng tia nước lồn của Loan chen cái cô giả bắn phọt ra ngoài. Loan cực khoái giật giật mông đít, đầu ngón chân căng ra, lồn Loan rít lại đẩy con cô giả vọt ra ngoài. Loan sướng. Từ ngày chồng mất, lần thủ dâm này là lần thăng hoa nhất. Quái âm thay lại là lần Loan nghĩ đến việc cô Dũng địch mình. Rồi không kịp mặc quần lại, không kịp cất cái vật xấu xa kia, Loan chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị. Mới hơn 6 giờ sáng thôi nhưng ngoài trời đã có nắng, tiếng ve kêu đánh thức Loan tỉnh dậy. Tối hôm qua sau khi đạt cực khoái để đời cô ngủ luôn mà không rửa bướm như mọi lần. Mở mắt nhìn toàn bộ hiện trường cô mới hốt hoảng giật mình sao lại hớ hênh thế này. Vậy là cả đêm qua cô ngủ chuồng sao? Quần dài và quần lót vẫn còn ở trên người nhưng nó chỉ có ở một bên chân thôi. Đúng rồi, hôm qua lúc mình làm cái chuyện, tế nhị kia, mình cởi một bên ống quần ra để banh háng được rộng. Rồi thì con cô giả vẫn nằm ở đây, đoạn giữa hai cái chân mình, hôm qua lúc sướng quá, cơn co lồn làm nó phọt ra và vẫn nằm đây, con cô giả giờ nhìn trắng trắng do nước lồn mình cô đặc lại đây mà. Chết chửa, không biết cô Dũng cả đêm qua có dậy lúc nào không? Nó mà dậy nhìn thấy mình cởi chuồng, lại thấy cái vật thể lạ kia thì chết mình mất. Nghĩ đến đây, mặt Loan đỏ ửng. Thôi sự đã xảy ra rồi, nghĩ miên man lung tung không khéo cô Dũng dậy nhìn thấy thì chết, đêm qua tối tối còn nhìn thấy mờ mờ. Chứ giờ ban ngày ban mặt cô dậy có mà nhìn thấy từng cọng lông lồn của mình mất. Nhanh chóng Loan thu dọn chiến trường, vào nhà vệ sinh rửa bướm, rửa cô. Vừa xoa rửa bướm vừa nghĩ về những hành động của mình đêm qua, Loan thấy mình cần phải dừng ngay hành động vừa thủ dâm vừa nghĩ đến con, tránh bị trượt vào hai chữ loạn luân cấm kỵ ấy. Mọi thứ xong xuôi, Loan vào gọi cô Dũng dậy ăn sáng, hôm nay hai mẹ con phải đến bệnh viện để chữa chim cho cô. Cô Dũng. Tại khoa ngoại bệnh viện đa khoa thành phố Hải Phòng. Lần này khám cho cô Dũng là một vị nữ bác sĩ chạc 40 tuổi, khuôn mặt cũng có thể nói là mặn mà ưa nhìn. Bác sĩ nói chị là mẹ của cháu Hoàng Tuấn Dũng phải không? Dạ vâng thưa bác sĩ. Tôi vừa khám cho cháu rồi, theo nhận định ban đầu của tôi thì cháu chỉ bị hẹp bao quy đầu thôi không có gì nghiêm trọng. Chỉ cần gây tê bộ phận sinh dục, sau đó làm tiểu phẫu mất khoảng 5 phút là xong, có thể về được. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của tôi, những đứa trẻ phải mổ cắt bao quy đầu cũng tiềm ẩn những bất thường ở bộ phận sinh dục. Vì vậy, theo tôi tiện đây chúng ta nên kiểm tra tổng thể bộ phận sinh dục của cháu. Xem có gì bất thường không để có hướng xử lý từ sớm. Không biết ý gia đình thế nào. Theo kiến thức của Loan, việc bé trai bị hẹp bao quy đầu phải đi cắt mở cũng rất bình thường, không có gì hiếm gặp cả. Nhưng bác sĩ nói vậy, cô cũng có chút lo lắng. Thưa bác sĩ, về việc này em cũng không có hiểu biết gì nhiều. Bác sĩ cứ làm những gì cần thiết ạ. Gia đình đồng ý. Vậy tôi sẽ cho cháu đi chụp X-quang bộ phận sinh dục để phát hiện bất thường. Vâng, em cảm ơn bác sĩ. Khoảng 30 phút sau, Loan được y tá gọi vào gặp vị bác sĩ. không hết vẻ mặt lo lắng, Loan hỏi bác sĩ trước: thưa bác sĩ, con nhà em cháu nó có bị làm sao không ạ? Vị bác sĩ ôn tồn: em không cần lo lắng gì cả đâu, chị vừa mới làm tiểu phẫu cho cháu xong rồi, đang chờ tan thuốc tê trong phòng hậu phẫu. Khoảng một tiếng nữa hai mẹ con có thể ra về, tôi sẽ kê một số thuốc kháng sinh cho cháu uống kèm phòng nhiễm trùng. Loan vẫn còn thắc mắc trong lòng. Em cảm ơn bác sĩ, còn về chuyện khám tổng quát phát hiện bất thường, cháu có bị làm sao không thưa bác sĩ? À, về chuyện này thì, cho tôi hỏi, có bố cháu đến đây cùng không? Tôi muốn nói chuyện luôn với cả bố cháu để thuận lợi cho việc chăm sóc cháu. Nghe bác sĩ hỏi về chồng, khuôn mặt, ánh mắt Loan trùng xuống. Thưa bác sĩ, bố cháu mất được mấy năm rồi ạ, giờ có mình em nuôi cháu. Biết mình động vào nỗi buồn của gia đình bệnh nhân, bác sĩ tỏ vẻ cảm thương: chị xin lỗi, chuyện này chị không được biết. Vậy chuyện này chị nói với em thôi nhé. Bộ phận sinh dục của cháu hoàn toàn khỏe mạnh nhưng có bất thường. Loan ngơ ngác không hiểu. Là sao thưa bác sĩ? Thấy cách ăn nói điềm đạm, lễ phép của Loan, lại vừa biết được hoàn cảnh éo le một mẹ một con của cô nên vị bác sĩ nữ có cảm tình ngay. Chính vì vậy, giờ đây không còn khoảng cách giữa bác sĩ và người nhà bệnh nhân nữa, bác sĩ chia sẻ giống như chị em gái vậy. Chị nói khỏe mạnh là bộ phận sinh dục của cháu hoàn toàn không có bệnh tật gì cả. Về điều này em yên tâm. Còn về bất thường thì sau khi chụp X quang bộ phận sinh dục bao gồm dương vật và tinh hoàn thì thấy có nhiều mạch máu ở dương vật, mạch máu to, nằm sát ra, không thẳng đều mà đan chéo chẳng chịt nhau. Hai tinh hoàn thì to hơn khoảng gấp rưỡi so với trẻ 9 đến 10 tuổi thông thường. Và kích thước dương vật của cháu tôi thấy cũng nhỉnh hơn bình thường, bây giờ không ở tình trạng cương cứng có độ dài 8cm. Ở tuổi cháu bình thường khoảng 5cm thôi, hình dáng dương vật không thẳng. Nghe bác sĩ nói một tràng mà Loan há hốc mồm. Bởi cô không hiểu rõ lắm những điều vị bác sĩ kia vừa nói, cái gì mà mạch máu to, chẳng chịt, tinh hoàn to. Đem thắc mắc hỏi bác sĩ. Thưa bác sĩ, như vậy có bị sao không? Muốn tếu táo một chút cho không khí đỡ bị căng cứng, vị bác sĩ trêu Loan: có chứ, em chuẩn bị tinh thần bị bắt vạ đi. Loan trực khóc mất: thôi là sao thưa bác sĩ? Thấy nét lo lắng trên khuôn mặt Loan, bác sĩ thấy không thể trêu được, cười cười nói. Hi hi hi hi hi. Chị trêu đấy nhưng cũng không phải không có lý đâu. Nghe chị giải thích này, theo kinh nghiệm nhiều năm của chị, với chẩn đoán hình ảnh, kích thước và hình dáng bộ phận sinh dục của cháu hiện giờ thì khi đến tuổi trưởng thành dương vật của cháu sẽ có kích thước lớn hơn bình thường, khoảng 18 đến 20cm. Mà em biết trung bình dương vật đàn ông trưởng thành ở Việt Nam chỉ khoảng 13 đến 14cm lúc cương cứng. Hình dáng không thẳng báo hiệu sau này dương vật sẽ cong cong hình bán nguyệt, giống quả chuối cho em dễ hình dung. Số lượng mạch máu nhiều nên đường kính sẽ to khi máu được bơm vào mạch máu lúc cương cứng, chị đoán đường kính khoảng 3cm lúc cứng. Các mạch máu nằm sát ra dương vật, chẳng chịt không thẳng hàng nên khi máu được bơm vào nổi hẳn trên da tạo nên hình dạng sần sùi. Còn tinh hoàn to làm khả năng sản xuất, lưu giữ tinh trùng lớn. Chị nói bị bắt vạ ở đây là sát gái ý. Đàn bà mà gặp đàn ông có đủ 5 yếu tố to, dài, cong, sần sùi, trường tinh. Như con nhà em không đến nhà em ăn vạ chỉ có đi đầu xuống đất. Bác sĩ tuôn một đoạn dài nhưng Loan không bỏ sót chữ nào. Cô hoàn toàn ghi nhớ những lời, tiên tri, của vị bác sĩ dễ gần kia. Vẫn giữ thái độ quan trọng, Loan hỏi bác sĩ. Chị, trêu em. Vậy em phải làm gì? Ha ha ha ha, phải giữ con chặt chứ sao nữa, đừng cho nó gần gái, đến lúc lấy vợ hắng thả. Loan đỏ mặt thèn thùng không nói năng gì. Bác sĩ tiếp lời. Thôi. Giờ hai mẹ con chuẩn bị về đi, chị dặn này, về nhà trong khoảng 3 ngày em lấy thuốc sát trùng chị đã kê trong đơn rửa vết sạch cho cháu, đừng để cháu tự rửa sẽ không sạch. Nếu trong một tuần mà không sưng, tấy, sốt, nhiễm trùng thì khỏi hẳn, nếu có hiện tượng trên đưa đến viện khám lại. Thế nhé, vâng, em cảm ơn bác sĩ. Loan ra khỏi phòng đi đón con mà cô như người mất hồn. Đáng lẽ cô phải vui vì con hoàn toàn khỏe mạnh mới phải chứ? Cô cũng không phải là đang buồn. Chỉ là đang nhẩm lại lời của bác sĩ thôi: to, dài, cong, sần sùi, trường tinh. Cứ thế lẩm nhẩm đi trong viện mà ai nhìn cũng tưởng như là vừa trải qua cú sốc lớn lắm. Hai mẹ con từ viện về thẳng nhà. Trên đường đi Loan cố gắng tranh ổ gà mấp mô để con không bị đau chim. Cô nghĩ mình phải cố gắng mua một cái xe máy để đi lại cho tiện thôi chứ có việc gì toàn đạp xe thế này khổ mẹ khổ con. Khổ con vì đi đường xa nắng nóng mỏi mệt, khổ mẹ vì cái yên xe chết tiệt có hình dạng thuôn thuôn ốp vào bướm. Thành ra động tác đạp xe lại chính là động tác làm cho yên xe va đập vào bướm làm cô việc đầu tiên về đến nhà là rửa lồn. Tôi đến, Trước đi ngủ có một việc quan trọng mà bác sĩ dặn Loan phải trực tiếp làm cho con, đấy là rửa chim cho cô Dũng. Dũng, con cởi quần ra, nằm trên giường để mẹ rửa vết thương cho. Cô Dũng không biết là phải làm việc này, cậu dẫy này mẹ, phải rửa à? Mẹ để con tự làm, con ngượng lắm. Cha bố nhà anh, để mẹ làm, con không làm được đâu, bác sĩ bảo thế. Mà sao con ngượng, mẹ là mẹ con cơ mà, nhưng mẹ là con gái. Loan hơi hơi đỏ mặt khi nghe con nói, mẹ là con gái, ừ thì đúng rồi, mình là con gái, mình còn là đàn bà nữa. Cô Dũng là con trai, rồi lớn lên thành đàn ông. Con gái mà rửa chim cho con trai, đàn bà mà đi rửa chim cho đàn ông à. Dạo gần đây, để ý những hành động, lời ăn tiếng nói của con, Loan lờ mờ nhận ra được con đã biết phân biệt giới tính, biết thế nào là đàn ông, đàn bà. Không biết nó còn biết gì nữa. Với mẹ thì con luôn là trẻ con, đấy đa số người mẹ trên đời này dù đã ở tuổi thất thập cổ lai hy, con trai đầu hai thứ tóc rồi nhưng vẫn coi là trẻ con. Loan cũng vậy, không biết đến bao giờ cô Dũng mới thành người lớn trong mắt cô. Mẹ là mẹ con, cưng ngoan nằm xuống đây mẹ rửa cho không bị nhiễm trùng là bác sĩ cắt chim không lấy được vợ đâu. Sao cắt chim lại không lấy được vợ, Dũng lặp lại câu hỏi hôm qua mà cậu chưa được nghe câu trả lời. Mẹ định trả lời thì cô cậu nhí nhảnh cắt ngang. Lớn rồi biết chứ gì, con biết thừa mẹ trả lời thế. Loan tròn mắt nhìn con. Biết thế là tốt, hi hi hi hi hi. Nói thì nói vậy thôi chứ trong đầu Loan lại nghĩ ngay đến cảnh lấy vợ thì phải địch vợ, phải chọc bùi vào lồn vợ, không có bùi thì dùng tay không à. Rồi nghĩ đến cảnh cô Dũng đi lấy vợ, bùi to theo cảnh báo của bác sĩ chọc vào lồn vợ nó thì không biết có sướng không. Lơ mơ như vậy làm Loan quên mất mình phải làm gì. Mẹ. Mẹ nghĩ gì vậy mà con thấy mẹ như mất hồn thế? À, không, mẹ có sao đâu. Nào tự cởi quần hay để mẹ cởi đây? Chẳng cãi được mẹ nữa, cô tự nằm xuống giường mẹ cởi đi. Loan ngúng người cái đầu, lắc lắc cái mông đít to của mình trước hành động của con. Mình lại phải cởi quần con dai, Loan nghĩ vậy mà bướm ươn ướt mới chết chứ. Hành động cởi quần Loan làm giống hôm qua một cách rất từ từ giống như là đang mở một hộp quà bí mật vậy. Cảm giác hồi hộp, bồn chồn kèm một chút lo lắng lại hiện về. Để xem thế nào mà cái chị bác sĩ kia là bảo là to, là dài, là cong, là sần, là trường tinh nào. Mở hết ra thì Loan thấy trên dương vật có một miếng dán giống kiểu eagle đoạn đầu chim. Việc của Loan là bóc miếng dán ấy ra, rửa qua bằng thuốc sát trùng. Rồi lột bao quy đầu xuống, để lộ đầu rùa ra ngoài, rồi rửa đoạn ra bao quy đầu. Loan làm chậm chậm, nhẹ nhẹ để con khỏi đau. Và lần này là lần danh chính ngôn thuận Loan được xem kỹ con chim của con dai nhất. Nàng lột xem đầu cô, rồi ướm thử ngón tay theo chiều dài dương vật, ô nó dài bằng ngón tay giữa của nàng rồi, cũng phải 8-9 phân chứ không ít đâu. Rồi mon men đến cái bìu dái, mân mân hai hòn dái Loan thấy bác sĩ nói đúng, to gớm luôn, gần bằng anh hùng rồi. Đang làm việc Loan nghe Dũng gọi giật. Mẹ, mẹ làm nhanh lên con còn mặc quần. Bừng tỉnh, Loan tiếc nuối làm nốt công việc chẳng đâu vào đâu. Kéo quần con lên rồi nói xong rồi, giờ lên giường đi ngủ đi. Nhìn thấy mẹ, Dũng nói mẹ, sao mặt mẹ đỏ vậy, hay là sốt rồi? Loan hoảng hốt đưa hai tay lên xoa mặt, ô thế à, sao lại đỏ nhỉ? Cô Dũng chắc là không biết, mẹ Loan đang lên cơn nứng lồn khi rửa chim cho cậu. Và chắc cậu cũng chẳng để ý đâu, đúng quần ngoài của Loan lại ướt giống như đái dầm vậy. Chương 19. Phần 19. Qua ngày Chủ nhật, đến ngày thứ hai. Cô Dũng cũng đã khỏe trở lại đi học được rồi. Hôm nay Loan muốn đến cơ quan gặp cái con bạn chết dẫm kia để kể nó cho nó nghe chuyện cô Dũng cắt bao quy đầu. Cũng chẳng biết từ bao giờ, cô lại muốn kể những chuyện thầm kín của mình cho nó nghe. Cũng phải thôi, có qua có lại mới toại lòng nhau, nó thì chuyện gì cũng kể cho mình trừ cái chuyện nó đi đại tiện được bao nhiêu cục. Với lại, một người cô đơn như Loan cũng cần có một cái chỗ mà sẻ chia tâm sự cho nó nhẹ lòng, đỡ bức bối và cô hoàn toàn yên tâm về Trúc. Chưa bao giờ nó làm cái gì mà hại tới mình cả. Vừa gặp nó Loan đã nháy mắt ám hiệu có chuyện muốn kể. Biết ý Trúc quẳng cái túi sách ở bàn làm việc rồi lại gần kéo tay Loan đi. Mà có đi đâu xa đâu, đến cửa phòng lão Cường nó vô tư mở không gõ. Nhìn thấy hai người đẹp cùng lúc sang, ông Cường tưởng những điều hôm qua mình đi chùa khấn thỉnh ứng nghiệm, mừng ra mặt ông nói ô, hai người đẹp tìm anh có chuyện gì à. Loan thì chưa kịp nói câu gì thì Trúc chen luôn cứng chưa. Tưởng mọi việc đã xong xuôi, vừa nói lão Cường vừa làm động tác cởi phết mơ tuy ha, nhưng chưa kịp làm gì thì bị Trúc dội gáo nước đá cứng rồi thì sang bên kia chơi, chị em mượn phòng nói chuyện một lát. Biết mình bị hớ nhưng lão Cường vẫn cố vất phát chuyện gì, anh nghe với được không, chỉ nghe thôi không nói gì. Trúc tiến lại gần Lão Cường, dí mồm vào tai nói thầm nhưng Loan cũng nghe thấy được chuyện đàn bà hành kinh có nghe không. Vừa nói vừa hơi găng giọng, Lão Cường biết không có chuyện mình ở đây bèn lũn cũng bước ra ngoài, không quên chốt cửa bên trong để không ai làm phiền hai nữ thần của ông. Ông Cường vừa đi, Trúc hỏi Loan luôn, thực tình thì Trúc cũng đoán là chuyện liên quan đến cô Dũng, vì ngoài chuyện đó ra Loan làm gì có chuyện gì để kể. Cô Dũng làm sao à? Sao mày biết? Thế không lẽ là chuyện mày địch nhau với anh nào tung lồn rồi kể với tao à? Loan không thể đủ trình để đỏ về cái độ ba lăng nhăng với con bạn được nên đành thành thật. Thì đúng là chuyện cô Dũng. Nói rồi Loan kể cho Trúc nghe chuyện cô Dũng bị đau chim, chuyện phải đi bệnh viện, chuyện phải phẫu thuật ra làm sao, rồi cô trình bày nguyên văn lại lời, tiên tri, của chị bác sĩ đáng yêu kia. Rồi chuyện lồn cô chảy nước khi soi hàng cô Dũng lúc rửa nữa. Nghe xong chuyện của Loan, Trúc thò tay xuống gãi bím qua váy, đúng là đang suy nghĩ gì đó. Gãi xong Trúc nói với Loan. Mày biết các cụ nói câu gì không? Câu gì? To không bằng dài, dài không bằng cong, cong không bằng sần sùi. Ôi Loan ơi, tao gọi mày bằng mẹ đây. Nói rồi Trúc lại cho tay xuống gãi bím, nãy giờ lồn cô nàng dâm ran ngứa ngáy khó chịu lắm rồi. Là sao tao không hiểu, Loan lại ngây thơ hỏi bạn. Cái con gà mờ này, người khác chỉ có được một trong bốn thứ ấy thôi, con mày có đủ cả bốn, cả to, cả dài, cả cong, lại còn sần sùi nữa thì chết lồn con gái nhà người ta chứ còn gì. Mày sướng lồn rồi Loan ơi, giờ mới hiểu ý con bạn, Loan trấn áp. Này, liên quan gì đến tao? Kệ mày tự hiểu, à, mà nó lớn cho tao thử nhé. Mày có thương tao không Loan, tao khổ lắm, chưa bao giờ tao được ăn ngon cả. Loan sổ lên như gà mẹ bị mất con. Này, này, mày dẹp ngay đi nhé, không đừng trách tao. Biết động phải tổ đỉa, Trúc thôi tưng tưng ngay rồi, rồi con biết rồi thưa mẹ. Mẹ con gì, thôi về phòng làm việc đi. Trúc hụt hẫng vì bị Loan gắt gỏng, nhưng cũng đành chịu thôi. Vâng, làm việc, mày về trước đi tao đi đây một tí rồi về. À mà tao hỏi tí, phòng mình hôm nay có phân lão trưởng lái xe đi đâu không? Không, hỏi làm gì? Trúc thì thầm vào tai Loan. Tao đi bảo lão ấy gãi cho tí, ngứa lồn quá, tại mày đấy. Chương 20. Phần 20. Mùa đông năm 1999. Trời lạnh lắm, từng cơn gió rít đập vào mặt làm tung bay mái tóc ngang vai, Loan một mình đứng trước cầu cảng, nơi đây 5 năm trước anh hùng chồng cô đã ra đi và không bao giờ trở về. Cô vẫn luôn hy vọng vào một điều thần kỳ nào đó, rằng chồng cô sẽ có ngày trở về. Cô tự huyễn hoặc bản thân đặt ra tình huống khi tàu chìm, các anh lênh đênh trên biển rồi được một con thuyền buôn nào đó ngang qua cứu vớt. Rằng biết đâu anh vẫn còn sống ở một đất nước xa xôi nào đó mà không có điều kiện trở về, rằng một ngày nào đó mình lại có chồng, được sống trong những phút giây hạnh phúc như hàng triệu người vợ khác trên cuộc đời này. Đã 5 năm trôi qua với bao vất vả khó khăn nhọc nhằn của bà mẹ đơn thân. Ngày anh ra đi cô mới 28 tuổi, cô Dũng với học lớp 1. Giờ đây, 5 năm đằng đẵng nặng nề trôi qua, cô đã bước sang tuổi 33, con trai đã học lớp 5 rồi. 5 năm ấy một mình cô gánh chịu giông bão cuộc đời, vất vả nuôi con. Nói thời gian qua Loan sợ nhất điều gì thì đó chính là bóng đêm. Màn đêm buông xuống cũng chính là lúc bản năng con người thức dậy, cũng chính là lúc sự ham muốn đàn bà nổi lên làm cô thấy lúc đó mình mới thực sự cô đơn cần bàn tay che chở của người đàn ông bên cạnh. Cô đã thèm đến nỗi khát khao lại được một lần rúc vào nách chồng ủ ấm những khi đông về. Vẫn tìm cách giải tỏa sinh lý đấy nhưng đó cũng chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi. Có những lúc cũng đạt được cực khoái suất nước đấy nhưng đó mới chỉ là một vế của mệnh đề. Suất nhiều nhưng đã quá lâu rồi cô chưa nhập, đã quá lâu rồi cô không biết tinh trùng của đàn ông là gì, hình như cô đã quên mất mùi vị tinh trùng nó như thế nào rồi. Nhiều lúc cũng muốn buông xuôi lắm, muốn được theo cái Trúc đi ngao du thiên hạ thưởng thức nét xuân tình, rồi có lúc cũng vẩn vơ suy nghĩ hay là mình trao thân cho chú Hào, chú ấy một lòng một dạ với mình có chịu lấy vợ đâu, vẫn chờ một cái gật đầu đấy thôi. Hay là cuốn vào cuộc chơi tay ba giữa mẹ đẻ và chú em rể tên Huy kia cho nó biết cái mùi, có mấy lần bà Phương vẫn bắn tiếng là Huy luôn khao khát được một lần địch chị vợ. Rồi hay là mình đi thêm bước nữa, cũng có mấy người trạc tuổi cô đàng hoàng đứng đắn nhưng qua một đời vợ nghiêm túc đến với cô với mong muốn góp gạo thổi cơm chung. Đúng thật là con người sắt đá đến đâu cũng sẽ bị, nước chảy đá mòn, mà thôi. Nước ở đây chính là nước lồn, cái thứ nước trong không ra trong. Đục không ra đục ấy ngày ngày bào mòn chính cái con người sắt đá là Loan. Không biết mình còn chịu được bao nhiêu phần nữa đây. Cũng may cuộc đời cô còn có cô Dũng, đứa con trai bé bỏng ngày nào giờ đã lớn lắm rồi. Đã 11 tuổi, cao 1,5 mét rồi chứ còn bé tấm gì. Giờ đây cô cậu đã tự đi học, tự biết nấu cơm chờ mẹ đi làm về ăn rồi. Lại còn luôn luôn biết quan tâm đến mẹ nữa, cái gì của mẹ cũng để ý, nào là mẹ dạo này xanh xao hơn đấy, mẹ mặc cái áo này đẹp lắm, mẹ ơi mấy hôm rồi mẹ không gọi đầu thì phải, mẹ ơi mẹ ăn cơm nhiều vào, mẹ ơi mẹ đi tắm rửa đi, đấy con trai của mẹ là thế, mẹ hạnh phúc lắm khi có con ở bên con có biết không. Nhưng con ạ, con làm sao hiểu hết được mẹ, ban ngày có con nhưng ban đêm mẹ sợ lắm con biết không. Mẹ sợ chính mình con ạ, hướng mặt ra biển, Loan nói thành tiếng, anh Hùng ơi. Em sắp hết chịu nổi anh ơi. Em chọn đạo làm vợ với anh rồi. Anh đi để lại em một mình vất vả lắm anh ơi. Em kiệt sức rồi anh có biết không. Em xin anh giải thoát cho em không em chết mất. Tiếng nói trước biển khơi mù mịt. Không biết anh Hùng ở nơi nào đó có nghe được giải bày của người vợ không. Loan nói như xả nỗi lòng vất vả chuyên chuyên. Như lời, ly hôn, từ biệt vai trò người vợ. Giờ đây cô chỉ sống cho con, cho mình thôi. Không còn sống vì anh nữa. Cô tự giải thoát phận làm vợ với anh bằng lời nói này. Rời cảng, Loan trở về nhà, trở về với cuộc sống hàng ngày. Trời lạnh cắt da cắt thịt làm mặt môi Loan tím lại. Thấy mẹ về cô Dũng mừng rỡ ra mặt. Mẹ về rồi à, mẹ đi đâu không báo con làm con lo quá. Thấy con, Loan ấm áp trở lại khi nhìn thấy ánh mắt quan tâm lo lắng của con dành cho mình mẹ chạy đi có tí việc, con cơm nước gì chưa? Con nấu rồi mẹ ạ, chỉ chờ mẹ về ăn thôi. Hôm nay con nấu cả thức ăn luôn, không ngon mẹ đừng chê nhé. Loan nhìn con đăm chiêu, không biết cô đang nghĩ gì nữa cục cưng của mẹ nấu gì cũng ngon mà. Để mẹ đi tắm rồi mẹ con mình ăn cơm nhé. Vâng, mẹ đi tắm đi, con bật nước nóng từ nãy rồi. Mẹ đừng tắm lâu không lạnh mẹ nhé, để con lấy quần áo cho mẹ. Đấy, cô Dũng cứ quẩn quanh quan tâm đến mẹ như vậy đó, có người mẹ nào lại không yêu, không thương đứa con như vậy được cơ chứ. Loan cảm động nói con ngoan của mẹ cảm ơn con. Để mẹ tự lấy quần áo chứ con biết mẹ mặc thế nào mà lấy. Con biết mà, mẹ mặc cái quần gió, áo thun này, còn thêm bộ quần áo nhỏ xíu nữa, nói đến đây cô Dũng hơi ngượng ngượng. À thì ra cô cậu còn quan tâm cả việc mẹ mặc quần áo lót nữa cơ đấy. Loan cũng thấy ngượng ngượng theo con khiếp, để ý kỹ thế. Thôi để mẹ tự lấy, con dọn cơm ra mẹ tắm ù một tí rồi vào. Vâng ạ. Loan vào tủ lấy quần áo đi tắm rửa, trời lạnh đến mấy thì cô ngày nào cũng tắm. Có điều mùa đông lạnh thì rửa là chính, tắm là phụ. Chọn cho mình cái quần gió, cái áo thun xong nghĩ thế nào cô lại không lấy quần áo lót. Muốn để chống cho thoải mái, cũng bởi mấy hôm rồi cô đến tháng, suốt ngày đeo băng làm bướm khó chịu, nay sạch sẽ rồi cô để cho, cô bé, hít thở một tẻo cho dễ chịu. Loan tắm bên trong thì Dũng lúi húi dọn mâm bát ở bên ngoài, cái bếp gần nhà vệ sinh mà. Cậu nghe thấy tiếng xè xè, tiếng sột soạt, tiếng nước chảy bên trong nhà vệ sinh hắt ra. Lớn rồi mà nên cậu biết, tiếng xè xè ấy là do mẹ Loan đang đái, tiếng sột soạt ấy là do mẹ đang cởi bỏ quần áo, mẹ đang trần truồng ngay bên trong kia, tiếng nước chảy là mẹ đang tắm, đang rửa bướm. Dũng tự nhiên thấy con chim mình hơi hơi nhỏng lên một tẹo, tự nhiên thôi, Dũng cũng chẳng biết giải thích như thế nào, hiểu biết của mình đã có gì đâu. Chỉ thấy rằng con chim của mình hơi căng căng giống kiểu buồn đái. Giờ đây cô cậu không biết là mình đã bắt đầu bước vào tuổi dậy thì. Tự bản năng muốn khám phá cuộc sống muôn màu muôn sắc này. Những cơn mơ, bố và mẹ, từ hồi xưa vẫn thường ám ảnh cậu, giờ đây cậu đã biết, chuyện người lớn, mà mẹ nói là chuyện gì rồi, đơn giản trong suy nghĩ của cậu đấy chính là việc đàn ông đàn bà gần nhau để sinh ra em bé. Rồi hình ảnh cái bướm, cái vú mẹ trong cơn mơ có khác so với của mình. Từ mơ đến đời thực khoảng cách gần mà xa, xa mà gần. Dần già không biết tự bao giờ cậu mong được nhìn vú mẹ. Bướm mẹ ngoài đời thực chứ không còn là trong giấc mơ nữa. Xa hơn nữa, cậu mong được giống bố, úp mặt vào háng mẹ, để làm gì nữa cậu cũng còn chưa biết. Trẻ con tò mò, thích khám phá những điều mà mình chưa biết, chưa hiểu. Mãi mẹ cũng xong, bước ra ngoài phòng tắm, nhìn mẹ một lượt Dũng bột phát hỏi mẹ. Mẹ không mặc quần áo nhỏ à? Loan ngạc nhiên lắm vì câu hỏi của con, sao nó lại biết nhỉ, Loan hỏi lại con sao con biết. Dũng ú ớ. Thì con không thấy mẹ lấy vào. Dũng không dám khai thật là cậu nhìn vào đít mẹ không thấy nếp hằn của quần lót, còn áo lót thì quá dễ thấy, nhìn thấy cặp vú của mẹ căng đét trong cái áo thun bó kia. Loan cũng không tin lắm vào câu trả lời của con, cô lướt nhanh một lượt vào người mình thì nhận ra rằng đứa trẻ lên 3 và ông già 80 tuổi cũng biết là cô không mặc áo lót rồi, áo thun ốp vào rõ mồn một hình cái vú, nhìn còn rõ cả hai cái đầu ti ở vị trí nào. Còn tại sao con biết mình đang để rông bướm thì cô không giải thích được. Loan đánh trống lảng, à thì mẹ hết quần áo con rồi, mấy hôm mưa khô không kịp. Vâng ạ, mẹ ơi ăn cơm thôi, con dọn ra rồi. Hai mẹ con ngồi ăn cơm mà mỗi người theo đuổi một suy nghĩ làm cho bữa ăn có vẻ không sôi nổi như mọi khi. Loan thì nghĩ là sao cô Dũng biết mình không mặc quần lót nhỉ, sao nó lại quan tâm cả chuyện bướm mẹ được bao bọc bằng cái gì. Tặc lưỡi nghĩ rằng con chỉ quan tâm mẹ thông thường thôi chứ đã biết gì đâu. Nhưng cũng hay hay đấy nhỉ, mình có người quan tâm đến cả những thứ thầm kín nữa làm Loan thấy hưng phấn chút chút, rồi thì thả lỏng suy nghĩ làm bướm cô man mát, đầu ti đã cứng cứng rồi. Đang ăn như đếm hạt cơm, Loan thấy con nói mẹ ăn cơm đi, sao thừa người vậy? Gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ làm mất nước trong người, trở lại với bữa ăn với những câu hỏi thông thường, Loan hỏi con à, mẹ nghĩ đến công việc thôi con. Con ăn đi, mà ở trường có chuyện gì không con? Cũng không có gì mẹ ạ. Con học vẫn tốt toàn được cô giáo khen thôi. Nhưng có một chuyện này mẹ ạ. Chuyện gì vậy con? Dũng ấp úng. Hôm nay đứa bạn cùng lớp con nói là sao con trai gì mà cứ ấp úng thế? Là, về bảo mẹ mày mua quần xịt cho, mày định đãi mắt bọn con gái à? Con không hiểu nó nói thế là như thế nào hả mẹ? Đi học con vẫn mặc quần dài mà, có hở tẹo nào đâu. Quần xịt là gì hả mẹ? Loan đã biết vấn đề của con là gì. Lướt nhanh xuống đũng quần cô Dũng thấy u cộm lên một đụng nhỏ. Lời tiên tri của bác sĩ năm nào lại hiện lên trong đầu Loan. Chỉ là không biết giờ đã bằng chừng nào rồi. Kể từ cái ngày con bị hẹp bao quy đầu đã 2 năm rồi Loan chưa thăm khám chim thằng bé. Không biết giờ ra sao. Nghĩ đến đây tự nhiên Loan thấy lồn mình chảy nước ra mà cô cảm nhận thấy rõ luôn. Giờ đây cô còn biết chắc là hột le của mình lồi hẳn ra chứ không còn thụt bên trong nữa rồi. Con ơi là con, mẹ biết làm thế nào đây? Đang ăn cơm mà. Trở lại với câu hỏi của con, Loan bình tĩnh giảng giải. Hì hì hì, con không phải lo gì cả đâu. Chuyện bình thường ấy mà. Mẹ cũng sơ suất không để ý. Quần xịp là cái quần nhỏ để con mặc bên trong rồi mặc quần dài bên ngoài. Giống như cái quần nhỏ của mẹ ấy. Con lớn rồi nên phải mặc không người khác lại nhìn thấy chim, giống như bây giờ đây này. Hì hì hì hì hì, Loan khúc khích cười làm Dũng ngượng muốn chết khi nhìn xuống háng mình. Đúng là có cục nhìn rõ luôn. Loan tiếp lời. Ăn cơm xong mẹ đưa con đi mua mấy cái quần xịp, từ giờ đi học phải mặc vào không các bạn cười cho đấy. Còn ở nhà không cần mặc, Dũng ngây thơ hồn nhiên như cô tiên. Ở nhà không mặc để mẹ nhìn thấy à? Cha bố nhà anh, tôi chẳng nhìn suốt rồi. Không nhớ à, hồi xưa tôi còn rửa chim cho anh, quên rồi à? Dũng chưỡng ngược. Mẹ này, hồi đấy khác, giờ khác mà. Khác gì mà khác, có to hơn tẹo nào không mà kêu khác. Thôi. Không nói chuyện với mẹ nữa, Dũng đáp trả khi bị mẹ tấn công liên hồi. Phần còn lại bữa ăn diễn ra trong im lặng là chính. Loan mải suy nghĩ về chuyện cô Dũng. Những sự thay đổi gần đây của cô làm Loan nhận định con đã chập chững bước vào tuổi dậy thì. Nếu còn bố thì chuyện bố chỉ bảo cho con giải các vấn đề tâm sinh lý giai đoạn này thì tốt biết bao. Đằng này, tuy là mẹ nhưng cũng là con gái, không biết giảng giải thế nào cho phải. Nếu là con gái thì dễ, chuyện lồn, chuyện vú. Chuyện kinh nguyệt thì mẹ giảng tốt. Đằng này con trai thì phải là chuyện bùi, chuyện cương cứng, chuyện mộng tinh, chuyện xuất tinh, chuyện thủ dâm sóc lọ, mẹ biết nói thế nào cho con hiểu đây. Nhưng đành thôi, nhà làm gì có người lớn khác ngoài mẹ đâu mà đùn đẩy trách nhiệm này cho ai. Cô biết, tương lai gần phía trước cô phải đóng vai người bố giảng giải cho con những chuyện tế nhị này. Chỉ không biết là bắt đầu như thế nào và bằng cách gì thôi. Có lẽ nên để đến khi cô cậu vào lớp 6 thì mình bắt đầu nói về vấn đề này với con. Chứ giờ còn bé biết gì mà hiểu. Chương 21. Phần 21. Đến cửa hàng quần áo trên phố Phan Bội Châu, hai mẹ con rụt rè bước vào trong. Mẹ dắt tay con như chỉ sợ con chạy mất. Chị bán hàng thấy hai mẹ con liền niềm nở đón khách chị dẫn cháu đi mua đồ à? Định mua quần hay áo hả chị? À, chị định mua cho cháu mấy cái quần xịt. Vừa nói vừa ngượng làm Loan ấp úng mãi mới nói xong câu, cứ như là đi hỏi mua ma túy không bằng. Cô bán hàng thì đã quá quen với những chuyện như thế này rồi, đàn ông mua xịp, đàn bà mua silit cũng là chuyện bình thường ở cái cửa hàng thời trang phục vụ đủ mọi giới này. Cháu mấy tuổi hả chị? Cháu 11 tuổi em ạ, Loan đáp lời. Vâng, chị và cháu đi theo em. Dẫn hai mẹ con đến gian hàng toàn đồ xịp nam, chị bán hàng giới thiệu. Ở đây toàn là quần xịp dành cho trẻ em cỡ tuổi như cháu. Chị chọn loại mà cháu thích đi ạ. 11 tuổi thì chị chọn khoảng cỡ 6 là vừa ạ. Có cần gì thêm em sẽ giúp. Đây là lần đầu tiên Loan đi mua quần xịt cho đàn ông. Hồi chưa chồng thì không nói làm gì, Kể cả hồi anh hùng còn cô cũng chưa bao giờ mua xịt cho chồng. Vẻ mặt bối rối không biết chọn loại nào mặc thoải mái, cỡ nào thì vừa hiện rõ trên nét mặt cô. Loan nhờ nhân viên bán hàng hay là em chọn hộ chị mấy cái cho cháu được không? Chọn loại nào mặc thoải mái một chút. Biết là sẽ phải vậy, chị bán hàng cũng không phàn nàn gì, nhanh tay nhặt lấy ba chiếc ba màu khác nhau đây, em chọn mấy cái 100% cotton, chất vải mềm mặc thoải mái. Chị đưa cháu vào phòng thay đồ thử xem có vừa không ạ? Dũng từ nãy đến giờ đứng im tin tít để mẹ tự chọn cho mình mà không có ý kiến, mà có biết gì đâu mà ý kiến. Dũng đi theo mẹ vào đây. Cô Lũn cũng đi theo mẹ vào phòng thay đồ. Hai mẹ con vào bên trong, đóng cửa lại. Cô Dũng thấy vậy liền nói kìa, mẹ đi ra để con thử xem. Cũng chẳng nghĩ nhiều đến hậu quả, Loan vô tư nói không, để mẹ xem con mặc có vừa không, để lần sau còn biết đường mà mua đỡ phải nhờ đến người ta. Đành chịu vậy, Dũng ngượng ngùng cởi quần, Loan chăm chú nhìn vào cái quần được từ từ tụt xuống của con. Không hiểu sao cô lại bồi hồi giống cái lần cô tụt quần rửa chim cho con. Trong phòng thay đồ chật hẹp này, đứa con trai đang từ từ cởi quần, người mẹ thì chằm chằm nhìn. Không gian như đông cứng lại theo hành động tụt quần của Dũng. Mép quần vừa qua chim cũng là lúc lồn Loan nhíu lại, co co giật giật. Hình ảnh đập vào mắt cô là sự bất ngờ so với tưởng tượng của chính cô về con chim nhỏ của con trai. Nó không còn trắng trắng nữa rồi, đã hơi đen đen, mờ u lún phún những sợi lông tơ rồi. Cái đầu rùa thì đỏ đỏ to hơn hẳn thân chim, vẫn đang trong tình trạng hơi cưng cưng chứ không nhão nhoét chảy xệ nên nhìn thích lắm. Và kìa, nó cong thật đúng như lời bác sĩ đã nói. Loan giật giật ngón tay giữa như để ướm độ dài, hơn ngón tay giữa nhiều lắm, giờ đây chắc khoảng hơn 10 phân rồi chứ không ít. Cái bìu thì sao mà như một bọc thế kia, sao trông giống chim người lớn thế nhỉ, mà không phải. Đã giống người lớn thì không gọi là chim nữa, phải gọi là bùi mới đúng chứ. Con làm gì kệ con, giờ đây mọi suy nghĩ của Loan đều chỉ tập trung vào cái bùi của cô Dũng. Nước lồn cứ thế như được xả van mà ồ ạt chảy ra. Chết tội là vừa nãy đi mua đồ cô chỉ mặc thêm mỗi áo lót, còn cái lồn vẫn để tơ hơ vậy. Không biết có ướt ra ngoài cái quần gió này không, hy vọng vài quần gió không thấm nước. Ở nhà không sao nhưng đây là ngoài đường. Giật mình tỉnh mộng. Loan phải kiềm chế không mình lại cực khoái xuất nước lồn như đái dắt ra đây ngay bây giờ. Dũng biết mẹ có biểu hiện khác thường, mặt mẹ đỏ gay, mắt nhìn chim mình như mất hồn. Kéo quần xịp lên, cô hỏi mẹ. Mẹ ơi, này được chưa? Loan còn chưa tỉnh hẳn. Ừ, được, con mặc thấy thế nào, có thoải mái không? Hơi chật mẹ ạ. Nhìn lại xuống háng con Loan thấy cái quần xịp đang bó sát vào chim làm nổi nên một cục rõ to ở quần. Cảm giác thấy cái quần này không vừa. Loan nói mẹ cũng thấy chật, thôi con cởi ra để mẹ bảo cô ấy đổi cho loại to hơn. Vâng ạ. Sau khi thử đồ, hai mẹ con bước ra ngoài. Lần này Loan đi đứng cố tình khép chân lại, không còn thoải mái như vừa nãy nữa. Cô cố tình làm vậy nhằm mục đích để khép cái miệng lồn lại, không cho nó chảy cái thứ nước dâm ra bên ngoài. Nhìn dáng đi của cô người ta liên tưởng đến một người đàn bà vừa bị tám thằng đàn ông hành hạ. Em đổi cho chị loại to hơn một cỡ. Chị bán hàng nhìn cô Dũng một lượt, cười cười nói. Con nhà chị lớn quá nhỉ, em chọn loại to nhất cho trẻ con rồi đấy. Để em chọn loại cỡ nhỏ nhất của người lớn vậy chị nhé. Dài S là vừa chắc không phải thử nữa đâu. Loan chọn tất cả 5 cái quần xịt cho con, là dài S của người lớn. Thanh toán tiền xong hai mẹ con ra lấy xe để về. Mà tôi nói với các bạn chưa nhỉ, Loan đã mua được xe máy hồi năm ngoái rồi. Giờ đây hai mẹ con không phải kỳ cụi đèo nhau trên chiếc xe đạp nữa. Trên đường về nhà, vừa lái xe Loan vừa hồi tưởng lại cái vật mà mình vừa nhìn thấy nơi háng con. Thế ngồi lái xe làm hai chân của Loan banh mở, tạo điều kiện cho nước lồn thi đua nhau chảy ra ngoài. Và thế là cái đũng quần của Loan ướt thấm ra ngoài mặc dù quần gió có chất liệu vải thấm nước. Lồn ra nước cũng tại cái đầu của Loan đang nghĩ đến hai cái bùi, một cái của chồng, một cái của con. Anh hùng thì to và dài còn của Dũng thì không những to. Dài mà còn cong cong nữa. Loan nghĩ, con hơn cha thì nhà có phúc hay họa đây. Chương 22. Phần 22. Lịch dương thì đã bước sang năm 2000, cũng chỉ vài ngày nữa là đến Tết rồi. Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm thì phải, mưa phùn gió bấc cả tháng rồi không dứt ngày nào. Không khí ẩm thấp, ướt át làm con người ta chán chường. Miền Nam không biết thế nào chứ miền Bắc hai mùa rõ rệt. Mùa hè thì nắng nóng cháy da cháy thịt. Mùa đông thì lạnh buốt cóng chân cóng tay. Cái chăn bông đắp chùm lên cả hai mẹ con nhưng dường như vẫn không đủ xua tan cái lạnh buốt ngoài trời kia. Mẹ ơi, mẹ có lạnh không? Trời lạnh con nhỉ, con lạnh lắm à? Con nằm sát vào mẹ đây này, để mẹ ôm con chặt cho con ấm và cả mẹ ấm nữa con nhé. Đã nằm sát nhau rồi nhưng không đủ ấm, hai mẹ con quay mặt vào nhau, giờ đây hai thân thể đã gần sát nhau lắm rồi. Cô Dũng mặc dù chưa cao bằng mẹ, cậu cao khoảng 1,5 m thôi, Loan thì cao 1,65 m nhưng cũng không lệch nhau là bao nhiêu, thành thử ra cứ như là hai người lớn đang ôm nhau sưởi ấm vậy. Đầu Dũng rúc sát vào cái cổ mẹ, ngực cậu ốp sát vào cái vú mẹ, háng cậu và háng mẹ đã ở cạnh nhau rồi, cậu còn một chân gác lên đùi mẹ nữa, thành ra con chim cậu chỉ cách cái bướm có 2-3 lớp vải quần mà thôi. Loan thấy tư thế mẹ con ôm nhau này sao mà giống cái tư thế vợ chồng thế nhỉ, ôi chết, đừng nghĩ ngợi linh tinh như thế, đứa bé này là con mình cơ mà. Loan nghĩ nếu cứ để con ngủ cạnh mình như thế này sẽ, hư, mất. Ôm chặt con hơn, Loan nói nhỏ trong đêm. Cô này, con sắp học hết lớp 5 rồi, hết tiểu học rồi. Khi nào con lên lớp 6 là con phải ngủ riêng đấy nhé. Rít rít một hơi thật sâu vào cái cổ mẹ, Loan thấy cổ mình như nổi da gà, Dũng thắc mắc không hiểu lên lớp 6 con không được ngủ chung với mẹ nữa à? Không, con không thích đâu, con thích ngủ với mẹ cơ. Thế con không thích là người lớn à? Người lớn ai còn ngủ với mẹ? Thế sao bố được ngủ với mẹ? Bố không phải người lớn à? Loan khúc khích vì cách hiểu và lý giải sự việc của con bố khác, con khác. Biết nói thế nào cho con hiểu nhỉ? Bố là người lớn nhưng bố là chồng mẹ thì được ngủ với mẹ. Dũng lý sự tiếp. Thế thì con cũng muốn là chồng mẹ để được ngủ với mẹ, có được không mẹ? Loan hơi co nhíu các cơ từ trong ra ngoài. Con nó vừa nói cái gì ấy nhỉ? Nó thích làm chồng của mình, chẳng lẽ lời cái chúc lại ứng nghiệm hay sao? Mình mà dùng của nhà rồng được thì cô có phải là chồng mình không? Người mà địch mình phải là chồng mình chứ nhỉ? Nghĩ hoài mà không ra. Loan nói con là con trai của mẹ, mẹ đẻ ra con thì sao con là chồng mẹ được? Sao mẹ đẻ ra con mà con không làm chồng mẹ được? Trả lời những câu hỏi của trẻ con là việc cực khó, đặc biệt với Loan trong hoàn cảnh này mẹ không biết tại sao nữa, chỉ biết rằng đã là mẹ con thì không được là vợ chồng con ạ. Sao khó hiểu thế mẹ? Lớn lên rồi con sẽ hiểu. Sang năm mẹ dọn cái gác xếp cho con lên đấy ngủ, mẹ ngủ dưới này. Con nằm trên, mẹ nằm dưới vẫn gần nhau. Lấy tay lần mò vào bụng mẹ, thói quen hàng ngày của cô nên mẹ Loan không nói gì. Cô Dũng mân mê cái rốn sâu của mẹ, cậu chọc chọc, ngoáy ngoáy ngón tay sâu bên trong lỗ rốn của mẹ. Hành động này cậu rất thích và cũng làm mẹ thích không kém. Khoảng rốn bên trong bụng chính là tử cung và buồng trứng. Ma sát rốn cũng là ma sát buồng trứng và tử cung. Lại lớn lên mới hiểu, con không thích lớn nữa đâu, lớn rồi không được ngủ cạnh mẹ. Con không thích, lại hờn mẹ rồi, thôi ôm mẹ chặt vào cho ấm rồi ngủ đi con. Dụi dụi chặt thêm vào người mẹ, hai mẹ con ôm nhau chặt lắm, cũng nghĩ đơn giản là ôm chặt để ấm thôi nhưng sự đời lại có nhiều cái phát sinh không lường trước. Bầu vú mẹ êm ấm, rồi thì háng lại cả cả vào nhau. Chim cô Dũng tự nhiên hơi cứng cứng lên. Mẹ Loan cảm thấy được điều đó. Rõ ràng là chim cô đang dấn dấn vào háng mình đây mà, tuy là qua 2-3 lớp quần nhưng sao mình lại thấy nứng nứng thế này. Ôi cái cảm giác được địt lại ùa về trong Loan. Lồn Loan tiết nước gì gì, đầu vú hơi căng căng tê tê lên rồi. Đang chìm đắm nơi lồn và vú, Loan nghe tiếng con hỏi mẹ ơi, con hỏi mẹ này. Gì vậy con? Làm sao mẹ sinh ra con được? Loan lúng túng không biết trả lời con như thế nào. Cô cũng dự định là sẽ giảng dạy kiến thức giáo dục giới tính cho con nhưng không phải thời điểm này, và đặc biệt là không phải ở trong cái hoàn cảnh này, cái hoàn cảnh mà hai mẹ con chùm chăn bông, ôm cứng lấy nhau, vú kề ngực, chim kề bướm như thế này, mà mình thì lại đang nứng nữa chứ. Nhưng con hỏi mình không thể không trả lời, đặc biệt là không thể trả lời sai được, Loan biết như vậy nên thì thầm với con thì bố và mẹ yêu nhau sau đó sinh ra con. Yêu nhau mà sinh ra được con ạ, vậy con cũng yêu mẹ. Con và mẹ có sinh ra em bé được không? Tiếng con nói nhỏ mà như tiếng thét trong đầu Loan. Trời ơi con tôi, mẹ và con sao sinh em bé được cơ chứ? Có ý ấy nhau đâu mà sinh ra em bé được. Mẹ và con có địch nhau đâu. Con có bắn tinh trùng vào lồn, vào tử cung mẹ đâu mà sinh được em bé. Tinh trùng của con có đâm vào trứng của mẹ đâu mà ra em bé chứ? Loan nghĩ bậy nghĩ bạ như vậy mà lồn cô giật giật, co co, nhíu nhíu. Hột le giờ đây đã chìa ra hẳn ra ngoài lồn như muốn hôn cái của nợ đang gả gả vào mình qua lớp vải kia. Không phải như con nghĩ đâu, thì yêu nhau rồi, phải quan hệ với nhau mới có em bé lớn lên trong bụng mẹ được. Con cũng có quan hệ với mẹ mà. Loan bối rối vì các câu hỏi dồn của con. Quan hệ của con và mẹ khác, bố và mẹ khác. Rồi con lớn hơn một chút nữa mẹ sẽ chỉ cho con biết, giờ con còn nhỏ mẹ nói con cũng không hiểu đâu. Mẹ lại thế rồi. Mẹ không nói con cũng đoán được, nhưng không biết có đúng không? Loan hơi hơi ngạc nhiên. Con nói đi xem đúng không nào? Dũng nói theo giấc mơ của mình là phải, địch nhau phải không mẹ? Loan tá hỏa. Sao con lại nói thế, ai dạy con? Dũng giải thích cho mẹ vì con thấy trong mơ mẹ bảo như vậy. Loan biết với tuổi của cô Dũng bây giờ mình không thể trả loanh quanh đánh trống lảng được nữa. Nhưng cô chưa chuẩn bị tinh thần để trả lời con một cách rõ ràng. Cô đánh bài chuồn, cô này, mẹ hứa với con, khi con vào lớp 6 mẹ sẽ giảng giải cho con hiểu tất cả những chuyện như con vừa hỏi. Bây giờ mẹ chưa chuẩn bị tinh thần, được không con? Vâng ạ, lại phải đợi hả mẹ? Mẹ cho con hỏi nốt câu này được không? Một câu thôi nhé. Vâng ạ, con sinh ra từ đâu hả mẹ? Quạch, Loan đến ngã ngửa mặc dù đang nằm với cô mất thôi. Biết trả lời nó thế nào nhỉ? Chẳng lẽ lại nói là con chui ra từ lồn mẹ? Nói là chui ra từ nách mẹ thì chắc là nó không tin đâu. Khó nghĩ quá, Loan chẳng biết phải trả lời con như thế nào. Dũng dục mẹ, mẹ nói đi mà, nốt câu này thôi. Từ từ, để mẹ nghĩ đã. Con ở trong bụng của mẹ, chỗ con đang sờ đây này. Rồi sau 9 tháng 10 ngày thì con chui ra từ từ. Loan không dám nói, thực sự là cô không thể mở mồm mà nói với con được là con sinh ra từ lồn mẹ, được. Cộng với cơn ngứa lồn mới tới, không nghĩ đến sau này ra sao, Loan cầm cái tay cô Dũng đang để trên bụng mình kéo nhanh xuống háng. Chính cô chứ không ai khác đã cầm tay Dũng kéo xuống để cả bàn tay úp trọn vào cái lồn của mình qua lớp vải. Tay Dũng vừa chạm vào lồn Loan cũng đồng thời với tiếng nói phát ra từ miệng từ đây này. Và cơn cực khoái đến ngay tắp lự khi bàn tay nhỏ bé của con trai đặt lên lồn mình. Lần sướng khoái này đến bất ngờ làm Loan không kiểm soát được hành động bản thân, cô hẩy hẩy cái mông, giật giật mấy cái như kiểu dùng mình. Động tác giật giật mông của Loan giống như cô đang địch con trai mình bởi cái chim cứng cứng của con vẫn đang ở sát mờ u lồn cô. Mẹ bị làm sao mà rung rung thế mẹ? Lạnh quá con ơi, và Loan ôm cô Dũng chặt hơn như để tận hưởng cơn sướng khoái vừa đến. Đêm nay cô không phải thủ dâm nữa, không phải dùng cái vật tròn tròn bằng nhựa kia nữa, vì thế là đủ giải nhiệt cho cơn nứng tình tuổi động dục rồi. Chương 23. Phần 23. Một thời gian sau nữa cho đến khi cô Dũng vào học lớp 6, Loan cũng có vài lần khó xử như vậy nữa trước những câu hỏi ngây ngô mà kích thích của Dũng. Nhưng cô đều khéo léo lảng tránh, bắt cô phải đợi đến khi vào lớp 6. Thời gian này cô chuẩn bị cho mình mọi kiến thức về tâm sinh lý tuổi dậy nam và nữ. Cô nghĩ mình phải hiểu biết thì mới có thể truyền đạt lại cho con được. Đôi khi cô cũng tự nhủ, sao con lâu đến lớp 6 thế nhỉ? Loan sau khi nói lời ly hôn với chồng đã như giải thoát được bản thân, cô không còn u uất buồn phiền như những ngày mới mất chồng nữa. Cô đã tự do hơn trong suy nghĩ, thả lỏng bản thân với tần suất thủ dâm ngày càng nhiều. Tư liệu để cô thủ dâm cũng phong phú hơn xưa khi không chỉ bó hẹp trong những câu chuyện kể của Trúc, hay của Hào, Huy nữa mà dạo gần đây còn có thêm con chim bé mà không nhỏ của đứa con trai bé bỏng. Dần dần thành quen, hai chữ loạn luân đã không còn là cái gì đó quá ghê gớm, quá xa vời nữa trong suy nghĩ của cô. Có nhiều đêm cô suy nghĩ đến khi Dũng lớn hẳn thì chim Dũng sẽ to như thế nào, lúc ấy mình phải gọi là bùi, là cặc chứ. To bao nhiêu, dài bao nhiêu, cong thế nào, nhiều tinh trùng không, rồi thì nó đút bùi vào lồn mình thì lồn mình có chịu được không? Lâu lắm rồi lồn mình không có cái bùi thật nào đút vào rồi, có bị đau lồn lắm không? Bùi dài như thế có chạm được vào tử cung mình giống bùi anh hùng không? Có khi bùi cô Dũng dài hơn còn xuyên vào tử cung mình không biết chừng. Rồi thì bùi cong thì lúc địch có thích không nhỉ, của anh hùng chỉ thẳng thôi chứ không cong. Rồi thì cái bùi con trai mình nó sần sùi nhìn có đẹp không hay lại như con quái vật. Rồi trường tinh là thế nào? Không nghe thấy con Trúc kể về, hàng của nó có ai trường tinh? Có phải trường tinh là nhiều tinh không? Nếu nhiều tinh thì sao nhỉ, cô Dũng mà bắn vào lồn mình không hết thì mình cho bắn vào mồm nữa, bắn vào rốn nữa. À, lỗ đít mình còn trinh, mình vẫn để đấy làm của để dành. Hay là mình cho nó địt vào đít mình chưa thử nhưng mình biết chắc là cũng sướng lắm đây, mình được anh hùng liếm đít mình cũng sướng lắm mà. Những chuyện thầm kín, những suy nghĩ của mình với con đều được Loan kể lại với Trúc lúc đi làm. Trúc nghe mà thấy kích thích, hấp dẫn hơn tất cả những gì mình trải nghiệm. Chính bản thân Trúc cũng tò mò về con chim của đứa cháu, cũng háo hức chờ đến ngày con chim kia đủ lông đủ cánh ra giàn mà tung bay khắp trời cao. Trúc không hề can ngăn những suy nghĩ, không ra làm sao, của Loan mà ngược lại. Cô luôn động viên, khuyên khích Loan cần mạnh mẽ lên, cần tự giải thoát cho bản thân mà tìm đến thú vui nhục dục. Lần nào cô cũng lấy lý do, của nhà rồng được, an toàn cho Loan, mà động viên con bạn tiến từng bước tới cánh cửa thiên đường. Cứ thế, cứ thế hàng ngày, hàng đêm. Cái suy nghĩ loạn luân với cô Dũng cứ thế lớn dần trong đầu Loan, tỷ lệ thuận với sự lớn lên một cách nhanh chóng của chim cô Dũng. Chuyện sex. Tùng, tùng, tùng, tiếng trống khai giảng báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Hôm nay là ngày 5 tháng 9 năm 2000, ngày đầu tiên cô Dũng lên cấp 2, vào lớp 6. Trường cấp 2 cũng không xa trường tiểu học là bao nhiêu. Ngồi bên dưới hàng ghế dành cho phụ huynh, có Loan, một trong rất nhiều vị phụ huynh đến dự lễ khai giảng năm học mới. Loan xin phép cơ quan đến muộn một chút, cô muốn cùng con bước sang một trang mới của cuộc đời học sinh, bước từ tiểu học lên trung học cơ sở. Vì lý do đó, hôm nay cô cùng con diện bộ quần áo mới tới trường từ sáng sớm. Cô Dũng có chút hồi hộp, năm ngoái là anh là chị cả trong trường tiểu học, giờ đây lại là em út của trường cấp 2, cậu biết đời học sinh bước sang một ngã rẽ mới, nhiều điều mới mẻ đang đợi cậu trước mắt. Lễ khai giảng diễn ra trong không khí trang nghiêm, long trọng như bao lễ khai trường khác, chỉ khác là tại đây mọi ánh mắt đều đổ dồn vào khu vực dành cho phụ huynh học sinh. Ở nơi ấy có sự hiện diện của Loan, mẹ học sinh Hoàng Tuấn Dũng, lớp 6A1 trong bộ áo dài thướt tha nữ tính. Ông hiệu trưởng mọi ngày đạo mạo uy nghi là thế mà giờ đây đọc cái điếu văn, à quên diễn văn khai giảng mà nhát được, nhát ngừng ú ớ như gà mắc tóc. Thay vì nhìn về đám học sinh thân yêu thì ông lại chằm chằm vào bộ ngực mà cái áo dài như làm tôn lên độ to của đôi vú Loan. Ông vừa đọc mà vừa nghĩ thầm, nhiệm kỳ này của mình cuối cùng cũng có cái để chơi. Ông dự định mình xin thôi chức hiệu trưởng để chuyển xuống làm giáo viên chủ nhiệm lớp 6A1, việc này phải xin ý kiến bà vợ già. Nếu sư tử nhà ông không đồng ý thì ông phải cử một nam giáo viên thân tín nhận nhiệm vụ này. Trong đầu ông biết bao kế hoạch xâm hại người đẹp đã hiện ra, ông u u mê mê cũng đọc đến hết đoạn diễn văn, lẹt đẹt mấy tiếng vỗ tay mà ông không nhận ra là xong việc của mình rồi, báo hại cô tổng phụ trách phải đi lên sân khấu ghé sát vào tai ông nói nhỏ, xuống đi. Dũng ngồi hàng ghế đầu cầm bảng tên có ghi chữ, lớp 6A1, thỉnh thoảng cậu lại ngoảnh mặt sang bên phải, đánh ánh mắt nhìn vào người mẹ thân thương của mình. Hôm nay cậu thực sự ngạc nhiên và thích thú ngắm nhìn mẹ trong bộ áo dài. Đó là lần đầu tiên Dũng thấy mẹ mặc kiểu quần áo này. Thường thì mẹ chỉ mặc quần vải, áo sơ mi đi làm mà thôi. Mẹ không trương diện, cũng không có quần áo đẹp sang trọng giống cô Trúc, mẹ đơn giản cũng vì điều kiện kinh tế và hoàn cảnh công việc. Sáng nay, Loan lục sâu ngăn tủ lấy bộ quần áo dài mà cô mới chỉ có mặc một lần duy nhất vào ngày giảm ngõ của chính mình. Đã hơn 10 năm rồi mà bộ quần áo vẫn vừa khít như mới được may đo mặc xong. Soi gương nhìn lại toàn bộ cô định cười ra vì nhìn nó đến cô còn ngượng nữa là người khác. Mặc gì mà vú cô đã to rồi lại càng to hơn, cái chất vải quần sa tanh bó sát vào mông in hẳn hai chữ, căng đét, sau đít. Rồi thì cái xẻ tà cao làm lộ ra cỡ độ 10 phân mỗi bên cái sườn trắng như trứng gà của cô. May mà có cái vạt áo trước làm che đi cái mờ u lồn nổi hẳn lên của cô. Định cười ra thì cô nghe tiếng cô Dũng mẹ đẹp quá. Con chưa thấy mẹ mặc thế này bao giờ. Là con gái. Là đàn bà được ai khen cũng thích cả. Loan không phải là ngoại lệ mặc dù đứng trước mặt mình không phải là người đàn ông chân chính nhưng lại là đứa con trai ngoan ngoãn bé bỏng đáng yêu của mình. Dũng đã lớn rồi làm Loan dần dần thay đổi suy nghĩ về con, nó chưa lớn nhưng cũng không còn là bé con nữa rồi. Loan đáp thôi để mẹ thay bộ khác, mẹ thấy sao sao ấy. Mà con thấy đẹp ở cái gì? Có sao nói vậy? Mẹ mặc đi mà, hôm nay con lớp 6 rồi đấy, con lớn rồi nên con biết đẹp là thế nào. Con thấy mẹ còn đẹp hơn mấy cô người mẫu trên TV ấy chứ, Dũng định tiếp lời, vú, mong mẹ nhìn thấy rõ luôn, nhưng dừng lại được. May quá không thì mẹ phát hiện ra, Loan đỏ mặt khi được con trai khen. Cha bố nhà anh, chỉ được cái khéo nịnh, rồi lấy hết can đảm, Loan mặc bộ áo dài cùng con đi khai giảng. Trở lại với buổi lễ khai giảng, ánh nhìn của Dũng không chỉ duy nhất, cậu thấy nhiều bạn học sinh, rồi thầy giáo ở phía trên kia, cả mấy ông giống như là cán bộ cũng đều phóng tầm mắt về phía mẹ. Quái lạ cái trường này, không biết chuyện gì đang diễn ra nữa đây. Đang ngẫm nghĩ lung tung thì Dũng thấy như có ai đập đập vào lưng mình, quay lại thì thấy đứa bạn lạ hoắc cùng lớp đưa cho nó một tờ giấy gấp tư này, có đứa dưới kia nhờ tớ đưa cho cậu cái này này. Cảm ơn cậu tên là gì? Tớ là Dũng. Tớ tên là Phong. Cầm tờ giấy trên tay nhưng do cậu đang bận cầm cái bảng tên lớp nên đành gấp thêm một lượt nữa cho nhỏ lại rồi đút vào túi áo ngực. Định bụng vào lớp rồi xem cũng không muộn. Hết giờ khai giảng, lớp nào về lớp ấy. Loan đến cơ quan làm việc trong bộ áo dài truyền thống của phụ nữ Việt Nam, có cảm giác hồi hộp, bồn chồn khi vừa bước chân vào cổng trường đại học. Không khó để nhận ra bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía cô, từ bác bảo vệ già, các thầy cô giáo đến đám sinh viên đều nhìn cô mà tưởng tượng ra cái thân thể ngọc ngà lồi lõm này mà trần truồng ra trông sẽ như thế nào. Hôm nay cái Trúc lại đến cơ quan trước Loan, cũng phải thôi vì hôm nay Loan đến muộn mà. Nhìn con bạn một cách đắm đuối, Trúc kéo ghế lại gần Loan nói nhỏ nhỏ để không ai nghe tiếng, hai đứa mày có biết chỗ nào phẫu thuật chuyển đổi giới tính không? Tao muốn thành đàn ông. Loan không biết ý con bạn là gì. Mày lại điên gì nữa đây? Làm đàn ông để làm gì? Trúc ghé sát tai bạn. Để địt mày. Loan giờ mới biết bị con bạn trêu, chưa kịp phản ứng gì thì Trúc tiếp lời. Mày có biết là mày ăn mặc như thế này thì bùi đàn ông nó cứng hết không? Đến tao còn muốn lột mày ra để bú lồn, mút vú mày nữa là cái bọn kia. Hay là tao bị lê mẹ nó rồi mày à? Mày thôi ngay đi, đang giờ làm việc mà bậy bạ ghê quá. Hôm nay tao phải đi dự khai giảng lớp cô Dũng nên phải mặc như thế này chứ bình thường còn lâu. Nhưng mày có biết mày mặc thế này tốn tinh của đàn ông lắm không? Nếu mày không tin tao dẫn mày đi xem. Loan lại ngây thơ trước con sói già. Đi đâu xem? Trúc thấy đã bắt đầu dẫn dắt được con bạn đi ra nhà vệ sinh nam. Để làm gì? Loan trả lời theo phản xạ. Ra đấy mà xem bọn đàn ông đang thủ dâm. Tao đảm bảo những đứa vừa nhìn thấy mày từ ngoài trường vào đây giờ đang ở hết trong nhà vệ sinh thủ dâm. Đi đi, nhanh không chúng xuất hết bây giờ. Biết là bị trêu, Loan ngượng ngùng e ấp, mặt đỏ dừ. Cái con này, tao có cố tình đâu, sáng nay định thay ra rồi nhưng cô Dũng, bắt sóng ngay có chuyện hấp dẫn, chúc ta đổi đề tài ngay. Cô Dũng cứng bùi khi nhìn thấy mày chứ gì, chuyện con chim của cô Dũng thế nào chúc cũng biết qua lời kể của Loan lần trước. Theo kinh nghiệm của Trúc thì con chim cô Dũng giờ có thể gọi là bùi rồi. Danh xưng này Trúc đã nói với Loan rồi, Trúc nói là không được gọi là chim nữa, mà phải gọi là bùi mới đúng với bản chất sự việc. Lâu dần Loan cũng dần dần thay đổi mà trong suy nghĩ đã gọi là bùi của con trai rồi, không còn gọi là chim nữa, chỉ là chưa nói ra miệng mà thôi. Không, mày lại nghĩ bậy nghĩ bạ, cô chỉ khen đẹp tao đẹp như người mẫu trên TV thôi. Định nói gì nữa nhưng lại ngừng lại. Trúc nói ra suy nghĩ hộ bạn. Tao chắc chắn là định nói là mẹ mặc thế này con nhìn thấy vú mẹ, nhìn thấy đít mẹ, nhìn thấy mơ u lồn mẹ, con sướng, con thích. Loan đỏ mặt khi Trúc nói như vậy, thú thực là cô cũng nghĩ như vậy khi sáng nay cô đã nhìn thấy ánh mắt Dũng chăm chăm chú chú vào những bộ phận nhạy cảm nhất trên người cô. Chính bản thân cô còn tự hào về những đường nét trên cơ thể mình, và cũng là nét tự nhiên thôi khi thấy một, con đực, để ý đến những điểm, đàn bà, trên cơ thể mình. Loan bảo chữa nó trẻ con biết gì. Mày nghĩ linh tinh, à mà có chuyện này tao phân vân lắm mày à. Chuyện gì, Trúc mắt sáng rực. Chuyện là, tao hẹn với cô là khi nào nó lên cấp 2 tao sẽ chỉ dạy cho con kiến thức về giáo dục giới tính. Thời gian vừa qua thỉnh thoảng cô đều hỏi tao về chuyện này nhưng tao khất lần mãi. Kiến thức về vấn đề này tao cũng học rồi nhưng không biết dạy nó như thế nào, bắt đầu từ đâu. Tao ngại quá mày à, mà không dạy không được, sợ nó tự ra ngoài tìm hiểu rồi mang họa vào thân chứ chẳng đùa. Trúc tỏ vẻ nghiêm trọng. Chuyện này quá là quan trọng đi ấy chứ. Thế này đi, tao là bạn mày, chuyện của mày cũng là chuyện của tao. Mày để đấy tao lo. Sao lại đơn giản thế nhỉ? Loan nghi ngờ. Mày định làm gì? Trúc nói nhanh. Tao cho nó địt tao. Thế cũng hỏi, phản ứng của Loan lúc này như là trẻ con bị cướp kẹo không? Tao cấm mày làm chuyện này. Nó còn bé biết gì mà, Loan định nói, biết gì mà địt. Nhưng ngừng lại được vì cô không quen nói ra miệng những câu từ như vậy. Cũng không bất ngờ với phản ứng của Loan, Trúc cũng chỉ định thử thôi chứ không mong gì nhận được cái sự gật đầu của Loan. Trong thâm tâm từ khi biết cái, dị, ở Bùi Dũng, Trúc cũng muốn thử lắm nhưng cô nghĩ mọi sự phải được sự đồng ý của con bạn, không thể vì một cái bùi trẻ con mà làm mất đi tình bạn bao năm nay được. Rồi, tao biết rồi, cứ như là tao đang ăn chanh mất phần của mày ấy. Câu nói của Trúc làm Loan xao xuyến. Thực ra Trúc nói có phần đúng. Không định hình rõ trong tâm thôi nhưng tư tưởng có ai cướp mất đứa con luôn thường trực sâu trong suy nghĩ của cô. Chuyện này mày có kinh nghiệm, theo mày nên giảng giải từ đâu? Trúc thò tay xuống háng gãi cái lồn vài cái, tỏ vẻ đang suy nghĩ. Tao chưa làm chuyện này bao giờ cả, tao cũng không có con trai, trước giờ tao gặp là địt thôi chứ có giải thích trình bày gì với ai đâu. Đàn ông tao gặp đứa nào cũng biết lồn ở chỗ nào rồi nên không còn phải chỉ. Khó nghĩ ghê. Lại gãi cái lồn, Trúc nói tiếp. Nhưng theo tao thì đầu tiên mày nên chỉ cho nó biết cái lồn nó ở đâu, để làm gì và cấu tạo nó thế nào. Sau đó thì mày chỉ cho nó cái bùi để làm gì, cấu tạo thế nào. Rồi sau đó địt nhau ra làm sao. Đại loại thế, mà cần phải có trực quan nó mới hiểu được, chứ mày cứ nói xuông bố nó chắc gì đã hiểu. Trúc ngơ ngác. Là sao? Là mày chỉ cho nó về cái lồn thì mày phải tụt quần xuống, dạng lồn ra cho nó nhìn. Cái con này giả ngốc à? Mày điên à, tao là mẹ nó mà lại cho nó nhìn à? Có mà điên. Trúc giảng giải. Đấy rồi mày xem, mày nói xuông xem nó có hiểu không? Thôi giờ thế này, tao lại hy sinh vậy. Mày giảng còn tao vạch lồn làm đạo cụ được không? Rồi khi mày giảng về địch nhau thì tao làm mẫu hướng dẫn thực hành. Được không? Đi mà, tao vì mày mà hy sinh thôi. Loan nhại lại. Vì mày mà hy sinh, vì ai còn chưa biết à? Chuyện này để tao tính xem thực tế thế nào đã, chưa biết được. Nhớ cô nó thông minh không cần thì sao? Đang định đôi có vất phát tiếp xem có kiếm được con tép con cua nào không thì không biết từ đâu ra lão Cường đã đứng trước mặt. Có chuyện gì mà hai nàng đôi có thế, anh giúp gì được không? Lão Cường vừa nói vừa nuốt nước bọt khi nhìn thấy Loan trong bộ trang phục áo dài. Nói gì thì nói, trường có hai người đẹp thì lão đã hưởng phúc một, còn một vẫn chỉ làm niềm mơ ước xa vời. Trúc biết tiếng nuốt nước bọt kia là dành cho ai, nàng ta mặt hầm hầm đứng dậy tiến lại gần lão Cường. Trúc bực dọc một cách thô bỉ nhất cái Loan đang đèn đỏ, không mang lót lồn. Cho mượn cái cà vạt dùng tạm đi. Lão Cường sun sun cái vòi vừa mới cứng lên tẹo khi nghe cái giọng đen nẹt của Trúc. Biết yếu thế lão đành đánh trống lảng Trúc sang phòng anh nhờ tí việc, phòng mình lại được giao phải đi công tác. Anh định bàn với em chuyện này nên sang gọi em. Nói xong lão quay mặt đi thẳng về phòng. Nghe đến câu, đi công tác, mà Trúc thay đổi hẳn thái độ, nàng bình tĩnh trở lại nhưng không giấu được nét hưng phấn, bằng chứng là lại vừa đưa tay xuống gãi lồn. Chương 24. Phần 24. Buổi tối ngày khai giảng đầu tiên, hai mẹ con ôm nhau ngủ như mọi ngày. Trong đêm tối, cô Dũng rụi rụi bộ mặt vào ngực mẹ, tay cậu vẫn mân mân cái rốn sâu và to của Loan, chân cậu gác lên đùi mẹ làm cái chim cậu cọ cọ vào cái đoạn gần háng mẹ. Loan vẫn thức chứ chưa ngủ ngay. Câu chuyện tám với cái Trúc lúc sáng nay là Loan suy nghĩ suốt buổi chiều, buổi tối và ngay cả bây giờ nữa. Cái chuyện giảng giải bằng miệng thì đã đành rồi không nói làm gì, nhưng còn cái chuyện phải tụt quần banh háng để con nhìn thì Loan vẫn sợ lắm, cô không nghĩ mình làm được chuyện này. Cứ nghĩ miên man thế cộng với tác động của cái rụi đầu vào vú, cái hẩy hẩy nhẹ nhẹ vào phần mỡ u lồn làm Loan sao xuyến, cũng đến kỳ cô cần phải thủ dâm nặng rồi đây. Nước lồn chẳng biết tự khi nào đã rỉ ra chút chút ngoài quần lót rồi. Để cái bướm thôi bơm nước, Loan hỏi con chuyện ở trường hôm nay con học buổi đầu thế nào? Có khác trước không con? Dũng ta cũng chưa buồn ngủ tẹo nào, cô cậu đang mải mê dùng đầu cả cả vào vú, vô thức cũng dấn dấn cái háng cỏ cỏ chim vào trung khu của mẹ. Nghe mẹ hỏi, cô nói nhẹ nhẹ ngẩng đầu lên trên nhiều cái lạ lắm mẹ ạ, không giống hồi lớp 5. Lạ sao con? Đầu tiên là các môn học. Mỗi thầy cô dạy một môn chứ không phải một cô giáo giống cấp 1. Thứ hai là không hiểu sao mà lúc đầu lớp con có một cô giáo là giáo viên chủ nhiệm, một lúc sau thì có một thầy giáo đến nói thầy mới là giáo viên chủ nhiệm, nhà trường vừa phân công, thế là cô giáo lúc đầu lại đi ra. Lạ mẹ nhỉ, lạ thật đấy. Còn chuyện gì nữa không con? Có mẹ ạ, hôm nay con nhận được một tờ giấy của một bạn đưa cho con mẹ ạ. Tờ giấy, ai gửi cho con? Là bạn Mai mẹ ạ. Cái bạn học với con từ lớp 1 ấy. Bạn ấy lên cấp 2 vẫn cùng lớp với con mẹ ạ. Loan bắt đầu hứng thú vì câu chuyện của con. Bạn ấy viết gì? Dũng thuật lại nội dung bức thư cho mẹ. Bạn ấy viết là, tớ thích cậu. Mỗi thế thôi mẹ ạ. Mẹ ơi thế là như thế nào hả mẹ? Loan mủm mỉm cười, thì ra cô chàng nhà mình đã có fan hâm mộ rồi đây. Nhưng sau cái cười mỉm ấy lại là nỗi lo lắng. Con mình gà mờ không biết, thích, là gì cả. Rồi sẽ ra sao đây nếu để đôi trẻ tự tìm hiểu rồi biết đâu đấy chuyện gì sẽ xảy ra. Loan lúng túng à thì đó cũng là tự nhiên thôi con ạ, bạn ấy quý con thì bạn ấy viết như vậy. Trẻ con thì gọi là thích, nếu lớn lên thì gọi là yêu đấy con ạ. Giống như bố mẹ yêu nhau ấy. Vậy à mẹ, con cũng yêu mẹ nữa. Giờ đây, Loan cũng dần dần giải thích cho con những chuyện người lớn mà không còn lảnh tránh như xưa nữa. Giờ đã điểm, con à, bố và mẹ là tình yêu nam nữ. Giống như con và bạn Mai sau này lớn lên nếu còn thích nhau thì gọi là tình yêu. Mẹ cũng yêu con nhưng tình yêu của mẹ và con khác tình yêu nam nữ, người ta gọi là tình mẫu tử con ạ. Con có yêu mẹ giống tình yêu nam nữ được không ạ? Không con ạ, vì mẹ sinh ra con. Mẹ ơi, khi hai người yêu nhau thì phải làm gì hả mẹ? Thì, khi hai người yêu nhau rồi cưới nhau, rồi quan hệ vợ chồng, rồi sinh con. Đấy, giống như bố mẹ sinh ra con đấy. Nói đến đây, Loan hơi cứng người gồng cơ lồn vì nó vừa mới co đẩy chút nước lồn ra. Không hiểu sao cô lại thấy mình nứng nứng về chuyện này nữa chứ. Dũng đã có chút mùi đàn ông, theo như cảm nhận của Loan. Lại phải lảng tránh chuyện xấu xa này thôi. Loan biết thời điểm bây giờ là lúc mình phải dạy cho con kiến thức thôi, chậm ngày nào lo ngày ấy khi con đã bắt đầu có những va chạm đầu tiên vào cái cuộc sống đầy dẫy bẫy này rồi. Nhưng bắt đầu từ đâu? À phải rồi, đúng là đầu tiên phải học về cấu tạo cơ thể đã. Nhưng cơ thể có nhiều chỗ mà, bắt đầu từ đâu cho nhẹ nhàng nhỉ? Từ đầu đi, mà đầu thì có gì phải học cơ chứ, ai chẳng giống ai. Phải là những bộ phận có sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà. Nhẹ nhàng nhất vẫn là từ cái bộ phận mà khuôn mặt con đang rụi rụi vào. Vú, Loan mở đầu một cách rất trang trọng. Dũng này, như mẹ đã hứa với con, bắt đầu từ khi con học lớp 6, mẹ sẽ dạy con kiến thức về giáo dục giới tính. Nếu bố con còn sống thì việc này bố con sẽ làm, nhưng bố con mất rồi mẹ sẽ thay bố giảng giải cho con. Để con hiểu biết mà có cách ứng xử cho phù hợp. Tránh trường hợp vì không biết mà sa ngã, con hiểu chưa? Vâng mẹ ạ, con cũng tò mò muốn biết mẹ ạ. Nhưng con phải hứa với mẹ điều này. Điều gì hả mẹ? Dũng thấy phấn chấn hẳn lên. Con phải tuyệt đối nghe lời mẹ, không hiểu gì thì hỏi lại, không kể chuyện này cho ai biết nghe không. Chỉ mẹ con ta thôi. Và mẹ chỉ dạy cho con lúc tối khi hai mẹ con tắt đèn đi ngủ. Con không được bảo mẹ dạy lúc ban ngày nghe không? Loan nói ra thời gian giảng dạy sau khi suy đi tính lại, kết hợp với những lời cô bạn Trúc nói, Loan nghiệm ra rằng đúng là phải kết hợp trực quan với lý thuyết, nhưng ban đêm, không ai nhìn thấy gì mới làm cô bất ngượng mà chỉ dạy cho con. Màn đêm cũng che đi cái ngại khi nói về những cái nhạy cảm. Vâng con nghe mẹ mà. Loan hoàn toàn yên tâm về con, đứa con biết nghe lời từ bé đến giờ của cô. Kiến thức về giáo dục giới tính mẹ sẽ dạy con gồm rất nhiều, không thể nói một lúc mà xong được mà phải nhiều ngày con ạ. Đầu tiên mẹ sẽ để con tìm hiểu về sự khác nhau giữa con trai và con gái. Hôm nay buổi đầu tiên mẹ sẽ dạy con về vú. Dũng biết mình được biết về vú mẹ, cậu rùi rụi mạnh hơn vào bộ căng mày của mẹ mình. Vẫn như mọi khi, hôm nay mẹ không mặc áo lót. Vừa dí chặt vào vú mẹ, Dũng vừa nói vâng ạ, vú mẹ đây hả mẹ. Con ạ, Loan tê tê núm vú vì sự kích thích do cái chạm mạnh vừa rồi. Cô tiếp lời. Vú của con trai và con gái lúc bé đều như nhau, nhưng khi lớn lên sẽ khác nhau. Vú của đàn bà to lớn hơn của đàn ông vì có bầu vú có tác dụng sản xuất sữa để nuôi con nên cần to hơn. Còn núm vú của đàn ông và đàn bà đều giống nhau. Con hồi còn bé vẫn bú tí mẹ để lấy sữa đấy con ạ. Đang thao thao giảng thì Loan nghe tiếng con. Mẹ cho con sờ vú mẹ nhé. Vừa nghe câu đấy mà đầu vú Loan cứng hẳn lên, đội vào cái cáo thun mỏng manh, ngón chân co co lại báo hiệu cái lồn đã nứng lắm, đầu hột le thì lồi ra ngoài cứng cứng mà Loan cảm nhận rõ vì nó chọc vào cái quần lót. Biết là thế nào con cũng đòi mà nên Loan chọn ban đêm để giảng bài. Chuyện này, con không tưởng tượng được à? Thì con vẫn tưởng tượng ra vú mẹ nhưng được sờ chắc tốt hơn mẹ ạ. À thì ra cô cậu vẫn ngày ngày tưởng tượng đây, tội nghiệp chưa kìa, Loan nghĩ vậy. Cô thủ thì nhưng sờ nhẹ thôi nhé. Loan hẩy hẩy cái mu lồn cho nó đập đập vào háng của con, bản năng của lồn làm Loan có hành động như vậy. Cơ bản là cô đang hồi hộp, tim cô đập nhanh lắm khi nhớ ra rằng đây là cái tay đàn ông thứ hai chạm vào vú cô, thứ nhất đương nhiên là chồng rồi, còn cô Dũng hồi bú sữa không tính vào đây được. Chương 25 Phần 25. Mon men lần tay lên vú mẹ, cảm giác đầu tiên của bàn tay Dũng chính là vú mẹ to lắm, mềm lắm, mịn lắm. Dũng đặt cả bàn tay lên trên một bên vú mẹ, gợn gợn trong lòng bàn tay chính là cái núm vú của mẹ. Cậu xoa xoa thành vòng tròn, bóp bóp để cảm nhận hết độ to của vú. Cái bùi của Dũng đã cứng cứng mà chọc chọc vào háng mẹ rồi, mẹ biết và cảm nhận rõ từ thông tin cái mu lồn truyền lên đầu. Không quên công việc, Loan tiếp tục thì thào, con biết không? Vú của đàn bà ngoài chức năng cho con bú còn có một nhiệm vụ khác quan trọng không kém. Là để kích thích tạo cảm giác sung sướng lúc hai vợ chồng quan hệ với nhau. Núm vú là nơi mang lại cảm giác nhất, lúc bị kích thích thì sẽ cứng lên, tê tê mang lại cảm giác sung sướng cho người đàn bà. Thường thì người nam sẽ dùng hai ngón tay, hoặc lòng bàn tay xe xe cái núm vú. Ôi, con làm gì đấy? Loan ồ lên khi Dũng làm đúng như những gì mẹ nói trên miệng, cô cậu dùng hai ngón tay xe xe cái núm vú làm Loan không kìm hãm được mà ồ lên sung sướng. Bất giác cô nhớ lại những ngày xưa được chồng kích thích núm vú, nó hơn hẳn những lần cô thủ dâm tự tay xe vú. Nước lồn giờ đây không ai ra lệnh mà ồ ạt tiết ra, lồn cô có bóp xộn xảo như đang bất bình vì sự thiếu công bằng. Con làm theo những gì mẹ nói. Thế à con, nhưng con nhẹ nhàng thôi, mạnh quá là sẽ bị đau rát đấy, chẳng những bảo con ngừng lại, Loan lại hướng dẫn con làm cái mà mình thích, cũng là do bản năng thôi. Thấy vướng cái áo, Loan hơi nhỏm dậy lột cái phông ra ngoài, giờ đây cô hoàn toàn ở trần. Cô Dũng cũng vừa mới nãy thôi đã cho cả hai tay lên vú mẹ, giờ đây mỗi tay một bên cậu hết xe đầu ti, lại bóp bóp mà nhào nặn cả hai cái vú mẹ. Trong đêm tối nhưng cảm giác từ tay mang lại là hết sức kích thích với cậu. Không biết khi được nhìn sẽ thế nào đây? Dũng thì mải mê thực hành, Loan thì lại tiếp tục giảng lý thuyết. Khi đàn ông và đàn bà quan hệ với nhau, có những lúc người nam còn bú vú người nữ giống như là con bú mẹ vậy. Lúc ấy người đàn bà sẽ vô cùng thích thú vì họ có cảm giác kích thích từ cả cái vú, rồi họ, ôi con ơi con làm gì thế? Thì ra Dũng đã ngậm vú mẹ, một bên vú kia vẫn được cái tay của cậu mân mê, sờ nắn không rời. Miệng Dũng mút cái núm vú chồng chộp, cậu cố gắng ngậm càng nhiều càng tốt bầu vú nhưng chỉ quá được cái núm một tẹo thôi, vú mẹ quá to. Nhẹ thôi con, đừng cắn không thì đứt núm vú đấy. Đừng để người phụ nữ có cảm giác sợ con nhé. Đúng rồi, mút nhẹ thôi con. Dùng môi ấy, đừng dùng răng. Dùng môi mà nhai đầu vú. Đúng rồi, con trai mẹ giỏi lắm. Tay kia đừng ngừng lại. Ừ, ui ui ui, Loan đứng lồn thực sự mất rồi. Cô dần dần mất kiểm soát bản thân. Cô không còn nghĩ mình đang dạy con lý thuyết giáo dục giới tính nữa rồi. Thân dưới cô hảy mạnh thấy rõ làm cái MU lồn đập vào bùi con qua mấy lớp phải. Như vậy cũng làm cô sướng. Có những thứ không cần phải giảng dạy mà con người ta cũng biết, đó là bản năng. Bản năng trong hành động này chính là bản năng giống đực, giống cái. Cô Dũng theo bản năng trườn mình treo lên hẳn người mẹ. Loan sướng khoái vô cùng, cảm giác có thịt đè lên người cũng đã lâu lắm rồi cô mới có. Giờ đây, Dũng nằm trên, Loan nằm dưới, mồm cô Dũng nhiệt tình mút đầu ti mẹ, tay bóp không ngừng vú còn lại. Và đặc biệt hơn nữa, mông cậu hảy lên hảy xuống háng mẹ. Loan cảm giác như mình đang được địt, tuy không có bùi chạm lồn, không có cảm giác sọc, được xiên vào người nhưng nhiêu đó cũng quá đủ cho một cơn sướng khoái lên đến đỉnh điểm. Con dập xuống, mẹ đẩy lên nhịp nhàng thuần thục như đã tập từ lâu. Y, con ơi, con làm gì thế này? Ui, Dũng ơi, nhẹ thôi con đau vú mẹ. Ôi con ơi, sao thế này, mẹ làm sao thế này con ơi, thôi. Co rút cơ lồn, Loan lên đỉnh mà phọt nước ra ngoài. Ghi chặt đầu con vào vú, đẩy mông lên cao để cái chạm bùi được mạnh hơn. Cô chẳng biết mình vừa làm gì nữa. Ngày mai tỉnh dậy rồi cô sẽ biết mình gần như được địt một cách thực sự. Màn đêm yên tĩnh trở lại khi hai mẹ con ôm nhau ngủ, trên người Loan chỉ còn lại cái quần dài và quần lót ướt sũng. Cảm giác lành lạnh làm Loan thức giấc, sau cơn sướng khoái lúc đêm qua hai mẹ ngon cứ thế ôm nhau ngủ. Cô Dũng vẫn đang gối đầu tay mẹ ngủ ngon lành, một tay vẫn đang đặt trên bầu vú Loan không chịu rời. Nhẹ nhàng gỡ con đặt sang một bên, quay đầu nhìn lên chiếc đồng hồ có phát giả quang Loan thấy giờ mới là 3 giờ 15 phút sáng. Mặc lại chiếc áo phông mà đêm qua mình cởi vội vứt xuống cuối giường Loan đi vào nhà vệ sinh. Cơn buồn đái đêm làm cô tỉnh ngủ, cô thay quần lót vì nó đã bết dính lại cưng cưng chứ không còn mềm mại như chất vải vốn có. Rửa bướm để tẩy đi cái dư âm của đợt phóng nước đêm qua. Trở lại giường ngủ, nằm xuống bên cạnh con mà Loan trong không sao đi vào giấc ngủ lại được. Cũng phải thôi, mới vừa nãy thôi đã có một sự kiện mà đến giờ bình tĩnh lại Loan thấy hối hận biết nhường nào. Mày làm cái gì thế hả Loan, cô kết luận như vậy khi nghĩ lại toàn bộ nội dung sự việc đã diễn ra. Đôi mắt cô đã ngân ngấn nước, Loan không thấy mình có lỗi với anh Hùng, bởi anh đã đi xa quá lâu rồi, cô là đàn bà cũng có quyền tìm cho mình hạnh phúc mới. Luân thường đạo lý ở đời không ai cấm cản chuyện này, với lại cô đã tự mình nói ra lời, ly hôn, với anh. Nhưng cái cảm giác tội lỗi khi cô nghĩ đến cô Dũng. Và cái dòng suy nghĩ miên man lúc đêm khuya thanh vắng lại bắt đầu. Phải rồi, con vẫn còn nhỏ, mình là mẹ hướng dẫn con nhưng lại để cảm xúc lấn át lý trí, không điều khiển được bản thân đẩy sự việc đi ngoài tầm kiểm soát. Ừ thì mẹ giảng giải tâm sinh lý tuổi mới lớn cho con cũng không có gì là lạ cả, ai ở vào hoàn cảnh mình chẳng làm thế. Nhưng rồi sao lại để cho con nó giờ vú mình, ừ thì giờ vú nghĩ quá lên cũng chẳng có gì cả. Hồi nhỏ nó cũng sờ nát cả vú mình đấy thôi. Nhưng rồi nó không những sờ thông thường mà mình còn hướng dẫn con xe đầu ti làm mình đứng lồn, ừ thì xe đầu ti thì cũng chỉ là sờ vú thôi. Nhưng rồi sao mình lại để con bú vú mình lại còn dạy cách con bú làm sao để sướng. Ừ thì bú ti nghĩ quá lên thì cũng chẳng làm sao, hồi bé nó chả mút đến giọt sữa cuối cùng của mình còn gì. Nhưng sao mà con bú mà bướm mình lại nhoét nước ra thế, còn cái hột le chết tiệt kia lại trồi ra làm gì. Để rồi khi con nằm đè lên mình mà dập dập háng xuống sao mình không đẩy con xuống. Mình biết đó là tư thế của hai vợ chồng giao hợp mà sao mình không thể đẩy con xuống cơ chứ? Mình lại còn, ưỡn cái MU lên hứng nhịp dập xuống của con. Sao mình lại đạt cực khoái? Phải rồi, mình cũng chỉ là một người đàn bà mà thôi, mình có phải Phật bà đâu cơ chứ? Phải rồi, cũng tại đã quá lâu rồi mình không được làm đàn bà rồi, bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ? 5 năm hơn rồi chứ ít gì, nhìn con bạn mình đi, có ngày nào mà nó không làm đàn bà đâu cơ chứ? Phải rồi, cũng tại con nó nằm đè lên mình, mà con chim của nó, à không phải là bùi mới phải chứ lại nổi cộm lên đè vào cái MU bướm của mình. Ôi cái cảm giác có một thân người nằm đè lên mình làm mình mất kiểm soát. Nhưng lúc đó mình nghĩ đến ai, chết rồi, lúc đó mình không nghĩ đến anh hùng giống như lần trước, mình hoàn toàn nghĩ đến cái bùi của con nó đang đè lên bướm mình. Không biết giờ nó to hơn cái lần mình nhìn thấy lúc đi mua quần xịt không nhỉ? Bằng lần ấy mà đút vào lồn mình cũng sướng được rồi đấy. Gần năm rồi chắc là cũng to lên không ít đâu nhỉ, sao tự nhiên mình lại thèm được nhìn bùi nó vậy? Nó nằm ngay gần đây. Sao mình không vạch quần nó xuống mà xem, nó đang ngủ mà, sợ gì? Sợ gì hả Loan, sợ gì, không, không. Mình sợ làm thế mình sẽ loạn luân ngay đêm nay. Dừng lại đi Loan vẫn còn kịp đấy. Dừng lại ngay, nghĩ đến đây Loan mở trừng mắt nhìn thẳng vào bóng đêm. Chương 26. Phần 26 tại lớp 6A1. Ngồi cạnh Dũng trong lớp học là Mai, không hiểu cô nàng làm cách nào mà lúc đầu giáo viên sắp xếp ngồi tít hàng ghế đầu nhưng hôm sau lại thấy đổi chỗ xuống ngồi cạnh Dũng, tận cuối lớp. Càng ngày Dũng càng thấy cái trường, cái lớp này lạ. Đang là giờ ra chơi, Mai không chịu đi chơi nhảy dây mới mấy đứa con gái ngoài sân trường mà ở lại nói chuyện với Dũng này cậu, sao giờ ra chơi cậu không đi ra ngoài chơi mà vẫn ở lại học bài thế? Dũng vẫn cắm cúi viết cái gì đó vào tập vở tớ còn bài tập nâng cao này cần làm nốt. Cậu đi chơi đi. Nói về Mai một chút. Nhìn thoáng qua cả cái lớp 6A1 này thì Mai là đứa xinh gái nhất lớp, mái tóc dài tới tận eo, dáng người rong ròng, khuôn mặt dễ thương. Gia thế của Mai có hai chữ để diễn tả tiểu thư. Bố mẹ Mai đều là quan chức nhà nước, làm ở cơ quan của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng. Nhà lại có một mình cô con gái rượu nên Mai được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đi học xe đưa người rước. Nhưng không vì thế Mai chảnh mảng việc học hành, ngược lại cô học hành rất khá, ở lớp chắc chỉ đứng sau Dũng. Tính tình cũng không dễ gần, nhưng cũng không đến nỗi tách biệt với chúng bạn. Mai và Dũng học chung với nhau từ lớp 1 đến tận bây giờ. Thực ra khi vào lớp 6 thì hai đứa theo ngẫu nhiên cũng không cùng lớp đâu, nhưng Mai về mè nheo với mẹ và sau một cú điện thoại thì Mai đã ở chung lớp Dũng. Buổi học đầu tiên khi biết mình không được ngồi cạnh Dũng làm Mai buồn buồn, mẹ gặng hỏi và lại một cuộc điện thoại chưa đến 30 bộ là ngày hôm sau Mai đã vui vẻ trở lại. Bức thư mà Mai gửi cho Dũng đã nói lên tình cảm mà Mai dành cho Dũng. Ở tuổi này không thể nói là tình yêu được, nhưng thích thích, quý quý, cảm mến là đúng nghĩa cho cái tình cảm tuổi ô Mai bọ xít này. Học với nhau lâu nên Mai biết bạn Dũng là như thế nào. Làm lớp trường từ lớp 1 đến lớp 5, học giỏi không nhất thì nhì. Khuôn mặt ưa nhìn, chan hòa với bạn bè, ít nói nhưng đã nói là không thừa không thiếu. Đặc biệt khi biết gia cảnh của Dũng làm không chỉ Mai mà các bạn đều cảm phục và quý mến. Và Mai thích Dũng cũng không phải là điều gì quá lạ. Trở lại với câu chuyện vào giờ ra chơi. Mai bẽn lẽn. Này cậu đọc bức thư hôm nọ tớ gửi chưa? Dũng ngừng bút nhưng không quay mặt về phía Mai, cậu nói có mỗi 3 chữ mà gọi là bức thư cơ à? Mai tẽn tò vì bị Dũng trả lời ngược lại bằng một câu hỏi. Thì, mà cậu đọc chưa? Dũng trả nhanh và gọn đọc rồi. Mai đỏ mặt khi lời tỏ tình dễ thương gắn gọn xúc xích à? Xúc tích của mình đã được đối phương đọc, nàng e ấp như kiểu vừa được cầu hôn thế, thấy thế nào? Dũng phải nói là chuẩn men khi trả lời lại không thể ngắn gọn hơn gửi cho tớ à? Quạch, Mai chừng đôi mắt bồ câu lên nhìn vào Dũng, mặc dù cậu ta có vẻ vẫn đang suy nghĩ về bài toán nâng cao của mình không gửi cho cậu thì gửi cho ai, hả? Tưởng gửi cho Phong, trên thư cũng không ghi tên người nhận. Học đi, tôi đi chết đây, nói xong Mai đứng dậy, vùng vằng đi thẳng ra sân trường. Vừa đi vừa nghĩ, cái đồ đáng ghét kia, người ta là con gái, lần đầu tiên tỏ tình đấy có biết không? Nhưng vừa bước ra cửa lại nghe tiếng trống bắt đầu tiết học mới, đành quay lại ngồi cạnh cái đồ đáng ghét kia. Cô Dũng, tại phòng hành chính Đại học Hải Phòng. Này, mày hôm nay sao vậy? Hôm qua mất ngủ à? Thấy Loan thất thần ngồi suy tư Trúc tiến lại gần hỏi. Đêm qua mất ngủ mày à? Nhìn tao xấu lắm à? Có chuyện gì kể cho tao nghe đi. Chuyện cô Dũng à? Loan lại thì thào kể cho con bạn nghe chuyện đêm qua, rồi những dòng suy nghĩ hối hận lúc tỉnh dậy. Kể xong cô như chút được gánh nặng đã đè lên mình. Cô lại thút thít khóc làm Trúc bối rối đưa tay kín đáo gãi bím. Chuyện đấy có gì đâu mà mày căng thẳng, lo nghĩ vậy chứ. Tao nói với mày rồi, đó cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. Tao không ở trong hoàn cảnh mày không nói mạnh được, nhưng phải tao thì hôm qua tao đã tới bến rồi. Mày còn biết giữ thân là giỏi lắm rồi. Tao khác mày biết không? Với người ngoài thì cũng không có gì để nói. Đằng này đằng kia cái gì? Mày nghĩ thoáng lên cho nó nhẹ cái đầu Loan ạ. Mày đã không dạy nó thì thôi, dạy thì phải làm cho nó đàng hoàng. Mai mốt có dạy cho nó về lồn thì cho nó sờ lồn, dạy cho nó về mông thì cho nó sờ đít. Dạy cho nó về bùi thì tụt quần nó ra mà chỉ. Rồi dạy nó địch thì, thôi, mày đừng nói nữa. Tao đang dối hết cả lên mày cứ nhắng nhít, để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi, tao cũng sắp buông rồi. Đúng là trong Loan đang căng như dây đàn, mọi nguồn nước không biết từ đâu đổ dồn về với cái hồ chứa bé tẹo này, rồi cũng đến lúc nước đầy tràn bờ vỡ kè mất thôi. Có sắt đá đến mấy nhưng con người cũng có giới hạn chịu đựng trước sức công phá của tự nhiên. Mà Loan thì nào phải gang phải thép gì cho cam, cô không những chỉ là một người đàn bà bằng xương bằng thịt mà còn đàn bà hơn nhiều phụ nữ khác. Trúc nói tiếp với bạn. Hay là để tao? Trúc, Loan giật giọng không để bạn nói tiếp. Nếu phải làm việc gì đó với con, người đó nhất định phải là cô chứ không thể là bất cứ một người nào khác, kể cả người đó có là Trúc đi chăng nữa. Lúc cần mềm thì mềm nhưng rắn thì không ai rắn bằng. Lại lù lù lão Cường tiến tới hai người đẹp, rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này ông ta chỉ định vào nói nhanh chỉ thị từ cấp trên rồi tính rút ngay kẻo lại tẽn tỏ với cô Trúc đít to Loan này. Em đã cập nhật xong danh sách sinh viên mới nhập trường đợt này chưa? Em làm xong chiều hôm qua rồi, có mấy trường hợp xác minh hộ nghèo giờ phải làm thế nào anh? Việc này hôm qua anh đã bàn với Trúc rồi, chúng ta phải cử cán bộ về địa phương để xác minh hộ nghèo, sau đó mới có thể trình ban giám hiệu hỗ trợ miễn giảm học phí được. Trúc, em có đi công tác đợt này được không? Thấy động đến mình, Trúc nói nhưng không quyết tâm lắm. Đang nghĩ... Trong đầu Trúc đang nghĩ xem có cái gì, ăn, trong chuyến công tác này không để còn tính đi. Chứ lòng nhòng với lão Trường lái xe mấy hôm, ăn, độc một món cũng chán. Như đọc vị được Trúc, lão Cường nói thêm câu mà nước nhờn từ bướm Trúc rỉ ra. Hay là để mấy em tân sinh viên trong diện hộ nghèo về theo cùng, để chỉ đường cho dễ không thì biết đâu mà lần. Trúc thấy cửa sáng. Mấy trường hợp, ba. Ít thế, sao không gộp làm một chuyến cho bỏ công? Anh lại em. Cả trường chỉ có 3 trường hợp thôi, không lẽ em nghĩ cái trường này toàn người nghèo theo học? Biết mình bị mỉa ngầm nhưng Trúc không kịp nghĩ phương án đối phó thế à, tưởng Trục. Để đấy đây đi. Nói xong Trúc lại quay lại luồng suy nghĩ của mình, thôi thì 3 đứa cũng tạm được, mới nhớn, dự là rau sạch, không biết mặt mũi chim cỏ thế nào. Xấu xấu một tí nhưng phải sạch là được, mình sợ bẩn lắm, vô thức nàng ta lại thò tay gãi gãi bím qua lớp váy mỏng tang. Đã xong cái chuyện công tác. Giờ lão Cường mới quay lại việc chính theo chỉ thị của hiệu trưởng. Loan này, em phụ trách hồ sơ sinh viên. Có một trường hợp mà ban giám hiệu lưu ý là trường hợp của sinh viên Trần Trọng Kim, vừa nhập học đợt này, khoa công nghệ thông tin. Đây là trường hợp mà chúng ta phải ưu tiên, con của một cán bộ sở giáo dục và đào tạo thành phố. Tôi đã sắp xếp để Kim là lớp trưởng rồi, có gì em để ý giúp. Trường ta cần nhiều sự hỗ trợ của cấp trên. Vâng, em biết rồi. Để các bạn khỏi thắc mắc. Tôi xin giới thiệu qua về một vài nhân vật mới sẽ xuất hiện trong truyện. Tân sinh viên Trần Trọng Kim có bố là Trần Trọng Chỉ, cán bộ cao cấp sở giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng. Ông Kim năm nay 45 tuổi, vợ mất sớm ông một mình gà trống nuôi con lúc thằng Kim mới lên 10. Ở đời người ta thường nói, con quan thì láo, con nhà giáo thì ngu, kể cũng có lúc đúng. Ông bố thì là quan to, có vai có vế trong cái xã hội trọng chức trọng quyền này nhưng thằng con thì nó xăm ẩn hai chữ to vật trên mặt, mất dạy. Thương con nên ông mắt nhắm mắt mở lo cho nó hết lần này đến lần khác, đền cho người không biết bao nhiêu lần. Nó theo đám bạn chơi bời lêu lổng không trò nào không biết, lại còn dở ông dở thằng muốn làm đại ca giang hồ nên thường qua lại với mấy băng nhóm quanh nhà. Nó nào có biết, bọn nó cho nhập hội cũng chỉ vì nó có tiền mà thôi, chứ động chuyện đánh thằng trẻ con thì mặt cắt không còn hột máu. Ông tự bào chữa cho mình rằng rồi nó lớn hẳn nó sẽ khác, giờ nó còn non dạ. Va chạm có chút sai lầm thôi thì thương thân con thiếu hơi sữa mà bỏ qua cho nó hết lần này đến lần khác. Học cấp 2 ông cũng lo cho nó vào trường tốt, cuối năm đều như vắt chanh là phải đến nhờ cậy nhà trường cho nó lên lớp. Cấp 3 cũng vậy, không hơn. Cũng may đến khi nó vào đại học cũng vừa kịp lúc ông lên chức cán bộ cao cấp, vậy mới lo được cho nó vào cái trường đại học hàng hải này. Đầu tiên nó chỉ thích vào trường y Hải Phòng nhưng ông cũng không thể một tay mà che cả bầu trời. Sau ngọt nhạt mãi cô cậu mới chịu theo học ở trường hàng hải, vào cái khoa lấy thấp điểm nhất. Ông không biết rằng, Kim thích học trường y vì có nhiều gái, còn trường này thì lấy đâu ra gái. Nhưng ngày đầu tiên nhập học Kim đã biết mình nhầm to, ở đây ít nhưng chất. Chương 27. Phần 27. Màn đêm buông xuống, buông màn nhưng chưa tắt điện, hai mẹ con lại ôm nhau định đi ngủ thì cô Dũng hỏi mẹ, mẹ ơi, hôm nay có học tiếp không ạ? Hôm nay Loan không định giảng dạy tiếp bài học còn đang dang dở. Cô cần thêm thời gian để đả thông tư tưởng của chính mình. Cô biết mình vẫn phải đi hết con đường mà chính mình đã chọn nhưng cô cần thời gian, hay cần một cớ hoặc tìm ra một cái cách nào đấy vẹn cả đôi đường. Chỉ là bây giờ chưa nghĩ ra, từ từ đã con, thời gian còn dài mà, cần gì phải vội đâu con. Hôm nay con học bài hết chưa, có gì khó không? Con học xong hết rồi, hôm nay ở lớp chỉ mình con và bạn Mai là làm được bài toán nâng cao thôi mẹ ạ. Loan gật gù khen con, thấy con nhắc đến cô bạn tên Mai, Loan như nhớ ra điều gì con giỏi lắm. À còn chuyện bức thư bạn Mai gửi cho con trả lời bạn ấy chưa? Con trả lời rồi mẹ ạ. Loan suy nghĩ một chút, trả lời rồi, không biết cô cậu trả lời như thế nào. Chỉ là hai phương án có hoặc không, nếu trả lời là không thì cũng bình thường, vì con còn nhỏ chưa biết thích biết yêu cũng là lẽ thường tình. Nhưng nếu nó trả lời là có thì sao, vậy là có thêm một người thứ ba chen vào cuộc sống của hai mẹ con à. Nghĩ đến đây, tự dưng Loan thấy chua chua trong lòng, chẳng lẽ mình ghen sao? Không, sao lại là ghen được, mình là mẹ chứ có phải là gì khác của con đâu. Nhưng mà sao mình thấy ức ức là thế nào nhỉ, một mẹ một con sống lủi thủi bên nhau bao năm qua, giờ cô phải san tình san cảm sang cho một người khác kể cũng có chút buồn tủi. Nghĩ đến đây Loan mong chờ câu trả lời của con là, không con trả lời thế nào. Dũng đáp giảo hoánh con bảo bạn ấy là cậu gửi cho tớ à. Loan bật cười rung cả giường rồi bạn ấy bảo sao. Bạn ấy bỏ đi luôn không nói gì mẹ à. Loan không ngậm mồm cười được khi biết được cách trả lời và phản ứng của cô bạn nhỏ kia. Loan cười vì cái tình cảm học trò dậy thì còn chưa đến này. Nhưng muốn hiểu tại sao con trả lời vậy, Loan hỏi con tại sao con lại trả lời bạn như vậy. Dũng nói thật cho mẹ nghe suy nghĩ của cậu. Thực ra con biết bạn ấy gửi cho con cũng biết bạn ấy thích con lâu rồi nhưng con lại không thích bạn ấy mẹ ạ. Nhưng con không thể trả lời là không thích bạn ấy được vì như vậy bạn ấy sẽ buồn. Con cũng không thể trả lời là thích bạn ấy được vì như thế là nói dối. Con đành coi như mình không biết gì vậy. Con làm như thế có đúng không mẹ? Loan ngạc nhiên lắm khi biết được suy nghĩ của con. Đây không còn là suy nghĩ của một đứa trẻ nữa mà là của một người đàn ông trưởng thành thực thụ chứ không phải dạng vừa đâu. Loan tô đậm thêm những suy nghĩ đúng đắn của con làm như vậy là rất đúng. Con biết không, đừng bao giờ làm người đối diện của mình phải buồn, phải khóc, phải tự ái vì câu nói của mình. Đặc biệt là với phụ nữ, con trai của mẹ giỏi lắm, mà tại sao con không thích bạn Mai? Mẹ thấy bạn ấy cũng xinh xắn đấy, lại ngoan ngoãn, học giỏi nữa chứ. Con chỉ thích mẹ thôi, Dũng đáp nhanh như chỉ chờ được nói câu này. Loan không biết là Dũng có hiểu được điều mình vừa nói là gì không? Nhưng mặc kệ tất cả đúng sai, nghe được câu này từ chính miệng đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra, nuôi nấng miếng ăn giấc ngủ hàng ngày là Loan đã mãn nguyện rồi. Mọi chuyện để sau hãng tính, Loan sau một hồi suy nghĩ liền nói với con mẹ cũng chỉ thích con thôi. Hi hi hi hi hi, mẹ con mình thích nhau, phải không con? Kệ đi, chỉ là câu nói làm mát dạ đối phương thôi mà, Loan suy nghĩ như vậy mà đáp ứng con bằng câu trả lời gần mà xa, xa mà gần kia. Dịch dịch mông tiến sát lại gần mẹ. Dũng hỏi lại câu hỏi lúc ban đầu mẹ dạy con tiếp đi, hôm qua con thích lắm mẹ ạ, con không biết tại sao nữa nhưng con muốn học tiếp mẹ ạ. Từ từ đã con, mẹ hứa là mẹ sẽ làm, nhưng hôm nay chưa phải lúc con à. Thế mẹ con mình ôn lại bài cũ được không mẹ? Loan ngây ngô. Ôn lại bài cũ, là sao ta? Dũng rụi rụi cái đầu vào một bên vú mẹ thì mẹ cho con sờ tí mẹ như hôm qua nhé. Trời ạ, như hôm qua nữa à? Không biết mẹ có chịu được không? Ôi con ơi! Loan thầm nghĩ khi những hình ảnh đêm qua lại phảng phất trước mắt cô. Thôi biết làm sao giờ, vú mình thì con đã sờ rồi, thêm lần nữa thì vú vẫn là vú mà có mất đi đâu. Đến tối thì cái lý cái trí mình nó chạy đâu mất rồi. Loan ngắn gọn nói với con tắt điện đi đã, quên rồi à. Biết mẹ đồng ý, cô Dũng phấn khởi ra mặt với tay tắt điện cái rụp. Bóng tối bao trùm lấy toàn bộ căn nhà và, con, đã thế chỗ cho, người, trong cả Loan và Dũng. Không cần giải thích. Không cần trình bày, không cần hướng dẫn mà tay Dũng đã lần mò lên vú mẹ. Hôm nay chỉ là ôn lại bài cũ thôi mà, vốn là đứa thông minh, học giỏi nên chỉ cần nói một lần mà hôm nay Dũng đã chủ động như một người đàn ông, như một con đực đang vần vò con cái trước khi làm cái hành động kia. Với Loan bây giờ chỉ là tận hưởng thành quả mà mình đã gieo trồng đêm qua. Những tiếng ư ư ư, y, vô thức phát ra từ cuống họng. Dũng dùng cả hai tay lột áo mẹ ra, kéo qua cổ vứt hẳn xuống cuối giường. Giờ đây, mẹ Loan xinh đẹp của mình đã cởi trần rồi. Dũng nhẹ nhàng nắn bóp đôi vú mẹ bằng cả hai tay. Biết bao giờ mình mới được nhìn thấy nó đây, nhưng giờ thấy sao mà sướng thế, thích mê ly lên được. Vú mẹ to quá mình bóp không hết tay đây này. Vú mẹ làm bằng gì mà sao mềm mềm, mịn mịn thế nhỉ? Sao mình bóp vú mẹ mà chim mình lại cứng cứng như là đang buồn đái thế này? Bóp nhẹ nhẹ thôi con, đúng rồi, như thế phụ nữ mới thích, đừng bóp mạnh sẽ đau là mất cảm giác lắm con biết không? Lúc khác mới cần mạnh, lúc này phải nhẹ. Lúc khác là lúc nào hả mẹ, sao hôm qua mẹ không dạy con? Đó là ở bài học sau, từ từ rồi mẹ dạy. Bài học này là phải nhẹ, đúng rồi con ơi, ôi, thích quá đi con ạ, con học nhanh quá, giỏi quá. Ư, tiếng Loan rên rỉ ngày một to hơn phát ra thành tiếng. Dũng lại xe xe hai đầu ti mẹ, cậu dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ vê vê hết núm vú bên này đến núm vú bên kia. Động tác này làm Loan cực kỳ thích thú. Loan nghĩ trong đầu mà không nói cho con biết, con ơi, đúng rồi nữa đi mẹ thích lắm. Vê núm vú như vậy đúng rồi, như vậy mà vê hột le của mẹ thì có mà phọt nước lồn ra mất. Nghĩ đến cái lồn. Loan mới để ý là nó ướt mất rồi. Vô thức Loan thò một tay xuống luồn qua quần, ôi lồn mình ướt nhoét nước thế này thì chịu sao nổi. Một ngón, rồi hai ngón, Loan lấy tay chọc chọc vào lỗ lồn của mình, nếu cô Dũng để ý có thể nghe thấy cả tiếng óc ách phát ra từ bướm mẹ nữa cơ. Chỉ là trong đêm tối không nhìn thấy mà thôi. Sướng quá con ơi, con bú tí mẹ đi, bú như hôm qua đi. Loan dục Dũng bú tí mình mà tay vẫn không ngừng móc móc vào cửa lỗ lồn. Tư thế này không làm sao mà móc sâu vào trong được. Dũng nghe mẹ dục mà với lên ngậm sâu vào một bên vú, tay kia vẫn không ngừng xoa bóp và vân vê cái đầu tí mẹ. Y, thích quá Dũng ơi, con trai của mẹ. Con nữa đi, đổi bên đi. Dũng đổi bên nhưng như thế là khó nếu cậu còn nằm dưới. Và để thuận lợi hơn, Dũng trèo lên bụng mẹ. Giờ đây lại là tư thế thịt đè thịt, Dũng nằm trên Loan nằm dưới. Loan rút tay dưới lồn ra để khu vực háng của Dũng hoàn toàn nằm đè lên mờ u lồn mình. Ôi, sao hôm nay thấy cái bùi của con cưng thế này, mình cảm nhận rõ ràng bùi con nó đang trượt trượt trên mờ u lồn mình. Ô, con lại đang địt mình bên ngoài đây mà. Hích, hích, con ơi, con làm gì thế này? Sao con lại thế, đừng dập nữa mà, bú đi con. Dũng không trả lời câu hỏi của mẹ, cậu vẫn tham lam bú vú, vẫn bóp ti đều tay. Nhay nhay núm vú làm Loan điếng người tê tê đầu ti, ngón chân quặp lại là lúc lồn cô co thắt dữ dội, lại là nước chảy ra. Rồi thì cái hột le lại trồi lên như đấu đầu với cái đầu bùi của con lớp vải quần. Loan đang có cơn sướng ập đến, hai tay hai bên cô vòng qua người con đặt lên mông nó. Tay Loan trợ lực cho những cú dập ngoài quần của con. Mỗi lần Dũng dập mông xuống lồn mẹ đều là có sự trợ giúp của đôi tay đang đặt trên mông, làm cái dập trở nên mạnh mẽ hơn, chắc nịch hơn. Mạnh thêm tí nữa con, Loan gấp rút. Dũng bỏ miệng khỏi ti mẹ hỏi. Mẹ ơi, bố tí mạnh hơn hay mạnh hơn cái gì à? Mạnh đi con, địt, à không. Dập mạnh đi con, nhanh lên con. Mẹ, mẹ, ui, sướng quá, Loan phanh từ, địt, nhưng nó cũng kịp phọt ra mất rồi. Dũng như được trợ lực vì cái từ, địt, nói ra từ miệng mẹ, cái từ đã ám ảnh cả tuổi thơ cậu. Dũng dập mạnh mông xuống háng mẹ thêm khoảng chục cái nữa thì cậu thấy mẹ giật giật thân mình, cong mông lên hẳn mặt giường rồi rơi phịch xuống. Cậu chưa thể biết được là mẹ Loan vừa qua một con cực khoái, bài học này cậu chưa được học. Vài phút sau, Loan lấy lại tâm trí khi nó vừa lang thang trên mây trở về. Việc đầu tiên mà cô nghĩ đến đó là, mai trả con chúc cái bồi giả, bây giờ không cần nữa rồi. Chương 28. Phần 28. Buổi tối đầu tiên ngày nhập học. Kim rủ mấy thằng bạn đầu gấu đầu trâu mặt ngựa thì đúng hơn của mình quay lại cái trường mà mình mới làm thủ tục nhập học sáng nay. Kim thì hiểu là nó rủ bạn đi chơi cùng mình, bọn đầu ngựa thì hiểu là nó thuê mình. Vì biết Kim định tỏ ra mình có chút nanh chút nọc với mấy anh chị trong trường nên mới rủ đi, và ra về sẽ là chầu nhậu tới bờ tới bến đây mà. Khu ký túc xá trường đại học Hàng Hải có hai dãy nhà, lúc đầu tưởng chia nam chia nữ nhưng không phải. Ở đây chỉ có ký túc xá nam, không có ký túc xá nữ. Lúc đầu theo thiết kế là như vậy nhưng chỉ có vài ma nữ nào nhập học nên cả hai dãy nhà đều là nam sinh viên trọ học. Theo thăm dò từ sáng, Kim biết ở dãy B, tầng 1 là dành cho các anh cả của trường, những sinh viên năm cuối. Ở đây tập trung toàn hàng, giữ, đấy là theo quan niệm của những sinh viên khác mà thôi. Mục đích chi cho bữa nhậu của Kim tối nay không khó để nhận biết. Một là, dàn mặt những tay anh chị trong trường, thuận lợi cho việc học, chơi, phá của mình trong thời gian học ở đây. Hai là, tìm hàng. Một mũi tên trúng hai đích đây mà, Kim hả hê với toan tính đậm chất giang hồ của mình. Vừa vào phòng, bù lu bù loa là mấy thằng đầu chó thị uy với mấy anh sinh viên năm cuối đây là Kim, bạn tao vừa mới nhập học trường này. Chúng mày biết điều thì học tiếp, không biết điều thì đi biển sớm hơn cũng được. Bọn này chả ngán gì, mấy tay sinh viên thì biết cái gì vào cái gì đâu, nhìn mấy ông chọc chọc, xăm xăm trổ trổ thì cũng xém đái rồi. Nhẹ nhàng thưa gửi vâng. Anh em cùng trường anh yên tâm ạ. Bọn em có làm gì đâu, chỉ mong học xong kiếm việc làm thôi chứ có bắt nạt ai bao giờ đâu ạ. Kim ta thấy loạt pháo dọn đường đã có tác dụng, thấy êm êm cậu mới lách người qua đám đầu lợn lên mà cao giọng thôi không có gì cả đâu, tôi mới vào không biết gì chỉ sợ các ông đánh tôi. Tôi mới phải nhờ mấy anh em chiến hữu vào sinh ra từ này của tôi đến đây nói chuyện trước. Giờ không có chuyện gì rồi, vừa nghe xong mấy câu phọt ra từ miệng thằng Kim mà mấy thằng đầu bò thấy nộn nạo trong người suýt nôn. Gì mà vào sinh ra tử, địt mẹ mày không có hai nồi lẩu bò chờ sẵn ở cầu rào thì bọn bố mày đi cùng mày vào đây à? Nghĩ thế thôi nhưng không nói ra miệng, Kim vào việc chính. Tôi hỏi mấy ông, ở trường này gái có nhiều không? Vậy là lộ cái đuôi con chuột ra rồi. Một chàng sinh viên đại diện cho hội sinh viên trường đứng ra trả lời Kim trường mình đa phần là con trai, chỉ có mấy đứa con gái lác đác ở nhiều khoa thôi. Nhưng gì, Kim mắt sáng như được lôi từ dưới đáy bùn lên. Nhưng ở phòng hành chính có mấy chị đẹp lắm, chuyện này cả trường đều biết, phòng hành chính, mấy mẹ ấy chắc cũng bằng tuổi mẹ tôi thì có gì mà đẹp đây. Nam sinh viên kia không biết giải thích thế nào cho cái thằng đầu đất này hiểu, đành giờ bài đầy mai cậu thử lên đấy xem thì biết, tôi không biết là cậu có thích không chứ anh em tôi nhìn cũng máu lắm. Phòng hành chính à, được rồi mai xem thế nào, giờ anh em ngủ đi. Như được giải thoát, bọn tôi còn phải học bài nữa, Kim gãi đầu gãi tai. Ô thế ra là học đại học vẫn phải học bài à? Cả mấy chàng sinh viên và mấy thằng đầu ngan đều ngán ngẩm vì cái thằng Kim con ông chỉ này. Cô Dũng, chuẩn bị đến giờ nghỉ trưa thì cửa phòng hành chính có tiếng gõ, cộc, cộc, cộc. Cả phòng hướng ánh nhìn ra phía cửa, quái là ai vào đây mà lại còn gõ cửa nữa chứ nhỉ? Mời vào. Mở cửa bước vào với dáng vẻ rụt rè e thẹn là một chàng tân sinh viên. Trúc đã soi từ đầu xuống đến háng rồi đánh giá, cũng được phết đấy nhỉ? Gầm cao, máy thoáng, nhìn cũng sạch sẽ, bóng bẩy không biết nội thất thế nào, nghĩ vậy thôi nhưng cũng ngồi im chưa bắt sóng. Em chào các thầy, các cô ạ, em là lớp trưởng lớp CT25A khoa công nghệ thông tin. Em đến đây để bổ sung thông tin một số bạn trong lớp ạ. Thầy chủ nhiệm bảo em lên gặp cô Loan phòng hành chính. Nghe nhắc đến tên mình, Loan ngước mắt nhìn cậu sinh viên. Tôi đây em bổ sung thông tin gì? Tiến lại gần Loan, cậu sinh viên bẽn lẽn. Dạ thưa cô, em đến để bổ sung giấy chứng nhận gia đình thương binh cho bạn Nguyễn Văn A lớp em ạ. Loan trả lời. Mà em tên là gì nhỉ? Dạ, em là Trần Trọng Kim ạ. Nghe đến đây cả phòng ngước nhìn, đây chẳng phải là cái tên mà ông trưởng phòng lưu ý phải quan tâm đó sao? Lại gần Loan đưa tờ giấy chứng nhận, Kim ta mới để ý được kỹ hơn toàn bộ dáng hình mà từ nãy ở xa vướng cái bàn chưa nhìn rõ. Đây rõ là một tuyệt phẩm ở cái trường toàn được là được này. Theo thói quen mỗi khi định chén một ai đó, Kim đưa lưỡi liếm môi rồi nuốt nước bọt đánh ực một cái. Mũi hơi khịt khịt, đúng rồi mùi lồn tỏa ra không biết của ai nữa đây. Mùi đó không ai khác là của chính Loan, cũng đến giờ chưa rồi, gần cái giờ mà cô phải đi thay quần lót rồi. Được rồi, em để đây để tôi cập nhật vào hồ sơ làm chế độ cho học sinh. À, mấy bữa nhập học có gì khó khăn không? Kim ta biết mình cần phải giả nai giả thỏ trước con mồi. Dạ thưa cô. Lớp em cũng không có gì khó khăn cả. Chỉ là các bạn mới biết nhau nên còn nhiều bỡ ngỡ. Em định cuối tuần này cả lớp tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ gọi là làm quen gặp gỡ nhau. Qua đây thay mặt cả lớp em mời cô, đại diện phòng hành chính tham gia với chúng em ạ. Buổi liên hoan có sự tham gia của thầy giáo chủ nhiệm và ban giám hiệu nữa ạ. Cái bẫy đã được răng ra chỉ chờ con mồi cắn. Loan đang phân vân không biết phải trả lời thế nào vì đây là lần đầu có một lớp tổ chức liên hoan mà lại mời cô. May quá có Trúc giải cứu ô vui nhỉ, thế chỉ mời mỗi mình cô Loan thôi à, phòng hành chính còn nhiều người lắm thế có mời hết không? Quay mặt sang thấy Trúc bây giờ mới lên tiếng. Kim, à, lên một tiếng phấn khích không thôi. Xem nào, váy ngắn mỏng tang, chân dài tới háng, lấp ló lót đỏ, vú căng mông mẩy, eo nhỏ cổ dài, mắt lá răm, chân mày lá liễu. Định bẫy một con mà cả hai con nhảy vào thì sao bảo thợ săn không sướng? Vâng ạ, thế em mời thêm cô nữa ạ? Hôm đấy cô đi nhé. Biết thế, còn xem có nhiệt tình mời không đã, Trúc trả lời lãng đãng kiểu Ali mơi mơi. Kim mở cờ trong bụng, ca ca ca, đừng trách soi ác, hãy trách cô bé quàng khăn đỏ đường cái không đi thích đi đường rừng. Vâng ạ, trước hôm đó em sẽ có giấy mời thông báo địa điểm và thời gian cụ thể. Em cảm ơn cô ạ, bây giờ em xin phép hai cô em về lớp không các bạn mong ạ. Kim bước ra khỏi phòng mà Loan ngơ ngác không thôi, cô có nói là nhận lời đâu sao mà mọi chuyện diễn ra cứ như đúng rồi vậy. Thấy bạn lo lắng, Trúc kéo cái ghế lại gần thủ thì đi đi, sợ gì, có con Trúc này ở đây rồi không đứa nào động vào lồn đâu mà lo. Mà mày đi thay quần đi, khiếp, mùi kinh quá, hôm qua lại thế chứ gì. Loan đỏ mặt hơi hơi khịt khịt mũi, từ sáng đến giờ bận bao việc nên chưa có thời gian kể cho con bạn nghe chuyện đêm qua, chuyện cô lại được cô Dũng đi cách mỗi cái quần. Thế à, sao tao không thấy gì nhỉ, để tao đi thay rồi đi ăn trưa luôn, cũng muộn rồi. Ờ đi đi, Loan đi rồi để lại Trúc với nỗi trầm tư suy nghĩ. Chẳng giấu gì các bạn, ngày ông trưởng phòng vào nói phải lưu ý trường hợp tân sinh viên Trần Trọng Kim, Trúc về nhà đã nhờ chồng điều tra đủ ba dòng họ nội ngoại nhà nó. Và thông tin Trúc nắm được cơ bản để cô biết mình phải đề phòng thằng oát con này. Từ lúc biết thằng Danh mời Loan đi liên hoan lớp, Trúc đã ngửi thấy mùi tanh tanh rồi. Trúc cho rằng Loan hoàn toàn không biết gì về Kim nên Trúc cố tình muốn đi cùng để phòng tránh cho Loan những nguy hiểm đang tới gần. Một cái bẫy trong bẫy đã được răng ra. Chương 29. Phần 29. Hai mẹ con ngồi ăn cơm đối diện nhau, trời vẫn còn đang hè nên quần áo mặc cũng có phần thoáng thoáng. Loan thì mặc bộ đồ cộc. Cô vẫn mặc quần lót. Cô có thói quen mặc quần lót 24/24, chỉ vài hôm sau đợt hành kinh là buổi tối cô để nhộng thôi. Vì cô nghĩ bướm khổ mấy hôm phải cho thoáng vài hôm bù lại. Còn Dũng thì mặc cái quần đùi, áo ba lỗ. Mẹ chỉ cho mặc quần xịt lúc đi học, còn về nhà thì không cho. Hỏi mẹ tại sao thì mẹ bảo mấy hôm nữa mẹ giải thích cho. Đang ăn cơm Dũng kể chuyện trên lớp mẹ ơi hôm nay con được bầu làm lớp trưởng mẹ ạ, còn bạn Mai thì được bầu làm lớp phó học tập. Buông đũa Loan động viên con. Con trai của mẹ giỏi lắm, con làm lớp trường nhiều năm rồi nên năm nay lại làm cán bộ lớp cũng không có gì cả. Mẹ cũng muốn con làm lớp trường để con gương mẫu cho các bạn khác học theo, đồng thời cũng luyện tập kỹ năng làm lãnh đạo sau này còn kiếm nhiều tiền nuôi mẹ nữa. Vâng ạ, các bạn ở trong lớp cũng quý con mẹ ạ. Chỉ có mấy bạn con trai là hình như không thích chơi với con hay sao ấy. Gắp cho con miếng thịt, Loan hỏi con. Con có biết nguyên nhân tại sao không? Con biết mẹ ạ, vì bạn Mai ngồi cạnh con, lại chỉ chơi với con nên các bạn ấy không thích. Các bạn trai lớp con hình như nhiều đứa thích bạn Mai lắm. Con cũng chẳng biết làm thế nào nữa mẹ ạ, con không có quyền bảo bạn Mai ngồi chỗ khác, Loan dạy con. Con à, việc này con phải hết sức khéo léo, đừng để mất lòng ai con biết chưa. Con thích thì con cứ chơi với bạn Mai nhưng cũng tìm cách để hòa nhập với các bạn khác. Con nhé, vâng mẹ ạ. Hai mẹ con vui vẻ nói xong chuyện trên lớp rồi lại ăn uống. Dũng có để ý mẹ Loan hôm nay đang mặc gì, mẹ mặc quần cộc làm cu nhìn rõ cặp chân của mẹ, cậu thấy chân mẹ rất dài, thon gọn mà rắn chắc. Phần đùi thì trắng bóc, cả chân không có một sợi lông tơ nào. Mỗi lần mẹ đổi chân lúc mỏi làm thấp thoáng hiện ra cái mép quần lót màu trắng. Mẹ mặc áo phông nhưng không mặc áo lót, thói quen của mẹ lúc ở nhà chỉ có hai mẹ con. Bú mẹ Dũng đã được sờ, được bú được mút hai lần rồi, chỉ tiếc là chưa được nhìn thấy lúc ban ngày mà thôi. Qua lớp áo cậu đoán nó cũng to sẽ hấp dẫn lắm đây, được sờ thích thế cơ mà. Loan ăn cơm nhưng cũng để ý đến con. Đàn ông chẳng có gì nhiều, phần đáng chú ý nhất chỉ là phần háng. Đa phần phụ nữ nhìn đàn ông đều nhìn vào háng đầu tiên, khuôn mặt mới là thứ hai. Loan cũng tự nhiên dạo gần đây hay liếc mắt nhìn vào háng con những lúc con hớ hênh. Thực chất trong thâm tâm cô luôn tò mò không biết con chim nhỏ kia đã lớn bằng chừng nào rồi. Bằng chứng là đêm qua cô còn định đánh liều mà tụt quần con ra nhòm lúc nó đang ngủ đấy sao. Thấy mẹ nhòm nhòm vào háng mình, Dũng cũng cúi xuống nhìn xem có sơ sảnh gì không. Vẫn bình thường như mọi khi mà, có hở tẹo nào đâu. Cậu hồn nhiên hỏi mẹ. Mẹ nhìn chim con à. Loan giật mình vì bị bắt quả tang đang nhìn chằm chằm vào đũng quần con. Cô ngượng quá không biết làm thế nào, đành giở bài bề trên ơ, thì thỉnh thoảng mẹ cũng phải kiểm tra xem có bệnh tật gì không chứ. Mà sao u lên thế? Con buồn đái à? Không mẹ ạ, bình thường nó cũng thế mẹ ạ. Bình thường nó cũng thế, câu nói như tiếng sét qua tai làm Loan lại liên tưởng đến mấy lời tiên tri của vị bác sĩ kia. Chắc giờ nó to lên khối rồi đấy nhỉ, cảm giác muốn trực tiếp được nhìn thấy như thôi thúc Loan làm một cái gì đó, chỉ tiếc là giờ đang là giờ cơm, điện lại sáng choang nữa. À phải rồi, đây cũng là một trong những bài học mình cần dạy con mà. Có cớ rồi, Loan tủm tỉm cười một mình mà không tiếp lời câu chuyện còn đang dang dở với con. Thấy mẹ im im, nhân đà câu chuyện con chim, Dũng trình bày với mẹ lo lắng của cậu mấy hôm nay. Mẹ ơi, mấy hôm nay con thấy tức tức ở chim thì phải mẹ ạ. Con tưởng con buồn đái nhưng không phải, con đi đái rồi mà vẫn không hết. Lúc mặc quần xịt vào khó chịu lắm vì nó cứ tưng tức, lại căng căng mẹ ạ. Chính Loan cũng không biết con đang bị cái gì. Cô chỉ lờ mờ đoán là con chim của cô nó to quá không vừa mới cái quần xịt gây cảm giác khó chịu thôi. Cũng giống cô, mỗi lần nứng là cái hột le nó chồi chồi ra đâm vào quần lót làm cô ngứa ngáy khó chịu lắm. Rồi có cớ rồi đây lần này chắc là không bị va chạm vào đâu nữa chứ. Không đâu mẹ ạ. Con đừng lo gì cả, cũng tại con chưa hiểu biết gì cấu tạo và cơ chế hoạt động của con chim đấy. Việc này cũng nằm trong những bài học về giáo dục giới tính mà mẹ sẽ dạy cho con. Thế này đi, ăn cơm xong con đi học bài rồi khi nào đi ngủ mẹ dạy cho con biết. Được không? Vâng ạ, nói xong cậu đưa bát cơm lên miệng và lấy và để, loáng cái đã hết hai bát cơm. Từ từ con không nghẹn, Loan bảo con ăn cơm từ từ nhưng chính mình cũng chan canh vào bát để ăn cho nhanh. Cô Dũng. Con tắt điện mẹ nhé, cô Dũng với tay tắt đèn. Ý của cậu là muốn bài học được bắt đầu. Loan cũng hồi hộp hơn cả hôm đầu dạy con về vú. Bài học hôm nay là khám phá về con chim của con. Đến bây giờ cô còn chưa biết là ai khám phá đây, con khám phá về con chim của chính mình. Hay lại chính là cô khám phá về cái bùi của con. Cảm giác này theo cô suốt từ lúc bữa ăn đến khi cô đi tắm rửa và chờ con học bài xong đi ngủ. Cô nhớ lại cái hồi mình còn thiếu nữ cũng muốn biết về dương vật đàn ông nó như thế nào, dài ngắn ra làm sao, nhưng cảm giác bồi hồi, tò mò này còn hơn cả hồi xưa nữa. Cô biết nếu tắt đèn cô sẽ chẳng nhìn thấy gì cả, chỉ cảm nhận bằng tay được thôi. À có một cách nhưng con bật đèn ngủ lên. Tách, tách, ánh sáng đèn chính đã được tắt đi, đồng thời ánh đèn ngủ được bật lên trả lại cho căn phòng ánh sáng lờ mờ không nhìn rõ mặt người nhưng cũng đủ để thấy được hình dáng của mọi vật. Ôm con vào lòng, lại rùi rùi khuôn mặt con vào vú, cái hành động này đã trở thành vô thức với Loan, và nó cũng trở thành vô thức với Dũng. Lại lấy một tay lần mò lên vú mẹ mà mân mê. Đã hai đêm liền rồi con nó có trò gì với cái vú mẹ mà nó chưa làm đâu, nên giờ thấy tay Dũng đặt lên vú mình, Loan hoàn toàn không phản đối, ngược lại những kích thích đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện. Cái vú đã dần cứng lại, mép lồn hơi nheo nheo như phản ứng với những cái bóp, cái nắn từ bàn tay Dũng. Loan mở lời trong đêm con nhớ lần trước mẹ nói gì không? Mẹ nói gì ạ? Dũng vẫn vần vò vú mẹ không ngừng. Mẹ nói là lên cấp 2 con phải ngủ riêng. Mẹ định khi nào dạy con xong tất cả sẽ dọn gác xếp cho con ngủ riêng. Chứ ngủ chung thế này mẹ sợ, Loan đang nói dở thì dừng lại. Cô cũng nhớ chuyện này nhưng cậu chẳng bao giờ nhắc với mẹ cả, cậu ước mong mẹ sẽ mãi quên đi chuyện này. Nhưng giờ đây thấy mẹ nhắc lại làm cậu thấy buồn buồn. Đứa trẻ vừa có đồ chơi mới. Chơi chưa chán đã bị cướp mất đi rồi. Vâng ạ, con nhớ rồi, nhưng con không muốn ngủ xa mẹ đâu, con thích ngủ cạnh mẹ lắm mẹ ạ. Ngủ với con mẹ sợ cái gì ạ? À không, mẹ không sợ gì cả nhưng con lớn rồi phải ngủ riêng. Ai cũng thế. Loan không thể nói cho con mình biết điều mà bản thân cô sợ nhất. Hai đêm rồi chỉ là ngọn lửa nhỏ mon men đến thùng xăng, nếu gần thêm tí nữa thôi là cái thùng xăng sẽ phát nổ. Cô sợ rằng mình sẽ buông bỏ tất cả luân thường đạo lý để thỏa mãn cái dục vọng bản thân, thỏa mãn cái bướm ngày đêm khát khao được no đủ của mình. Cô sợ lắm, vâng ạ, thì việc ấy cứ để khi nào học xong rồi tính mẹ ạ, cô Dũng muốn mẹ vào việc chính. Loan hôm nay không cởi áo thun, cô cứ mặc vậy để con luồn qua áo mà sờ vú mình, thả trôi theo cảm giác mang lại từ đôi vú. Cô thủ thì với con này, hôm nay mẹ sẽ chỉ cho con về cấu tạo, chức năng nhiệm vụ của con chim của con. Con phải tập trung nhé. Mẹ sẽ vừa nói vừa chỉ cho con. Con cởi quần ra đi. Tối nay mẹ không nhìn thấy gì đâu. Câu này Loan nói hơi quá, ánh điện ngủ vẫn đủ để cô nhìn thấy lờ mờ. Phải cởi hả mẹ? Loan không nói gì, chỉ một câu ngắn và nhỏ phát ra từ cuống họng. Dũng hơi nhỏ mông tụt cái quần đùi vứt sang bên cạnh. Giờ đây cậu đang cởi chuồng, thân trên vẫn mặc cái áo ba lỗ. Con nằm ngửa ra, Loan hơi cúi người xuống ngó nhìn cái vật kia của con. Bóng tối lờ mờ cô không nhìn rõ nhưng cũng không khó để nhận thấy nó có hình trụ hơi nhong nhỏng lên rồi. Ôi, mình đang ở gần một cái bùi, không biết sẽ thế nào đây. Loan ơi mày phải cố lên, cô tự cảnh báo bản thân. Dũng nằm ngửa ra hẳn ra, hai tay xuôi theo sườn, hai chân duỗi thẳng. Tư thế này cậu nằm giống như là để người ta chuẩn bị phẫu thuật vậy. Loan nằm nghiêng ở một bên, cô bắt đầu giảng giải. Con à, cái này gọi theo tên khoa học thì là bộ phận sinh dục nam hoặc dương vật. Từ cái này, Loan vừa nói ra cũng là lúc bàn tay cô đặt lên dương vật cô Dũng. Đặt hờ hờ trong lòng bàn tay thôi. Dương vật lúc còn bé thì gọi là chim như mẹ vẫn thường gọi như vậy với con. Nhưng khi lớn lên thì theo cách gọi thông thường là cô, là cặc, là mùi. Nhưng chỉ khi nào hai vợ chồng gần gũi nhau thì mới gọi như vậy thôi. Lúc con bắt đầu tuổi dậy thì là lúc đó dương vật con bắt đầu phát triển nhanh hơn, to hơn, dài hơn bây giờ rất nhiều. Con đã bắt đầu bước vào tuổi dậy thì rồi đấy con ạ. À. Nói đến đây, tay Loan bắt đầu ôm trọn cái dương vật của con. Cảm giác kích thích sung sướng bắt đầu đến với cô, bằng chứng là cái lồn cô co bóp mạnh hơn, nước đã làm cái lồn man mát rồi. Nhìn bên ngoài thì phần này gọi là đầu dương vật, hoặc là đầu rùa, hoặc đầu cô, đầu bùi, đầu cặc. Loan lấy hai ngón tay mình xoa xoa lên cái đầu dương vật của con. Phần da thừa thừa này người ta gọi là bao quy đầu, cái phần này lúc con lớp 3 đã phải cắt ra để cho cái đầu dương vật chui ra. Con nhớ là khi đi tắm con phải lột nó xuống như thế này này, con phải rửa cái phần da bên trong. Con nhớ chưa, như thế này này, cũng là lúc Loan tuốt lên tuốt xuống cái bao quy đầu. Đáp lại câu hỏi, con nhớ chưa, của Loan là những tiếng rên nho nhỏ từ miệng con kèm theo một câu, vâng, yếu ớt. Còn phần này người ta gọi là gốc dương vật, gốc bùi. Loan đưa tay xuống tận gốc và cô phát hiện ra con đã bắt đầu có lông, bằng chứng là bàn tay cô hơi giam giáp. Để kỹ hơn cô đưa cả bàn tay xoa xoa cái MU. Phần này là MU này, là nơi mọc lông lúc trưởng thành. Ôi, con đã bắt đầu có lông rồi này. Khi con lớn hơn lông sẽ dài khoảng 3 đến 5cm. Còn đây người ta gọi là bìu dái. Vòng tay xuống bên dưới, Loan xoa xoa, nắn nắn cái bìu của con. Cô hòa lên trong tâm khi cái bìu dái của Dũng kín cả lòng bàn tay cô. Nó to lắm đây, rồi cô nắn từng hòn bi một. Cái bìu này dùng để chứa hai tinh hoàn. Con biết tinh hoàn để làm gì không? Đấy là nơi sản xuất ra tinh trùng đấy con ạ. Mồm nhắc tới tinh trùng làm lồn Loan co co, hột le lồi ra chọc vào quần lót làm Loan thấy khó chịu lắm. Khi hai vợ chồng quan hệ với nhau, đến thời điểm nhất định tinh trùng sẽ theo đường ống bên trong này phóng ra ngoài qua lỗ này và chui vào, Loan nhát ngừng không biết nói thế nào. Đoạn diễn tả vừa rồi trên môi là bàn tay Loan đưa từ dưới bìu dái Dũng chạy dọc theo chiều dài dương vật lên đến ngọt, đến nơi thì ngón cái Loan xoa xoa vào lỗ sáo, điều đó làm Dũng tê tê buồn buồn, tiếng rên ư ư ư trong cổ họng ngày một to hơn. Chui vào đâu hả mẹ, Dũng nói hổn hển. Loan biết mình lại vỡ lỗi mồm. Chui vào người mẹ, à không. Chui vào cơ thể người phụ nữ để sinh ra em bé. Đoạn này mẹ dạy con sao? Loan lại lỗi mồm lần nữa cũng bởi cô đang nghĩ cái tinh trùng từ bùi con sẽ bắn ra vào lồn mình chứ không phải ai đó. Cái danh xưng vợ, chồng, người nam, người nữ mà Loan dùng để giảng dạy lúc này chỉ là biến tướng của mẹ, của con mà thôi. Không lẽ lại nói thẳng ra như vậy? Dương vật có hai trạng thái lúc bình thường thì sẽ mềm mềm. Trạng thái lúc hưng phấn sẽ cứng cứng. Nắm trọn toàn bộ dương vật của con, Loan đang như ước chừng độ dài, độ to. Người bình thường lúc mềm thì chiều dài khoảng 5-6cm nhưng lúc cương cứng thì dài gấp 3 lần bình thường. Giống như con bây giờ đây này, lúc này con đang cương cứng đây này. Loan tự động lấy gang tay đo chiều dài của con. Ôi trời ơi, con tôi mới học lớp 6 thôi mà đã được khoảng 2/3 chiều dài gang tay rồi rồi. Mai mình phải lấy thước đo xem được bao nhiêu, sao mà to thế nhỉ, nghĩ đến đây. Loan hơi dịch dịch háng mình vào người con cho cái MU lồn của mình chạm vào một bên hông. Thỉnh thoảng cô lại hầy hầy cái mông đít mình như giả động tác đang địt vậy. Con à, khi bắt đầu tuổi dậy thì như con bây giờ thì suy nghĩ của con là luôn muốn khám phá cơ thể của người phụ nữ, khám phá cả của mình nữa. Hai hòn tinh hoàn này này đã bắt đầu sản xuất ra những giọt tinh trùng đầu tiên. Khi sản xuất ra đầy hai hòn này rồi thì con sẽ có cảm giác tức tức, đầy đầy ở dương vật, giống như cảm giác mấy hôm nay con gặp phải ấy. Tay Loan quay trở lại xoa xoa hai hòn dái của con. Mẹ ơi, mẹ xoa như thế còn cảm giác thích lắm mẹ ạ. Con thích à? Khi tức tức rồi con sẽ phải chút bớt ra bên ngoài thôi. Thông thường có 3 cách để người đàn ông chút ra bên ngoài lượng tinh trùng đã đầy ứ bên trong. Cách thứ nhất là mộng tinh. Đó là khi con ngủ thì tinh trùng sẽ tự động phụt ra bên ngoài, có thể lúc đấy con sẽ mơ thấy cái gì đó kích thích con, giống như là, những giấc mơ của con từ lúc nhỏ ấy. Loan cố né tránh những câu từ dâm đãng, ý cô đang nhắc đến giấc mơ bố địt mẹ của con. Cách thứ hai là con thủ dâm, là khi con làm như thế này này. Con làm như thế này một lúc là tinh trùng của con sẽ bắn ra ngoài. Con có thể thủ dâm cũng được nhưng độ tuổi con chỉ cần làm một tuần một lần là đủ. Lớn hơn lên thì tùy, có thể là 2-3 ngày một lần nhưng cũng có nhiều người phải mỗi ngày một lần mới đủ con à. Nắm trọn dương vật con, Loan tuốt lên tuốt xuống. Đều đều tay thỉnh thoảng có hơi nhanh một chút theo nhịp nhíu của bướm mình. Ư, mẹ ơi. Gì vậy con? Con thấy thích thích mẹ ạ. Mẹ làm như thế con thấy lạ lắm, con chưa bao giờ có cảm giác này. Để mẹ làm thêm cho nhé. Loan vẫn đều đều tuốt lên tuốt xuống cho con. Ê, mình đang thủ dâm cho con này, mình đang sóc lọ cho nó này, sao mình lại thế nhỉ, mình hướng dẫn để con tự làm chứ sao mình lại làm hộ. Kệ, lần đầu làm cho con cũng chẳng sao đâu mà, Loan nghĩ thầm. Rồi bướm cô lại ọc nước ra, quần ngoài cô đã dính nước rồi. Cách thứ ba là, đàn ông giao hợp với phụ nữ. Là, mà thôi cái này để bài học sau. Con chỉ cần biết là có 3 cách là được rồi. Con hiểu không? Vâng con hiểu ạ. Mẹ ơi, con thấy hình như mình buồn đái mẹ ạ. Vậy là con sắp xuất rồi, phải làm sao đây, dừng lại à, hay là dừng lại đi, không? Không, tội nghiệp con nó, đây là lần đầu tiên mà. Mình phải làm gì đây, giọt tinh trùng đầu đời của con sắp ra đời rồi. Loan ơi làm gì đi chứ, Loan ơi. Loan bối rối chưa biết phải làm gì. Không phải đâu con, không phải đâu, con cứ kệ đi, mọi thứ có mẹ đây rồi. Đâu để mẹ xem con bị làm sao mà. Bóng tối đã tiếp thêm sức mạnh cho Loan. Cô nhanh tay hơn nữa vì lồn có cơn co báo hiệu nó sắp đạt cực khoái. Cái đầu cô suy nghĩ về những giọt tinh trùng đầu đời của con, giống như máu trinh của mình vậy, nó quý giá lắm. Lồn Loan co bóp dữ dội, bản năng đàn bà làm cô bật dậy cúi đầu xuống gần háng dũng. Cô há miệng ra để đón dòng tinh sắp được phụt ra từ cái bùi của con trai. Ui, mẹ ơi, con sao thế này, mẹ ơi. Con, đái mất mẹ ơi, mẹ ơi con đái đây. Loan chẳng nói được vì cái miệng đang há mở to hết cỡ sao nói đây, tay cô chỉ sụp nhanh hơn, mạnh hơn và dứt khoát hơn thôi. Và thế là, phụt. Đến 6 tháng 7 luồng tinh đã phọt ra từ ống dương vật. Qua lỗ sao bắn thẳng vào cái miệng Loan đang há to cách đầu bùi có độ 1 phân. Sao nhiều thế này, dừng lại con ơi, đầy miệng mẹ rồi, mà sao lại thơm thế này, ngậy thế này, béo béo nữa. Ngon quá Dũng ơi, lâu quá rồi mẹ mới lại biết tinh trùng nó thế nào. Mẹ nhớ ra rồi, mẹ đã từng nghiện cái này mà con ơi. Tái nghiện là khó cai lắm con biết không, mẹ phải làm sao, tiếng la hét liên tục vang lên trong đầu Loan. Loan phải nuốt 3 lần mới hết số tinh trùng mình vừa nhận được. Nuốt xong, từ dưới Loan trườn lên thẳng lên người con, vú cô trực từ dưới háng con lên tới ngực, nằm trên con cô ghé sát vào tai thằng bé mà thì thầm, con vừa xuất tinh đấy con biết không? Giờ đã hết buồn đái chưa? Cô nhận lại chỉ là im lặng của bóng đêm. Vậy là con dai vừa đi vào giấc ngủ sâu không mộng mị, đêm nay chắc nó không thấy cảnh, bố và mẹ, nữa đâu, có một giấc mơ khác thay thế rồi. Giấc mơ này chắc sẽ đẹp hơn đấy nhỉ. Chương 30. Phần 30. Vừa đến cơ quan làm việc, đập vào mắt Loan là một tấm thiệp mời để ngay ngắn. Trên đó ghi đại khái nội dung như sau, kính mời cô Bùi Tuyết Loan. Tới tham dự buổi gặp mặt đầu niên khoa lớp City 2 năm A thời gian 18 giờ ngày thứ 6 ngày 8 tháng 9 năm 2000 địa điểm nhà hàng Cánh Buồm, số 69 đường Lạch Tray, thành phố Hải Phòng. Ký tên lớp trưởng Trần Trọng Kim. Cũng trang trọng chứng tỏ có thành ý đây. Không biết con Trúc có nhận được thư mời không? Mà sao sinh viên gì mà giàu thế nhỉ, mời ở nhà hàng sang trọng nhất nhì thành phố. Thế kỷ 21 rồi có khác, Loan suy nghĩ như vậy khi nhận được tấm thiệp. Nếu đi thì là tối nay đây, mãi hơn 9 giờ Trúc mới lò dò uể oải bước vào phòng. Loan nhìn thấy Trúc liền kéo đi ngay mà không để nó kịp đặt đít xuống ghế. Gì vậy mày, làm gì kéo người ta đi sớm thế? Tao đang mệt lắm. Hôm qua chiến 2 hiệp chính thêm 2 hiệp phụ lại đá penalty nữa đang rát hết cả bướm đây. Chẳng nói chẳng rằng Loan kéo Trúc đi xuống căng tin trường, chọn một bàn góc trong cùng. Vừa mới đặt đít xuống, Loan đã nói câu làm Trúc thay đổi hẳn thái độ 13 đến 14 mày ạ. Gì vậy, mày nói mô tê gì tao chẳng hiểu. Tao chỉ có 4 thằng cùng lúc là nhiều thôi. 13 đến 14 thằng cùng lúc không biết tao có chịu được không? Chưa thử bao giờ, con điên à, lúc nào cũng chỉ thế là nhanh. Ý tao không phải vậy, ý tao là gì thì nói đi, ứa nở hoài. Là, chim cu dũng nhà tao dài khoảng đó mày à? Trúc trợn mắt, há hốc mồm đến nỗi giờ mà đút quả táo tàu vào chắc vừa chứ chẳng chơi. Mãi một lúc mới ngậm lại được, nuốt nước bọt đánh ực một cái hỏi lại sao mày biết, hôm qua ăn rồi à? Con này ngon à nha, mà cô Dũng mới có lớp 6 thôi mà. Không phải thế, ăn uống gì, chuyện là tao dạy giáo dục giới tính cho con ý. Hôm qua đến bài dạy về, cái đó, Trúc thấy mình không còn rát lồn sau trận đại chiến đêm qua nữa, cũng bởi lồn cô vừa mới tiết một ít nước ra làm dịu cơn rát. Kể đi, sót cái gì là tao bóp vú. Thế rồi, Loan dầm gì, thủ thỉ, thầm thì kể lại toàn bộ câu chuyện đêm qua cho Trúc nghe mà không bỏ sót một cái gì. Vừa nghe Trúc thỉnh thoảng lại đưa tay xuống gãi gãi bím, Trúc đã nứng lắm khi nuốt từng lời kể rành rọt của Loan. Vừa hết câu chuyện là Trúc hỏi ngay ngon không? Ngon cái gì mày? Còn cái gì vào đây, tinh của Dũng ngon không mày? Loan thêm đỏ ửng mặt. Thì, chẳng biết nữa, nhưng thấy cũng thích, giờ thấy, thèm mày à. Chu choa mà ơi, biết thèm rồi đây này. Con này cấm trêu. Thèm thì đợi tối đi. Mà tao nói này, tối nay về mút đi, mút rồi ăn luôn sướng lắm. Ôi, ăn không hết phần tao nhé, đi mà. Tao chưa được ăn tinh non bao giờ. Đi mà bạn yêu của tôi, Trúc giọng bè ra kiểu nũng nịu làm Loan muốn giận cũng chẳng biết giận thế nào. Vớ vẩn, mà mày ơi, có chuyện này tao muốn nói với mày. Chuyện gì, lại hối hận áy náy là, chuyện ấy thì dẹp đi, không cần nói. Loan thấy lòng nhẹ bẫng nói với Trúc. Không mày à, không như mấy lần trước, lần này tao cảm thấy rất bình thường, không còn ăn năn hối hận, không còn cảm giác tội lỗi nữa. Tao thấy tao còn thích nữa mày à, còn mong làm lại nữa cơ. Thực ra tao nghĩ thông rồi mày à, chuyện ở đời cũng là do con người tự đặt ra mà thôi, chuẩn mực này kia cũng là do con người mà thôi. Giờ tao chỉ cần biết con tao vui là được, không còn nặng nề mấy cái lễ nghĩa nữa rồi. Không biết sau này ra sao nữa, có thể một ngày nào đó, tao sẽ cho Dũng, Loan nói một tràng nhưng đến câu này lại ngập ngừng. Trúc tiếp lời, cho Dũng địch chứ gì. Loan không đáp trả những lời Trúc vừa nói như một sự đồng ý ngầm. Trúc thấy bạn im ắng liền ghé sát vào bạn nói nhỏ hơn cố lên. Nhưng đừng, có chừa là được. Nghe bạn nói mà Loan nhíu nhíu lồn, lỗ lồn ngậm vào mở ra như vừa được uống một liều kích dục loại cực mạnh. Có chừa, đó là điều mà từ ngày chồng mất cô hoàn toàn không hề nghĩ đến, trong thâm tâm chỉ mặc định rằng mình chỉ có một đứa con duy nhất là Dũng thôi chứ không thể có thêm. Nhưng nay nghe bạn nói vậy, cảm giác được làm đàn bà mang nặng đẻ đau tự nhiên lại ùa về làm cô sao xuyến. Biết rồi. Thôi nói chuyện khác đi, tối mày có đi dự cái liên hoan lớp City 25A không? Tao không biết có nên đi không? Đi chứ, đi xem có gì vui không? Mày đi, tao đi cùng rồi đừng lo gì cả. Nhưng còn cô Dũng thì sao? Mày đi nó ở một mình à? Loan nói ra băn khoăn của mình. Tao ngại đi mày ạ, tao chẳng đi kiểu này bao giờ. Còn cô thì không lo, tự biết nấu cơm ăn rồi. Tao điện về hàng xóm dặn là xong, chúc động viên bạn. Đi mày, đừng để cuộc sống mình quá buồn tẻ, sớm quỵ đấy. Không nhì nhằng gì nữa, hôm nay làm xong là đi luôn, tao với mày đi cùng nhau. Mọi thứ tao sắp xếp hết rồi. Sắp xếp. Trúc cố tình giấu Loan là buổi liên hoan tối nay hoàn toàn không đơn giản như Loan vẫn tưởng. Cô đã chuẩn bị mọi phương án để phòng bất trắc có biến xảy ra tối nay. Gì chứ, tiếp cái thằng oát xỉu nhi này đối với cô mà nói chẳng qua chỉ là tốn một cái lông lồn. Không có gì, về phòng đi. Tao phải thay cái quần lót cái. Hai đứa lục tục đứng dậy về phòng làm việc chờ đến giờ xuất phát. Chương 31. Phần 31. Tại nhà hàng cánh buồm. Đón Loan và Trúc là lớp trưởng lớp City 25A khoa công nghệ thông tin Trần Trọng Kim. Em chào hai cô ạ, mời hai cô vào trong phòng VIP 609, mọi người đến đủ cả rồi ạ. Loan ngỡ ngàng vì khung cảnh sang trọng, xa hoa của nhà hàng. Nó hoàn toàn không thích hợp với cô và với cả các em sinh viên mới nhập trường. Cô không biết mọi chi phí cho bữa tiệc này đều được Kim chi trả, nhà chả có gì ngoài điều kiện. Trúc thì lăng xăng bước vào, với cô những nhà hàng kiểu này cũng chỉ giống bếp ăn nhà mình mà thôi, có gì đâu. Loan thì rón rén bám một tay vào Trúc mà đi vào. Đi đằng sau hai người đẹp, Kim nhận xét trong đầu. Chà, cô Loan thì kín cổng cao tường trong bộ đồ công sở. Cô Trúc thì vẫn váy mỏng như hôm nọ nhưng hôm nay không biết quần lót màu gì. Đít to như nhau, cô Loan có nhỉnh hơn tẹo nhưng không đáng kể. Ăn món nào trước đây? Chà khó nghĩ quá, không được thay đổi kế hoạch ban đầu, đó là suy nghĩ của bậc quân tử. Kẻ còn lại không hôm nay thì mai, cơm không ăn gạo còn đó. Vậy đấy, chỉ có từ cửa quán vào đến cửa phòng mà thằng đầu đất nghĩ mình là bậc quân tử nghĩ được từng đó cơ đấy. Đẩy cửa phòng vào thì Loan và Trúc thấy những nhân vật sau thầy hiệu trưởng, lão Cường trưởng phòng hành chính, giáo viên chủ nhiệm lớp City 25A, và ba bạn sinh viên nữa tính cả Kim. Chấm hết. Đem thắc mắc của mình Trúc hỏi Kim mà chưa đả động gì đến các nhân vật tầm cỡ đang có mặt tại đây. Ô thế tưởng là liên hoan lớp mà, sao lại giặt giáo viên thế này? Loan không nói gì chỉ chào theo phép xã giao, mọi việc cô để bạn lo, chào các thầy, chào các em. Kim ta biết thắc mắc của hai người đẹp. Hắn ta sượng sùng giải thích dù chẳng ai nghe lọt tai cả. Dạ thưa cô, chả là em có bảo tất cả các bạn đến tham dự nhưng các bạn đều bận học cả, chỉ có cán bộ lớp tham gia. Có em là lớp trưởng và hai bạn lớp phó nữa. Thôi, em mời các thầy, các cô chúng ta nhập tiệc. Tách, tách, tách. Ba tiếng búng tay là bốn em lễ tân trong trang phục áo dài bưng đủ các món đồ ngon nhất ở cái nhà hàng này lên. Nào là tôm cua ghẹ mực bề bê, nào là bò bê dê ngan chó. Nào là cá gà lợn ngan ngỗng, nào là hành răm riềng xả mùi tàu, chỉ thiếu có cóc nhái rắn chuột mèo là đủ ẩm thực cái miền Bắc này rồi. Hoa hết cả mắt, trầm trồ đâu đó là tiếng ông hiệu trưởng và lão trưởng phòng, đúng là con quan có khác. Có khác. Loan thì bẽn lẽn ăn vài món rau, Trúc thì chưa động đũa mà chỉ ngồi bù loa mép dãi mấy chuyện linh tinh với mấy cậu lớp phó. Ông hiệu trưởng và lão trưởng phòng không bắt nhời. Kim tỏ vẻ ta đây là chủ bữa tiệc đứng dậy trịnh trọng tuyên bố sau một hồi ăn uống thỏa. Rót đầy các ly rượu, Kim đứng dậy. Thưa thầy hiệu trưởng, thưa thầy trưởng phòng, thưa thầy chủ nhiệm và em kính thưa hai cô. Thay mặt các bạn trong lớp em tổ chức bữa tiệc ngày hôm nay. Trước là để cảm ơn các thầy và các cô đã quan tâm. Sau là để bày tỏ lòng thành kính mong các thầy cô giúp đỡ em, à không, chúng em trong lúc học tập tại trường. Nào em xin mời, cả bàn đứng dậy hưởng ứng chỉ có Loan là còn ngồi, cô Thanh Minh. Tôi xin phép, thú thực là tôi chưa uống rượu bao giờ. Mọi người cứ tự nhiên, kìa cô nhấp môi thôi cũng được, giọng Kim. Kìa cô Loan, các em có lòng thành, giọng ông hiệu trưởng. Loan, em uống một chén thôi, còn ai vào đây ngoài lão Cường. Uống bao nhiêu uống, còn lại để Trúc này hộ Trúc đây mà. Thấy mọi người ép quá, kể cũng ngại Loan đành đứng dậy cầm ly lên. Vậy em xin phép được uống đúng một ly này thôi ạ, em không uống rượu bao giờ. Về nhà còn có cháu nó ở nhà nữa, chỉ cần nửa là đủ, đâu cần cả ly đâu. Ha ha ha ha, Kim con ông chỉ gật gật gù gù ngẫm ngợi. Uống xong chén rượu, mọi người ăn uống bình thường. Nhưng chỉ độ 5 phút sau, Loan thấy mình hơi chóng mặt, mặt mũi tự nhiên đỏ gay, mồ hôi chảy đầm đìa đến độ cô liên tục lấy khăn mà thấm. Đặc biệt là cảm giác nóng nóng trong người, không phải là cảm giác nóng của sốt. Đúng rồi, cảm giác này là cảm giác nứng nứng thì đúng hơn. Sao thế nhỉ, sao tự nhiên giờ này mình lại thế này, hôm nay cũng không phải ngày rụng trứng. Mấy hôm rồi cũng được lót dạ tí mắm tí mẻ ấy chứ. Lắc lắc cái đầu, Loan đứng dậy xin phép mọi người đi vào nhà vệ sinh, cô thấy mình không ổn tẹo nào. Tự đoán là do chén rượu gây ra đây mà, đấy đã tự bảo mình là không được uống rượu rồi cơ mà. Sau trưa, mọi biểu hiện khác lạ của Loan không lọt ra ngoài ánh mắt của Trúc, và đương nhiên còn có một người nữa. Đó là Kim. Chỉ độ một phút sau kể từ khi Loan đi ra ngoài, Kim cũng đứng dậy theo gót đi ra với cái cớ không thể ai nghi ngờ đi đái. Trúc chẳng chào chẳng hỏi bề trên còn đang mải nâng mải cụm kia, đứng dậy liền theo sau. Ra đến cửa, hất hàm với hai thanh niên chẳng biết tự bao giờ đã đứng sẵn ở cách phòng ăn không xa. Chị trước, hai em theo sau tiến vào khu nhà vệ sinh. Đẩy thẳng cửa nhà vệ sinh nữ, cả ba bước vào. Và điều Trúc lường trước đã xảy ra thật, không nhìn thấy Loan đâu, chắc là ở trong WC riêng bên trong, còn đang ngó ngó nghiêng nghiêng ở ngoài là thằng Kim. Trúc chưa nói câu gì trước sự ngỡ ngàng của thằng nhãi. Liền gọi Loan ơi, mày ở phòng nào? Tiếng từ một phòng nhỏ vọng ra. Tao đây, Trúc à, tao thấy chóng mặt mày hả nhưng không sao đâu, tao ra đây. Đẩy cửa nhỏ bước ra ngoài, Loan thấy còn có Trúc, sinh viên Kim và hai cậu thanh niên nhìn lạ hoắc. Nhưng không kịp hỏi tại sao thì Trúc liền mở cửa WC đẩy Loan đi. Không sao thì tốt rồi, về phòng ăn đi. Tao về liền. Loan lại lắc lắc đầu miễn cưỡng trở về phòng ăn, cô lờ mờ đoán là Trúc lại định làm bậy bạ đây mà. Nhưng thôi kệ nó, chuyện nó mình không xen vào được. Đóng cửa phòng vệ sinh, chốt cửa trong đến, kẹt một cái. Bốp, bốp. Hự, Chúc quay lại thì đã thấy Kim đang ôm chim, cái đau do hai phát đấm vào mắt làm thâm quầng một vòng tròn rất đẹp như kiểu đeo kính không bằng quả lên gối vào hạ bộ. Thì ra hai thanh niên đã ra tay, rất nhanh và gọn. Chúc cười mỉm với hai đứa em hai cưng ra ngoài cửa đợi chị nhé, đừng cho ai vào. Tối về chị thưởng. Hai đứa mở cửa bước ra. Gian phòng vệ sinh giờ đây còn lại có Chúc và cái thằng vẫn còn chưa hết đau buồn. Chúc lên giọng ngẩng mặt lên. Vừa hơi hơi ngẩng cái mặt lên thì, bép, một cái tát hết tầm của Chúc. Từ thuở bé đến giờ, đây là lần thằng Kim bị ăn đòn. Nó như cục vàng cục bạc của bố nó nhưng giờ đây nó thấy mình thật ra chỉ là cục cứt. Nó mếu máo em có làm gì đâu mà cô đánh em. Mày vào nhà vệ sinh nữ làm gì? Hu hu hu, em lo cô Loan bị làm sao nên vào hỏi thôi mà. Hu hu hu, bây giờ tao cho mày lựa chọn một là khai thật, hai là tao xẻo chim. Chọn đi, em có làm gì đâu mà khai. Bép, đủ năm ngón tay trên mặt Kim. Cô ơi, em khai, bố em là, hự, này thì bố này. Một phát sút vào dái làm Kim mặt trắng bệch, thở còn không nổi nữa rồi. Bố mày là chỉ, ông nội mày là khâu, bà nội mày là thêu, cụ tổ nhà mày là vá. Sao cô biết hết thế? Về hỏi bố mày, Chúc là ai? Giờ có nói không? Kim dặn từng chữ vì vẫn còn đau em nói. Em cho cô Loan uống thuốc kích, cho uống bằng cách nào? Em cho vào bát của cô ấy ạ, thuốc cộng với rượu sẽ có tác dụng ạ. Giờ Chúc đã giải đáp được thắc mắc trong lòng rằng Loan bị cho uống thuốc kích dục nhưng không biết là cho lúc nào. Mọi người ăn uống như nhau sao cô bị làm sao mà chỉ riêng Chúc bị. Thì ra thằng nhãi này không biết học ai lại chơi bài độc làm cô không để ý. Đúng là có toan tính và tổ chức đây mà. Tao nói để mày nhớ. Với tao thì bố mày tao di phát một. Nhà mày tao đốt không đến 10 bộ là cả bàn thờ nhà mày cũng cháy không còn cọng nhang. Từ giờ trở đi, từ mai trở lại mà còn láo toét nữa thì đừng trách bà. Ở cái trường này có hai thứ mày không được động đến. Một là cô Loan, hai là tao. Biết chưa? Giờ về thẳng nhà ngay, cấm vào phòng, như được thoát án tử hình, thằng Kim vội vội vàng vàng mở cửa lặn mất tăm không sủi bọt. Nó tưởng bữa nay được chén hoa khôi của người, mai được chén á hậu. Nào ngờ đâu phải chạy như chó với cặp kính râm trên mắt, với 10 ngón tay trên má và còn không biết cậu nhỏ bị làm sao không nữa. Chúc lấy lại bóng dáng thức tha quay trở lại phòng, không nói không rằng đến gần Loan xốc tay kéo đứng dậy. Về thôi Loan, mày say rồi, mọi người cứ ở lại ăn uống thoải mái. Tôi thanh toán tiền rồi, Kim có việc bận gia đình nên xin phép về trước, ai nấy đều ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng tặc lưỡi kệ. Đến đây chủ yếu là ăn, mà món ăn vẫn đây. Còn hai à kia thì có say nhã ra đấy cũng chẳng có cửa làm gì. Thôi thì ăn. Chương 32. Phần 32. Chúc đưa Loan về nhà, bàn giao người cho cô Dũng cũng vừa mới một mình ăn cơm xong. Hôm nay về đến nhà được ông hàng xóm già báo là mẹ Loan đi có việc đến tối mới về. Dặn cậu tự nấu cơm ăn. Theo trí nhớ thì đây là lần đầu tiên Dũng thấy mẹ đi làm mà không về nhà ngay để cậu ăn cơm một mình. Cũng thấy buồn buồn nhưng rồi cậu lại nghĩ chắc mẹ có chuyện quan trọng mới phải vậy. Dũng à, cháu chăm sóc mẹ giúp cô nhé. Hôm nay mẹ liên hoan ở trường uống có mỗi nửa chén rượu mà cô thấy mẹ say say rồi con ạ. Vâng ạ, cô cứ yên tâm ạ. Thực ra Chúc vẫn tỉnh táo, cô hoàn toàn không say một chút nào. Chỉ có điều trong người thấy nóng nóng nứng nứng thôi chứ có làm sao đâu. Mày nói cái gì vậy, tao có say đâu mà. Nói vậy con nó cười tao thì sao? Cô à, con ăn cơm chưa, tội con tôi quá hôm nay phải nấu ăn một mình. Mẹ xin lỗi cưng nhé. Dũng ngoan ngoãn đáp lời. Con ăn rồi mẹ ạ, mẹ có ăn thêm cơm không con dọn ra. Thấy hai mẹ con đối đối đáp đáp chàng chàng thiếp thiếp, Chúc thấy mình bị ra rìa thôi hai mẹ con nhà này cứ như là cả năm rồi mới gặp lại không bằng. Thôi tao về đây. Cần gì gọi tao? Cô về đây Dũng ơi. Về đi. Vâng cháu chào cô ạ. Chúc bước ra cửa về không quên đảo mắt qua hạ bộ của Dũng, hiện giờ đang mặc quần đùi và không có xịt bên trong. Tối nay cô phải cảm ơn hai đứa em ngoan đã giúp mình chuyện tối nay nữa. Nhà lại chỉ còn hai mẹ con. Điện đã tắt, cơn nứng trong người do tác dụng của thuốc kích thích vẫn còn trong người Loan. Cô chủ động con có muốn ôn lại bài học không? Phận làm con không dám chủ động xin mẹ, chứ thực ra Dũng muốn lắm rồi. Từ lúc mẹ tắm xong cơ, hôm nay mẹ mặc bộ áo cộc mỏng nhất, bó nhất của mình làm Dũng nhìn ra cặp vú mẹ nén chặt trong cái áo thun. Đùi mẹ trắng trắng dài dài cậu đã để ý rồi, vô thức trong tâm muốn được mẹ dạy thêm điều gì mới mẻ. Mẹ mặc quần cộc, nhưng hình như không có quần lót thì phải vì không thấy viền. Vú mẹ cậu đã nếm qua, hôm qua còn được giải tỏa bằng lần phóng tinh đâu đời, cậu hiểu cả. chỉ thắc mắc mỗi một điều là đêm qua mình xuất tinh nhưng không biết xuất đi đâu, đêm tối cậu chẳng kịp nhìn nữa. Có mẹ ạ, bài cũ hay là bài mới ạ? Con cứ ôn lại bài cũ đi, nào nằm dịch vào đây, sờ tí mẹ đi. Loan hôm nay như một người khác, đêm rồi mà, cô cởi luôn áo vứt đánh bục cái xuống cuối giường. Giờ đây trên người cô chỉ còn lại cái quần cộc, và đúng thật cô đã không mặc quần lót. Bóp vú mẹ đi con, xoa đi con, đúng rồi, con dai mẹ giỏi lắm. Dũng hơi hơi nhổ người dùng cả hai bàn tay mà bóp vú mẹ, rồi xe xe hai đầu vú, chẳng bao giờ là chán với đôi vú to, mềm mịn của mẹ. Buổi Dũng đã bắt đầu cưng cứng rồi. Ôi con tôi, nằm lên mẹ đi, đè lên mẹ đi giống hôm đầu ấy. Đúng rồi, giờ con bú vú mẹ đi. Học đi con, nhẹ thôi, nhớ đừng cắn con biết không. Đổi bên đi con, lấy tay đặt lên mông con Loan dập dập cái mông của con xuống háng mình. Lồn cô giờ đã nhoe nhoét nước rồi. Lớp quần mỏng làm cô cảm nhận rõ con chim của con nó đang trượt lên trượt xuống háng mình. Ôi con ơi, mẹ đang sướng quá đây này. Dũng vẫn bú mẹ, vẫn bóp vú còn lại mà mông cậu hầy lên hầy xuống. Lúc thì là động tác dập, lúc thì là động tác trượt mông. Ai dạy con mà con biết hay quá vậy, thế này khác gì địch đâu con, Loan lên cơn nghĩ ngợi lung tung. Nào con nằm xuống để mẹ thủ dâm cho nhé. Hôm qua rồi không biết nay có còn gì không, mẹ hướng dẫn thêm cho lần này nữa, lần sau phải tự làm biết chưa. Mẹ ơi, mẹ lại làm cho con à, vâng, để con tụt quần ra nhé. Để đấy mẹ làm cho. Và Loan vùng dậy dùng hai tay lột phăng cái quần con ra. Cô tự thấy hôm nay mình sao vậy, sao mình sung dữ vậy, cứ như là chuẩn bị hiếp con không bằng. Lột chuồng con ra rồi, Loan ngồi xuống giữa háng con và vồ lấy ngay cái bùi của con. Cô đưa cả bàn tay để cảm nhận hết độ to, độ dài, độ cứng của cái bùi Dũng. Một tay tuốt lên tuốt xuống, tay kia mân mê bìu dái. Mẹ ơi, như này con thích lắm mẹ ơi. Mẹ nữa đi, ừ. Thích hả con, Loan hơi cúi người xuống, tiến gần môi mình đến bùi con. Cô cảm nhận rõ mùi dương vật của con, chỉ là chưa dám ngậm vào mà thôi. Thích lắm mẹ ạ, mẹ ơi, mẹ ơi. Tận hưởng đi con, Loan đang đấu tranh tư tưởng. Mẹ dạy thêm con nhé. Vâng ạ, mẹ dạy gì ạ? Con biết không, lúc mà hai vợ chồng ý. Nói đến đây lồn Loan co thắt, đầu lồn rung rung tê tê vì cô dùng cái từ vợ chồng mà liên tưởng đến mình và con. Ô hóa ra mình đang là vợ Dũng à, Dũng là chồng mẹ à. Không thế được, vợ chồng ý, giao hợp với nhau ý, thì người vợ thường, bố bùi chồng như thế này này. Như thế này này, cũng là lúc lý trí Loan sụp đổ. Cô đưa miệng lại ngậm một phát lút cán cái bùi của Dũng. À mẹ ơi, sao mà con thấy thích thế? Mẹ làm gì thế mẹ ơi? Mẹ đang, út, ủi, on. Sụp, soạt, Loan gật đầu lên xuống cả cái thân dương vật của con. Nhả ra cô lại quay đầu đưa xuống liếm liếm, mút mút cái bìu dái của con. Ngậm từng hòn bi một, rồi lại quay lên liếm liếm cái lỗ sáo nơi đầu bùi. Rồi lại ngậm sâu, làm cái động tác thủ dâm cho con nhưng thay vì bằng tay như đêm qua thì hôm nay cô lại dùng miệng. Mẹ ơi, con lại thấy buồn đái giống hôm qua rồi. Loan biết con đang chuẩn bị xuất tinh, cô lại luống cuống, từ từ đã con, từ từ đã, đợi mẹ tí. Cô quyết định rồi, hôm nay lồn cô ngứa lắm. Nó đang nhộn nhạo co bóp kia kìa, đợi mẹ tí. Nói rồi Loan buông bùi con ra và nằm ngửa ra. Con nằm trên bụng mẹ đi, mình làm giống hôm đầu nhé. Dũng bị ngừng con hứng suất, cậu trèo lên bụng mẹ. Háng vừa tầm với cái lồn vẫn được bao bọc bởi cái quần cộc ngắn và mỏng dính của mẹ. Đúng rồi, con bú vú mẹ đi, tay kia bóp đi, đúng rồi, mẹ sướng Dũng ơi, Dũng có biết con đang làm gì mẹ không? Con nói đi mẹ xem nào, nhả vú mẹ ra. Dũng vừa để lấy hơi vừa để trả lời mẹ. Có phải con đang, địch mẹ giống bố không? Loan không đáp lại lời con ngay mà lấy tay vòng lên sườn túm lấy cái bờ mông trần của Dũng mà thêm đà dập, thêm đà trượt háng xuống mở u lồn mình cho con. Cô thấy mình có con rút lồn, hột le đã cứng chìa thẳng lên đón cái đầu bùi thành thử ra hai cái đầu đang vờn nhau cách lớp vải quần. Không phải đâu con, không phải là, con, đang, địch mẹ đâu. Địt phải là bùi con cắm vào, bướm mẹ cơ. Đây không phải nhưng, y, nhưng cũng gần giống con đang địt mẹ đấy. Địt đi con, đúng rồi, thế, sao mẹ không cho con địt mẹ? Mẹ ơi, con địt mẹ luôn nhé, cho con đi mà, con thích giống bố, con yêu mẹ lắm. Mẹ cũng yêu con, mẹ yêu con lắm, rồi, từ từ mẹ cho, giờ cứ thế này đã con nhé. Như này mẹ cũng thích lắm. Đúng rồi, tiếp đi con. Bịch bịch. Mẹ ơi, con lại buồn buồn đái rồi mẹ ạ. Ôi, con chuẩn bị xuất à? Xuất đi con, mẹ cũng sắp, xuất rồi. Ôi con, đợi mẹ tí. Dũng vẫn tăng tốc không kiềm chế được nữa rồi. Và các bạn ơi, Loan đã làm một hành động mà tôi cho là điên rồ. Loan nhanh tay tụt quần mình xuống một đoạn đến đùi. Cả cái MU lồn cô giờ đã chạm vào bùi cô Dũng. Cái bùi Dũng vừa chạm vào MU lồn mẹ cũng chính là lúc nó giật xuất tinh liên tục. Ở cách độ vài cm lỗ lồn Loan co bóp liên tục và xuất nước như đái rát. Cả hai giật cùng nhau trong cơn sướng khoái điên khùng nhất của hai mẹ con tính đến thời điểm này. Không gian im ắng trở lại sau cơn bão cấp 12 vừa đổ bộ vào gian phòng 30m² này. Dũng đã thiếp ngủ khi vẫn còn ở trên bụng mẹ, khuôn mặt vẫn còn ở giữa hai vú, bùi Dũng vẫn nằm im trên đám lông MU mỏng mềm của mẹ. Độ 5 phút sau, Loan khẽ khàng đẩy con từ bụng mình xuống giường, cô đi vào nhà vệ sinh, thân trên lõa lồ, cái quần cộc vẫn vướng trên đùi. Cả ngày thứ bảy và chủ nhật sau cái đêm định mệnh thứ sáu đó Loan như sống lại thời thiếu nữ vui tươi hồn nhiên. Hai mẹ con còn đèo nhau đi chơi quanh thành phố Hải Phòng, còn định rủ nhau ra Đồ Sơn nữa nhưng xa quá, chưa đi xa bao giờ nên đành thôi. Mẹ con nhí nhảnh bên nhau, nhìn từ ngoài vào không ai biết rằng mẹ con nhà này chỉ tựa vào nhau vượt qua mọi giông bão cuộc đời. Cũng không ai biết rằng khi đã buông màn, tắt đèn là tình mẹ con có mai một đi nhiều. Như đã ước hẹn từ trước, chỉ khi màn đêm buông xuống, những câu chuyện học hành giới tính kia mới được nhắc đến, ánh sáng mặt trời hay ánh sáng đèn soi rọi mọi vật thì tuyệt đối không nói về chuyện kia. Chương 33. Phần 33. Ngày thứ hai đầu tuần, mẹ con ai việc nấy. Cô Dũng đi học, mẹ Loan đi làm. Đến cơ quan sớm nhất phòng, Loan vui vẻ bắt tay ngay vào công việc, đầu năm học mới có nhiều việc để cô phải làm. Đang làm thì lão Cường tiến vào Loan này, hiệu trưởng vừa báo anh mới em 10 giờ sáng nay lên phòng hiệu trưởng có việc. Loan thấy bất ngờ vì lâu nay chẳng bao giờ thấy mình bị gọi lên phòng xếp tổng cả gọi em ạ, anh có biết chuyện gì không? Công việc được giao em hoàn thành cả mà. Anh cũng không biết là chuyện gì đâu, chỉ thấy hiệu trưởng nói là mời em và Trúc lên gặp lúc 10 giờ sáng nay thôi. Đừng lo lắng gì, có anh ở đây rồi. Lão Cường định ra oai thì Trúc đã tới sau. Có anh ở đây rồi thì định làm gì? Giật mình lão Cường quay lại à Trúc đây rồi, hiệu trưởng, chưa nói hết câu thì Trúc nói hộ biết rồi. Hôm qua hiệu trưởng điện cho tôi rồi. Không phải nhắc, thế thôi không có việc gì nữa anh đi đây. À, Trúc trưa nay qua phòng anh có tí việc nhé. Liếc xém vào mặt lão Cường, Trúc nói. Xem thế nào đã, đây rồi à. Nghe thế Cường ta quay mông bước thẳng ra ngoài. Loan vẫn nét mặt lo lắng vì cái hẹn bất ngờ này, nhưng cũng may có cả Trúc đi cùng nên cô vững dạ phần nào. Hai đứa lại thì thầm nhỏ to chờ đến 10 giờ. Câu chuyện cũng có gì đáng kể đâu. Chỉ là đêm 6 vừa rồi được trình chiếu lại cho Trúc nghe thôi mà. Nghe xong Trúc mới quyết định là trưa nay cho lão Cường hưởng tí theo như đề nghị lúc ban nãy. Cô Dũng. 10 giờ, tại phòng hiệu trưởng. Cộc, mời vào. Loan và Trúc bước vào phòng, nhưng trong phòng không chỉ có mình hiệu trưởng mà còn có một người đàn ông com lê cà vạt, dáng vẻ đạo mạo, anh Tuấn, tuổi chừng 45 đến 50 gì đó ngồi cùng một bên ghế salon trong phòng hiệu trưởng. Trúc thì biết đó là ai. Chỉ có Loan là không biết thôi. Cả hai ngồi yên ở ghế đối diện, hiệu trưởng mở lời. Xin giới thiệu đây là anh Trần Trọng Trì, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng, cũng đồng thời là phụ huynh của em Trần Trọng Kim. Hôm nay, anh chỉ có nhờ tôi mời hai đồng chí lên đây để anh ấy có chuyện muốn nói. Ông chỉ vẫn dáng ngồi đạo mạo, khuôn mặt ánh lên nét căng thẳng chưa biết chào hỏi thế nào, chỉ gật gật đầu như xác nhận những thông tin mà vị hiệu trưởng vừa nói. Vâng chào anh, Loan chào vị khách đáng kính và cũng có phần đáng mến, đáng tin kia, đấy là cảm nhận của cô. Trúc thì nãy giờ vẫn chưa nói gì. Hiệu trưởng tiếp lời. Vậy tôi nhường phòng này cho các vị nói chuyện, tôi xin phép. Đã thống nhất từ trước về việc này, ông chỉ gật đầu như cảm ơn vị hiệu trưởng. Hiệu trưởng đi rồi để lại ba người trong phòng. Ông chỉ mở lời trước. Tôi hôm nay mạo muội đến đây không phải với tư cách là cán bộ sở. Tôi đến đây với tư cách là phụ huynh học sinh của Trần Trọng Kim, con trai tôi. Tôi thành thật xin lỗi cô Loan, cô Trúc vì hành động hồ đồ của con tôi hôm vừa rồi. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chỉ mong hai cô giơ cao đánh khẽ. Ông chỉ nói xong rồi thở dài đánh sượt một cái, khuôn mặt u uất sầu thảm. Đây không phải là lần đầu ông đi nói chuyện xin lỗi kiểu này. Chuyện là vụ thằng Kim bỏ thuốc cho Loan uống đã đến tai ông ngay ngày hôm sau, chính Trúc chứ không phải ai khác đã đến tận nhà ông chỉ, ba mặt một nhời có cả mặt thằng Kim ở đó mà vạch trần toàn bộ câu chuyện tại nhà hàng cánh buồm cho bố nó nghe. Cô nói không giấu giếm rằng chính cô là tác giả đánh thằng Kim tím mặt tím mày. Ông chỉ hoàn toàn nhận lỗi thay con, hứa giáo dục con đến nơi đến chốn để nó không tái phạm. Trúc biết gia cảnh, tư cách đạo đức của ông chỉ nên cho qua ngay mà không làm lớn gì. Còn tại sao Trúc phải đến tận nhà thằng Kim thì theo suy nghĩ của Trúc, thằng Kim là thằng trẻ trâu, ngựa non háu đá, bị quả đau chưa chắc đã chùn. Nó có thể nghĩ bậy nghĩ bạ mà tìm cách trả thù. Cô thì không sao nhưng còn Trúc, cô không thể kè kè 24/24 theo bạn được. Vậy nên phải phòng bằng cách chỉ tận gốc tận rễ, để thằng Kim biết cô là ai mà tránh đường theo như cảnh cáo của cô. Trở lại với gian phòng hiệu trưởng, Loan vẫn u ớ không biết ông chỉ này xin lỗi vì lý do gì. Đến bây giờ cô vẫn chỉ biết là mình bị choáng do rượu thôi chứ không biết cái chuyện kia. Trúc vẫn giấu không cho cô biết. Trúc lên tiếng đáp lời ông chỉ, vừa nói vừa háy háy mắt anh chỉ quá lời rồi. Chuyện cũng không có gì lớn cả đâu. Chỉ là Loan nó không uống được rượu nên say say thôi. Anh chỉ cần bảo cháu không làm vậy nữa là được. Loan giờ này mới lên tiếng xác nhận lời của bạn. Chuyện có gì đâu mà anh phải đến tận đây. Cũng là tại em không uống được rượu nhưng cố nhấp môi có ngụm mới choáng để cái Trúc phải đưa về thôi. Anh khách sáo quá làm em ngại, ông chỉ giờ đã hiểu ý Trúc là không nên để Loan biết chuyện tài đình kia, tâm hồn nó đang trong cứ để nó trong đi vậy đục vào làm gì. Ông cảm ơn tôi cảm ơn hai cô đã thông cảm, chẳng giấu gì các cô, tôi gà trống nuôi con đã gần chục năm trời. Nhà có hai bố con mà tôi thì bận công tác suốt nên cũng có ít thời gian để ý đến cháu. Tôi biết cháu nó còn nhỏ dại ham chơi, mong các cô để ý giúp, nghe biết hoàn cảnh của ông chỉ, Loan thấy có một sự đồng cảm không hề nhẹ trong lòng. Mình cũng vất vả nuôi con một thân một mình, bão nỗi vất vả chuôn chuyên cô nếm cả. Nay thấy người đàn ông đồng cảnh mộ dáng vẻ hiền lành, đạo mạo, ăn nói có trước có sau, lại là quan chức nhưng không tỏ uy quyền. Cô thấy ấm lòng vì gặp người đồng đạo, cô đáp lễ vâng, anh quá lời rồi. Trúc hoàn toàn biết những lời ông chỉ nói là thật lòng. Gia cảnh của ông ra sao, tính tình, tư cách thế nào cô nắm như lòng bàn tay. Chính bản thân cô từ hôm rồi gặp ông tại nhà cũng có chút cảm thông về con người ông. Nay một lần nữa cô xác nhận được con người dễ mến này. Chợt một ý nghĩ ùa về trong cô. Hay là mình làm mai làm mối cho cái Loan nhỉ. Gà trống nuôi con gặp gái đơn thân một con. Cùng là rổ giá cặp lại. Tương thân tương ái. Phải đôi phải lứa quá còn gì. Và câu chuyện kết thúc nhanh chóng khi cả ba đều vui vẻ. Ông chỉ ra về với ấn tượng đặc biệt về một người phụ nữ xinh đẹp. Nết na, nhu mì, nhỏ nhẹ. Biết đâu đấy hạnh phúc lại một lần nữa mỉm cười với người đàn ông chuẩn bị bước vào tuổi ngũ tuần. Cô Dũng. Loan đem thắc mắc trong lòng hỏi Trúc, tại sao chuyện không có gì mà ông chỉ lại đến tận đây xin lỗi. Trúc chỉ ầm ừ qua chuyện, cô không muốn bạn mình biết những chuyện tầm phào nhố nhăng của thằng Kim. Cô tin chắc rằng với những việc mình làm mấy hôm nay sẽ bảo vệ được bạn trước thằng bé vắt mũi chưa sạch kia. Việc quan trọng cô cần phải làm bây giờ chính là thăm dò tâm ý của Loan về ông chỉ Loan, mày thấy ông chỉ thế nào? Thế nào là thế nào? Chỉ thấy tội tội là gà trống nuôi con vất vả. Tao nuôi con một mình nên tao biết, khó khăn lắm đấy. Còn tính tình thì sao? Thì cũng đàng hoàng, lịch sự, chả gì người ta cũng là quan chức nhà nước, lại công tác trong ngành giáo dục. Vậy khởi đầu như thế là ổn rồi, trong việc xây dựng tình cảm con người với con người, cái ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng. Trúc biết tính tình của Loan, trong chuyện này không thể vồ vập, một bước tới trời ngay được mà phải từng bước một mới mong có sự thay đổi ở Loan. Thương bạn một thân một mình lăn lộn bao nhiêu năm, giờ cô Dũng có chút lớn rồi, cũng cần tìm cho mình một chỗ dựa không chỉ là về mặt tinh thần mà còn cả là vật chất nữa. Và ông chỉ đáp ứng đủ các điều kiện trên, việc khó nghĩ bây giờ chính là làm cách nào để kéo hai người gần lại nhau hơn. Thôi thì, mọi sự để tùy duyên đi, Trúc nghĩ vậy. Chương 34. Phần 34. Quãng độ 4 giờ chiều ngày hôm ấy, đang cắm cúi hoàn thiện hồ sơ sinh viên thì Loan được một chị cùng phòng gọi Loan ơi. Có người gọi điện cần gặp em này. Bước ra nghe điện thoại em cảm ơn, alo. Đầu dây bên kia. Chị có phải mẹ của em Hoàng Tuấn Dũng, học sinh lớp 6A1 không? Vâng, tôi đây, xin hỏi ai đấy ạ? Tôi là giám thị nhà trường, tôi mời chị đến ngay trường, em Dũng vừa đánh nhau với một học sinh lớp 9. Loan sửng sốt. Ôi thế ạ, thế cháu có bị làm sao không ạ? Cũng có bị đau nhưng không sao cả, tôi mời chị đến trường. Tôi cũng đã mời phụ huynh của học sinh lớp 9 kia đến. Chị không bận gì chứ? Vâng, tôi đến ngay đây. Loan thực sự lo lắng, cô cô cuống cuồng như không biết phải làm gì. Đây là lần đầu tiên cô gặp chuyện này, ai chứ Dũng con cô từ bé không bao giờ biết đánh nhau hay nghịch ngợm điều gì. Cái Trúc thì đã về từ nãy rồi, không thì rủ nó đi cùng cũng được. Đành một thân một mình cô phóng xe đến trường học của con. Vừa đi vừa run run, cô cũng mới tập đi xe máy thôi chứ chưa thành thạo gì. Chạy ngay vào phòng giám hiệu, vừa nhìn thấy con cô hòa khóc. Hu hu hu, con ơi con có làm sao không? Sao lại băng bó khắp đầu thế này? Mẹ ơi con không sao đâu ạ, mẹ đừng lo. Chỉ Tài. Loan lắc lắc đầu báo hiệu Dũng không cần nói gì. Nhìn thấy con bị một vành khăn trắng băng bó trên đầu, còn nhìn thấy cả vết máu dính trên khăn, tay thì chỉ bị mấy vết chảy xước nhỏ thôi không đáng kể. Lúc này một đồng chí giáo viên bước vào. Chị là mẹ của Dũng phải không? Vâng, tôi là mẹ cháu đây, chuyện xảy ra như thế nào xin anh cho tôi biết. Dũng và Long đánh nhau ở sân sau của trường, lúc tôi được biết chạy đến can hai đứa thì đã bị như thế này rồi. Long thì bị nặng hơn đã được đưa đi viện khám. Tôi đã mời phụ huynh của Long đến rồi. Giờ tôi mời chị qua phòng hiệu trưởng đến hai bên nói chuyện. Dũng, con ở lại đây chờ mẹ sang bên kia một lát rồi mẹ đón con về luôn. Đừng sợ gì con nhé, có mẹ ở đây. Mẹ ơi, mẹ cho con đi cùng. Bác kia nhìn hung dữ lắm mẹ ạ. Con lo mẹ xảy ra chuyện gì. Con đừng lo, ở đây là trường học, để mẹ người lớn nói chuyện. Đừng lo con trai của mẹ. Nhưng... Loan ôm con vào lòng vỗ về để cô cậu yên tâm. Cô theo vị giám thị bước ra ngoài thì thấy lấp ló là bóng dáng nhỏ bé, khuôn mặt lo lắng của Mai cháu chào cô ạ, cô ơi bạn Dũng có bị làm sao không ạ? Cháu là Mai phải không? Dũng không bị làm sao đâu cháu ạ. Mai ấp úp. Cô ơi, tại cháu mà. Được rồi, mọi chuyện để nói sau đi cháu. Giờ cô phải đi đã, cháu cứ về lớp học đi, đừng lo gì cả. Thế nhé, Mai đành im lặng nhìn bóng dáng người phụ nữ là mẹ của người mình thích bước theo thầy giám thị. Vào phòng hiệu trưởng nhưng Loan chỉ nhìn thấy duy nhất một người đàn ông mà mới thoạt nhìn cô đã kinh hãi trong lòng. Lão ta nhìn to như một con trâu mộng, đầu chọc lốc, áo cộc để lộ hai cánh tay trần xăm hình thù kinh dị từ cổ tay lên trên. Cúc áo không cài hai khuy trên cùng làm lộ ra bộ ngực cũng kín hình xăm. Khuôn mặt dữ tợn chằng chịt vài vết sẹo, hít thở sâu cô lấy bình tĩnh bước vào, nếu không phải vì con chắc cô đã quay đầu mà bỏ chạy một mạch về nhà rồi. Thầy giám thị đứng giữa hai người. Đây là chị Loan. Mẹ của cháu Dũng, còn đây là anh Hổ, bố của cháu Long. Loan định mở miệng nói thì, uỳnh, tiếng lão Hổ đập bàn nói như quát cô dạy con cái kiểu gì mà để nó đánh con tôi ra nông nỗi này. Cô có biết là thằng con tôi nó gãy tay rồi không? Loan tự nhiên thấy mình bình tĩnh đến lạ, cô tự nhủ mình cần phải thực sự bình tĩnh mới hạ hỏa được con người này. Xin anh cứ bình tĩnh, em là mẹ cháu Dũng. Em cũng vừa mới biết chuyện nên chạy thẳng đến đây. Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh, con cô bị đau cô có bình tĩnh được không? Con nhà em cháu nó cũng bị đau đang băng bó ngoài kia. Này, tôi nói cho cô biết, cô có biết tôi là ai không? Đừng có đùa với thằng Hổ này. Ai mà động đến con thằng Hổ này thì đừng trách. Thầy giám thị giờ mới lên tiếng, giọng run run. Anh Hổ, xin anh bình tĩnh. Chị đây cũng là muốn đến để nói chuyện với anh. Câm mồm, tao còn chưa xử mày vì để con tao bị đánh ra nông nỗi này. Đứng ra kia để tao nói chuyện. Thầy giám thị đành câm nín dịch lui ra sau vài bước. Gì chứ thầy biết cái ông Hổ này, còn ông ta học ở trường này đã 4 năm rồi. Phải nói thằng Long con lão ta là thằng mất dạy nhất, khó bảo nhất trong hơn 20 năm thầy công tác ở cái trường này. Từ ngày nhập học đến giờ nó đánh không biết bao nhiêu bạn học, bắt nạt bạn, bỏ học, chửi thầy cô giáo không trò gì thằng Long này chưa thử qua. Trong trường còn bày đặt lôi kéo mấy đứa khác thành lập cái gì hội gì tên là Long và những người bạn, chuyên đi bắt nạt, cướp đồ ăn của những bạn khác. Bố nó thì như Trương Phi gặp ai cũng chỉ trực đánh. Ấy vậy mà cái trường này từ hiệu trưởng tới lao công đều phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nghe đầu lão Hổ là một đại ca giang hồ nổi danh khắp cái quận Lê Chân này. Trở lại gian phòng hiệu trưởng, Loan lên tiếng. Mọi chuyện thế nào em cũng mong anh bình tĩnh giải quyết. Không biết là hai cháu đánh nhau vì nguyên nhân gì. Lão Hổ oang oang. Tôi không cần biết nguyên nhân gì. Tôi chỉ cần biết con tôi bị đánh, giờ cô phải đền cho tôi. Thôi vậy thế này đi. Con nhà anh chữa bệnh thuốc men hết bao nhiêu em xin chịu. Được, thế có phải nhanh không? 50 triệu. Loan há hốc mồm, cái giá mà lão này vừa đưa ra thực sự là quá cao. Quá cao so với cái tay bị gãy kia, quá cao so với điều kiện kinh tế của cô. Gì chứ 50 triệu, bán cái nhà tập thể đi chắc gì đã đủ 50 triệu. Anh Hổ này, con anh chỉ bị gãy tay thôi sao mà anh đòi những từng ấy tiền. Em làm gì có chừng ấy. Thế này đi, anh cứ đưa con đi chữa bệnh, tiền thuốc men thế nào em trả cho bệnh viện. Này, đừng có đùa với thằng này, hậu quả khôn lường. Anh Hổ, tôi... Loan cứng họng không biết nói gì với lão này. Tôi gì mà tôi cho cô 3 ngày để suy nghĩ, sau 3 ngày mà tôi không có câu trả lời thì đừng trách thằng này đến tận nhà. Nói rồi lão Hổ huỳnh huỵch bước ra khỏi phòng để lại Loan và thầy giám thì còn đang chưa tin vào điều mà mình nghe thấy. Tim Loan đập thình thịch lo lắng vì lời dọa dẫm của lão Hổ kia nhưng cô đành gác lại đón con về nhà. Chương 35. Phần 35. Cả buổi chiều và buổi tối hôm đó, Loan hoàn toàn không đả động gì đến chuyện con đánh nhau ở trường. Hai mẹ con vẫn cơm nước bình thường, trước khi đi ngủ cô còn thay băng, rửa lại vết thương cho con ở đầu và ở tay. Cô thương con lắm, lần đầu tiên bị đau thế này. Cô biết con mình dần dần lớn lên trong cái xã hội muôn hình vạn trạng này sẽ không tránh khỏi những chuyện không đâu vào đâu. Đến giờ đi ngủ, vẫn canh cánh trong lòng số tiền 50 triệu kia, ôm con vào lòng, cô ngần ngấn nước mắt vì tủi cho thân phận đàn bà bị người ta bắt nạt mà cứng họng không phản ứng được gì. Nếu người ta làm cứng mà đòi tiền thì nước cuối vẫn phải là bán cái nhà này đi mà trả, rồi mẹ con sẽ ở đâu đây? Ủ ấm trong vòng tay mẹ, Dũng biết mẹ đang khóc mà lo lắng. Mẹ ơi, mẹ khóc à, tại con phải không mẹ? Con xin lỗi mẹ, lần sau con không thế nữa đâu ạ. Hít hít hít, Dũng cũng sụt sùi khóc theo mẹ, ghì chặt con vào bộ ngực của mình. Loan thủ thỉ với con không có lỗi. Tại mẹ phận đàn bà không bảo vệ con được thôi. Đừng khóc con ạ, mẹ ơi, sao mẹ không hỏi con tại sao lại đánh nhau? Vì mẹ tin con trai của mẹ làm đúng. Thế thôi con ạ, đã tin rồi thì không cần giải thích. Mẹ chưa biết chuyện gì cả nhưng mẹ tin con đánh nhau vì điều đó là cần thiết. Mẹ ơi, con bảo mẹ này, nếu gặp lại chuyện như chiều nay con vẫn làm như vậy đấy mẹ ạ. Con biết rằng mình không làm sai gì cả mẹ ạ. Đấy, mẹ biết chắc là như thế mà. Con kể cho mẹ nghe đi, chuyện là như thế nào. Bóng tối quấn dịt lấy hai mẹ con, Dũng ôm chặt mẹ hơn và cậu bắt đầu kể cho mẹ nghe câu chuyện chiều nay tại trường học. Lúc giờ ra chơi tiết 2 buổi chiều, con với bạn Mai đang ngồi trong lớp học thì mấy anh lớp 9 trong đó có anh Long vào tận lớp con rủ bạn Mai ra ngoài chơi. Nhưng bạn Mai nhất quyết không chịu đi. Hình như là mấy anh đấy thích bạn Mai nên rủ bạn ấy ra ngoài làm cái gì đấy. Thấy bạn Mai không chịu đi thì một anh kéo tay bạn Mai đi ra. Cả lớp con không ai dám can ngăn vì sợ mấy anh ấy lắm. Kéo bạn Mai ra sân đằng sau trường thì con đi theo. Ra đến sân sau thì con giằng tay bạn Mai lại từ mấy anh, con bảo vệ bạn Mai khỏi bị mấy anh ấy trêu đùa. Lúc đấy thì anh Long đánh con trước nhưng con không đánh lại mà vẫn kiên quyết không để các anh ấy làm gì bạn Mai. Con bị anh ấy cầm cục gạch đánh vào đầu nhưng con vẫn không đánh lại. Chỉ đến khi anh ấy chửi con là, địt mẹ mày, thì con tức quá mới đánh lại anh Long. Hình như anh ấy bị gãy tay mẹ ạ. Loan nằm im nghe con kể chuyện, nghe xong Loan mới hỏi con. Tại sao con lại không đánh lại cho đến khi bị chửi là, địt mẹ mày, con mới đánh lại? Vì mục đích của con chỉ là bảo vệ bạn Mai thôi nên con không cần đánh lại. Nhưng bị nghe chửi như vậy con không chịu được, con không để ai làm thế với mẹ. Loan ngạc nhiên. Làm thế với mẹ là sao con? Là làm gì? Là con không để ai, không để ai, địt mẹ. Kể cả là chửi thôi cũng không được. Loan lại đứng lên rồi vì suy nghĩ của con. Ôi con trai của mẹ, con không để ai địt mẹ à. Đầu vú Loan cứng lại và lồn cô hơi co bóp một chút vì ý nghĩ vừa rồi. Con yêu của mẹ, con làm như vậy là đúng lắm con ạ. Con phải biết bảo vệ những người phụ nữ bên cạnh mình con biết không? Mẹ không trách gì con trong chuyện này cả. Nhưng mẹ vẫn thắc mắc là sao con lại không để ai chửi như vậy. Dũng lúng túng trước câu trả lời, cậu chỉ thấy mẹ ghì chặt mặt mình hơn vào vú. Tự động Dũng luồn tay mình lên bóp vú mẹ mà không hỏi xin ý kiến. Cậu lắp bắp vì con, không muốn ai như vậy với mẹ cả. Chỉ mình con thôi, con không biết nữa, hôm nọ mẹ nói với con nên con biết địt là như thế nào rồi. Con không muốn ai làm như vậy với mẹ cả, có chết con cũng liều. Loan sung sướng với câu trả lời của con, cậu biết con đang muốn chiếm hữu mẹ nó đây mà. Cái suy nghĩ ngây thơ không biết rằng đó chỉ là câu chửi cửa miệng mà thôi chứ hành động thì khác mà. Nhưng việc đó cũng làm cô hài lòng. Thôi mọi chuyện khó khăn để sau đi, màn đêm buông xuống rồi mà. Cũng mấy hôm rồi không làm gì cho con, Loan trở thành một người khác khi cái nhíu lồn ngày càng trở nên mạnh hơn, nhanh hơn làm nước tiết ra khỏi cửa lồn nhiều rồi. Thế con hiểu như thế nào? Nói cho mẹ nghe xem nào. Mẹ ơi, mẹ cho con nói hết nhé, mẹ đừng giận con mẹ nhé. Con nói đi xem nào. Dũng vẫn vân vê vú mẹ hết bên này đến bên kia, cái bầu vú mà cậu đã uống sữa no lúc nhỏ rồi lớn lên vẫn vục mặt vào mà ngủ. con muốn được địt mẹ lắm mẹ ạ. Mẹ nói là địt là phải cắm cái chim của con vào bướm mẹ. Con chưa được làm như vậy nhưng con thích được như vậy lắm mẹ ạ. Mấy hôm vừa rồi được sờ vú mẹ này, được mẹ thủ dâm cho con, mỗi lần con xuất ra con thích lắm. Mẹ ơi, ơi con, hay mẹ cho con địt mẹ đi nhé. Chỉ buổi tối mới được hỏi như vậy thôi con nhé. Vâng ạ, giờ đang là tối mà mẹ. Con biết không, chuyện đó mẹ cũng nghĩ rồi. Mẹ sẽ cho nhưng không phải bây giờ. Con lớn rồi nên mẹ sẽ nói để con hiểu. Nếu mẹ con mình làm chuyện đó là phạm phải tội lớn lắm con biết không? Dũng càng xoa vú mẹ mạnh hơn, cái bùi đã cứng lắm rồi đang chọc chọc vào một bên đùi mẹ. Tội gì hả con? Tội loạn luân con ạ. Loạn luân là gì hả mẹ? Loan với tay cởi áo mình ra, cô lại ở trần để con bóp vú mình được dễ dàng hơn, chỉnh lại tư thế thoải mái với thân trên trống không. Loan giải thích cho con loạn luân là chỉ mối quan hệ như vợ chồng của những người có quan hệ huyết thống với nhau. Ví dụ như là bố mẹ và con cái, anh em ruột thịt họ hàng, v.v. giống như mẹ và con đây này. Nếu mẹ con mình mà, địt nhau ấy thì gọi là loạn luân. Sao lại thế hả mẹ? Chuyện này mẹ cũng chẳng biết tại sao nữa, chỉ là do quan niệm như vậy từ xa xưa rồi nên tất cả phải chấp nhận thôi. Dũng buồn buồn. Nhưng con vẫn muốn mẹ ạ. Loan đáp nhanh lời con mà không phải suy nghĩ, thực ra chuyện này cô đã suy nghĩ từ lâu rồi. Mẹ cũng muốn, mẹ đã nghĩ về chuyện mẹ con mình từ lâu lắm rồi. Miễn là con vui là mẹ cũng vui, mẹ sẽ cùng con làm chuyện ấy. Nhưng bây giờ chưa phải lúc con ạ, chờ cái này lớn hẳn lên đã, giờ mới đang lớn thôi. Hành động đi kèm với lời nói, Loan đưa tay xuống đũng quần Dũng nắm lấy con chim mà xóc lên xóc xuống. Nhưng chuyện này con tuyệt đối đừng để lọt ra bên ngoài biết chưa. Chỉ mẹ con ta thôi. Dũng phấn chấn hẳn ra. Vậy bao giờ con mới lớn hẳn hả mẹ? Loan cười cười trước câu hỏi của con. Giờ con chim của con đang lớn rất nhanh, mẹ đoán là chỉ khoảng khi con vào lớp 9 là sẽ lớn hẳn. Lúc đấy mẹ sẽ cho. Được không? Sao lâu thế hả mẹ? Mẹ con mình phải đợi thôi, việc quan trọng nhất với con bây giờ vẫn là học hành. Nhưng con đừng lo, từ giờ đến lúc ấy mẹ sẽ còn dạy con nhiều thứ để con hiểu hết đã. Rồi, mẹ con mình làm giống như mấy lần trước. Như thế cũng thích phải không con? Vâng ạ, con yêu mẹ. Mẹ cũng yêu con lắm, đời mẹ chỉ có mình con thôi. Cục cưng của mẹ ạ, giờ mẹ con mình làm như hôm nọ nhé. Chương 36. Phần 36. Dũng trả lời câu hỏi của mẹ bằng hành động tụt quần mình vứt xuống cuối giường, cậu trườn mình lên mà đè lên người mẹ, rồi cậu bú vú mẹ một cách thuần thục. Bú, nhay, liếm vú với cậu bây giờ như đã trở thành quen. Thành thạo như người đàn ông trưởng thành. Háng chuồng của Dũng đã dập lên dập xuống cái ngã ba của mẹ, nhưng vẫn còn cái quần. Bao giờ cái quần kia mới biến mất đây nhỉ? Ừ, đúng rồi con ơi, như vậy cũng gần giống địt rồi đấy con. Con biết rồi mẹ ạ, vậy mình cứ gọi tạm là địt được không mẹ? Con gọi thế cũng được, nhưng chỉ lúc này thôi nhé Dũng. Dũng ơi, con ơi, đúng rồi, con biết thế là mẹ chảy nước ra đấy. Dũng thắc mắc, chảy nước ở đâu hả mẹ? Bướm mẹ đây này. Bao giờ mẹ cho học bài về bướm mẹ? Con đang học đấy thôi, đang cọ vào bướm mẹ đấy thôi. Nhưng con muốn sờ cơ. Rồi, mấy hôm nữa mẹ dậy. Tiếp đi con, đừng dừng lại. Chim con, giờ phải gọi là bùi con mới đúng. Bùi con giờ đã to lắm rồi đấy con biết không? Gần bằng bố con rồi đấy. Thế hả mẹ thích to hay nhỏ? Con hỏi mà Loan ngượng ngùng e ấp. Hỏi kỳ, ai chẳng thích to. Đâu để mẹ xem nào. Con nằm ngửa đi, có muốn mẹ thủ dâm cho không? Dũng lần xuống giường nằm ngửa ra. Có mẹ ạ, mấy lần trước con thích lắm. Vừa đổi tư thế quỳ xuống háng con, Loan làm vừa nói. Nhớ khi nào muốn thủ dâm thì phải bảo mẹ nhớ chưa, đừng làm một mình, không biết đâu vào đâu lại đau đấy. Nói rồi Loan một tay cầm cả thân dương vật, tay còn lại bóp bóp xoa xoa cái bìu dái của con. Mẹ ơi, mẹ mút đi, Dũng sướng khoái rên rỉ. Loan vụt mặt vào háng con mà mút, cô liếm nhẹ cái đầu khất cho nó ướt nước bọt của mình, tay tuốt rồi ngậm sâu vào cuống họng. Dương vật Dũng bây giờ đủ để Loan mút chọn được, nhưng chắc chắn độ 2-3 năm nữa thôi sẽ khác. Cho ai yết à ẹ mút uồi con é. Vừa khật cái đầu, Loan vừa nhắc nhở con. Mẹ ơi, như này có gọi là địt không mẹ? Loan nhả bùi con ra, nhưng tay vẫn sục. Như này cũng gọi là địt con à, nhưng gọi là địt mồm, còn cái kia gọi là địt lồn. Mẹ dạy con thêm một thứ nhé. Được không con? Vâng ạ, con thích học cái mới lắm mẹ ạ. Nào, bây giờ con ngồi dậy để mẹ nằm xuống nào. Nói rồi Loan nằm ngửa ra, thân trên lõa lồ. Cô kéo con lên trên bụng, con nằm trên bụng mẹ đi, dịch lên. Không, không phải chỗ ấy. Bây giờ con địt vào, rốn mẹ đi. Cũng thích lắm đấy, Dũng đã hiểu mẹ muốn làm gì. Cậu dịch háng mình lên trên và cắm cái bùi mình vào rốn mẹ. Rốn mẹ to và sâu lắm, cũng giống một cái lỗ. Đúng rồi con ơi, rồi nhưng nhẹ thôi không mẹ đau bụng lắm đấy. Con biết không, dưới rốn là tử cung mẹ đấy, con ở trong tử cung mẹ rồi mới chui ra ngoài đấy. Đúng rồi, nhẹ thôi con. Dũng nhẹ nhàng, lỗ rốn nói là sâu nhưng cũng chỉ vừa cái đầu khớp thôi chứ không hơn được. Cậu nhẹ nhàng sàng sẩy trên bụng mẹ, hai tay vẫn bóp vú mẹ đều đều. Con tôi đang địt rốn này. Mẹ cũng sướng lắm con ạ. Rồi mấy hôm nữa mẹ cho con học về bướm mẹ nhé. Bướm mẹ đang ướt lắm đây này. Loan nhíu nhíu lồn, co bóp, đầu lồn vươn ra chọc vào cái quần lót giờ đã ướt đẫm rồi. Mẹ ơi con buồn xuất tinh mẹ ạ. Dũng đã biết cơn buồn của mình không phải là buồn đái, là muốn xuất tinh. Loan đưa tay lên xoa xoa ngực con qua cái áo ba lỗ. Muốn rồi hả con, con xuất đi con. Xuất vào rốn mẹ luôn đi. Dũng chưa biết kiềm chế con xuất của mình, cái này cậu còn phải học nhiều. Chỉ biết cảm giác ở bùi gửi lên là ra sức dập mạnh và nhanh hơn. Ui ui ui mẹ ơi, con tức chim quá, giống buồn đái lắm mẹ ạ. Con bắn ra luôn nhé. Loan thấy cơn xuất của con đến, cô cũng chiều cái bướm mình một chút bằng cách luồn tay qua quần mình mà xoa xoa hột le, móc móc vào cái lỗ lồn. Cô muốn trợ lực cho nó để con cực khoái đến kịp cùng con. Dũng tăng tốc miết bùi vào rốn mẹ, Loan nhanh tay móc, rồi thì việc gì đến cũng phải đến. Dũng giật giật xuất tinh trọn vào cái lỗ rốn, Loan giật giật cơ lồn xuất nước nhưng không được như hôm nọ. Hôm nay cơn sướng khoái không đến mạnh mẽ như hôm rồi. Dũng hổn hển rồi nằm vật sang bên cạnh, để lại lỗ rốn Loan là một đống tinh trùng đầy cái lỗ còn tràn ra bên ngoài. Loan đưa tay lên bụng mốc tinh vào thấm đẫm lòng bàn tay mình đưa lên miệng nếm một ít vị tinh trùng của con, cũng bàn tay ấy, Loan đưa tay úp còn vào lồn mình. Cô muốn lồn mình lần đầu tiên được ngửi thấy tinh trùng của con. Miệng trên đang nhấm nháp thưởng thức thì miệng dưới cũng hấp háy như đang ăn. Loan quay mặt sang nhìn Dũng đã đi vào giấc ngủ, cô thì thầm. Mẹ yêu con trai của mẹ à, không biết mẹ có đợi được đến khi con lớp 9 không nữa. Chương 37. Phần 37. Em đang làm cái gì vậy Loan? Anh Hùng à, anh, sao em nỡ đối xử với anh thế? Em. Em còn định, dụ dỗ thằng Dũng, làm cái chuyện tài đình, à. Em có biết như thế là, loạn luân không? Anh Hùng, em, dừng lại ngay, anh Hùng, đừng đi mà, anh Hùng, mẹ ơi, mẹ sao vậy? Dũng lấy tay đập vào vai mẹ, cậu thức giấc khi nghe thấy tiếng mẹ kêu u ớ. Loan giật mình thức giấc, thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Một cơn ác mộng thực sự khi trong mơ cô gặp lại người chồng quá cố đã đi xa được 6 năm rồi. Mồ hôi đầm đìa làm ướt cả cái áo. Dũng à con, mẹ vừa nằm mơ. Mẹ gặp bố, mẹ sợ quá con ạ. Dũng thở phào nhẹ nhõm khi biết mẹ không sao, bố bảo gì ạ. Sao mẹ lại sợ? Loan nghĩ nhanh đến giấc mơ, đến điều anh Hùng vừa nói nhưng cô không nói cho con biết à, không con ạ. Không có gì, mấy giờ rồi con? 6 giờ rồi mẹ ạ. Sáng rồi à, thôi mẹ con mình dậy thôi, ăn sáng còn đi làm. Vâng ạ. Cô Dũng. Loan đến cơ quan với bộ mặt ủ rũ, lo lắng. Không lo sao được khi cái họa 50 triệu vẫn lơ lửng trên đầu mà cô không biết phải xử trí ra sao. Đã bao giờ gặp tình huống này đâu cơ chứ. Công chức nhà nước, sáng đi làm, chiều về, cuối tháng lĩnh lương chẳng va chạm với ai bao giờ. Một điều lo lắng không kém đó là những hình ảnh trong giấc mơ sáng nay. Từng lời nói của anh Hùng chồng cô nó rõ nét lắm trong tâm trí cô, cứ như đấy không phải là giấc mơ vậy. Chẳng lẽ mình đã sai rồi? Mình dạy con mình mà là sai ư? Hay là cách mình dạy con là sai? Mình đã để dục vọng bản thân lấn át đi lý trí của một người mẹ. Mình đã hẹn với bản thân và với chính con trai mình là đến một lúc nào đó mình sẽ để con chim của Dũng được cắm vào sâu trong cái bướm của mình. Nhưng nếu điều đó xảy ra thì sao? Nếu chuyện này mà vỡ lở chắc mẹ con dắt nhau xuống biển tìm bố mất thôi. Nghĩ đến đây Trúc đã tự có quyết định của mình, đang bất thần cắn bút ở bàn làm việc thì Trúc đến. Này Loan, tối qua có gì không kể tao nghe với. Loan vẫn không biết là Trúc gọi, Trúc gọi như hét Loan. Giật mình Loan đáp lời à, Trúc à, làm tao giật cả mình. mày có chuyện gì mà như mất hồn thế? Loan định mở miệng trả lời bạn thì có tiếng gõ cửa cộc cộc cộc. Vào đi, tiếng Trúc đáp cộc lốc. Cả Loan và Trúc chố mắt nhìn kẻ vừa mở cửa bước vào. Ôi, anh Hổ, anh, tiếng Loan. Hổ, mày đến đây làm gì? Ai cho phép mày đến đây tìm tao? Trúc bất ngờ vì thằng Hổ lại mò đến đây. Điều mà cô cấm bọn đàn em của chồng không được phép tìm đến trường học nơi cô làm việc. Lão Hổ mặt mếu máo vì bất ngờ, một cánh tay trông như vừa mới được bó bột hôm qua. Nó thưa. Chị Trúc, em không biết chị làm việc tại đây. Em đến đây là tìm cô Loan có chút chuyện. Bất ngờ vì lão Hổ không đến tìm mình mà tìm Loan, Loan thì nó liên quan gì đến bọn xã hội đen này cơ chứ? Loan tự nãy đến giờ như kẻ mất hồn. Cô không ngờ lão Hổ lại đến tận đây để tìm mình đòi nợ. Bảo cho mình 3 ngày cơ mà, hôm nay mới sang ngày thứ 2. Mà lại còn đến tận cơ quan tìm mình nữa chứ, mình còn mặt mũi nào đây? Nhưng có điều khác lạ là lão Hổ lại có thái độ khác hẳn, không còn hùng hùng hổ hổ băm trợn như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện nữa. Cô nói anh Hổ, chuyện anh đòi tiền tôi còn chưa có đồng ý. Với lại sao anh lại đến tận đây tìm tôi, anh bảo cho tôi 3 ngày cơ mà. Trúc vẫn im lặng xem hai người đối đáp, lão Hổ mặt mũi nhăn nhúm, rúm gió chỉ trực quỳ xuống. Cô Loan, tôi đến đây là để xin cô tha lỗi, tôi có mắt như mù đã dám làm cô phiền lòng. Tôi mong cô tha thứ, tôi xin hứa từ nay cô sẽ không nhìn thấy tôi nữa, tôi cũng đã xin cho thằng Long nhà tôi chuyển trường học rồi. Mong cô đại ân đại đức, từ bi hỉ xả mà tha lỗi cho tôi. Đây có chút tiền tôi xin gửi cô để chăm sóc cho cháu. Tôi xin, đến lượt Loan bất ngờ chưa nói được câu gì thì Trúc lên tiếng. Loan, chuyện này là thế nào? À, chuyện là, mà thôi tí tao kể cho. Quay sang lão Hổ, Loan nói với lão. Anh Hổ à, tôi chưa hiểu, hôm qua anh còn đòi tôi tiền sao hôm nay lại, cô Loan, tôi xin cô tha lỗi. Tôi quỳ xuống đây mong cô tha lỗi. Đang định quỳ thì Loan tiếp lời. Thôi, anh đừng quỳ nữa. Tôi không hiểu chuyện gì nhưng nếu anh không đòi tiền tôi nữa thì tôi cảm ơn anh. Còn chuyện tiền nong thì thôi anh cứ giữ lấy tiền mà thuốc thang cho cháu. Con nhà tôi, con nhà anh đều đau cả. Lão Hổ như thấy cửa sinh vừa mở. Vậy tôi cảm ơn cô, tôi cảm ơn. Tôi xin phép không làm phiền cô nữa. Em chào chị Trúc, em đi. Loan như chút đi một gánh nặng trong lòng. Cô chào lại lão Hổ bằng một câu nói mà lão Hổ mừng như mình vừa nhặt được vàng. Anh Hổ về đi, không cần phải chuyển trường cho cháu đâu. Năm cuối cấp rồi. Vâng, ngàn vạn lần đội ơn cô. Và thế là lão Hổ rút lui trả lại không gian cho Loan và Trúc. Rồi, giờ mày nói đi. Loan kể lại câu chuyện chiều hôm qua cho Trúc nghe. Vừa hết chuyện cũng là lúc Trúc khóc thành tiếng hu hu hu hu. Loan ơi là Loan, mày có còn coi tao là bạn nữa không? Chuyện lớn như thế mà mày không cho tao biết. Hu hu hu hu, mày có biết mày làm như thế là mày coi thường con Trúc này không? Loan quá bất ngờ vì Trúc khóc. Thú thực là từ lúc quen nhau đến giờ, Loan chưa bao giờ thấy Trúc khóc, chỉ thấy một cô Trúc nhí nhảnh, hồn nhiên, quậy phá, vui vẻ hưởng thụ cuộc sống mà thôi. Kìa mày, sao lại khóc như trẻ con thế? Thì tao cũng đang định kể chuyện đây mà, nhưng chưa kịp thì lão ta đến rồi. Trúc vẫn sụt sùi. Chơi với nhau bao nhiêu năm, hít hít, mày khó khăn thế nào nhưng chưa bao giờ tao giúp được mày cái gì. Cũng tại cái tính cố chấp, tự trọng vớ vẩn của mày nên mày có nhờ vả ai cái gì đâu. Nhưng đây là chuyện lớn, liên quan đến an toàn của mẹ con nhà mày. Tao đây buồn lắm, một mày không hiểu được đâu. Loan dỗ bạn. Thôi nín đi, tao hiểu rồi. Lần sau tao báo mày sớm được chưa? Hứa đấy, không tao bóp vú, Trúc trở lại là mình. À, mà ai xử vụ này vậy? Loan tỏ vẻ suy nghĩ. Tao biết là ai rồi. Không phải mày thì chỉ có người ấy thôi. Trúc tra khảo. Ai vậy ta, ai mà giúp mày, hay là anh chàng nào mới đây, khai mau. Gì mà anh chàng, nếu tao đoán không nhầm thì là Hào, em chồng tao. Tao nghe nói Hào cũng là dân anh chị gì đấy, có phải Hào trợ sắt không? Chắc vậy. Thảo nào, xử cũng đẹp đấy. Để tao nói cho mày biết, thằng Hổ là một thằng ma cô hoạt động tại địa bàn quận Lê Chân. Thằng ấy trông băm trợn vậy thôi chứ gan chắc không to hơn chuột nhắt là bao. Nó cầm đầu mấy thằng trộm vặt ở khu chuyên kiếm tiền bằng nghề ăn vạ. Dân thường nhìn nó thì đái không nổi luôn nên thường bị nó bắt vạ mà phải ngậm ngùi chi tiền. Băng của nó hoạt động thường dàn dựng ra các cuộc va chạm giao thông, đánh nhau nhỏ với dân thường rồi lăn ra ăn vạ, bắt đền tiền. Kiểu vậy đó, nó là một trong những thằng cách độ tháng là đến quỳ trước cửa nhà tao xin làm đàn em, gia nhập hội nhưng ông xã nhà tao không nhập cái thể loại đấy. Loan giờ đã hiểu lão Hổ là ai, hóa ra cũng chỉ là hổ giấy. Câu chuyện về lão Hổ đến giờ có thể khép lại. chỉ còn một chuyện mà cô chắc chắn phải làm, đó là cảm ơn chú Hào. Như sực nhớ ra điều gì, Trúc nói. À, suýt thì tao quên. Trưa nay đi ăn cơm cùng tao nhé. Không ăn ở trong căng tin nữa. Chán lắm, thỉnh thoảng đổi món tẹo. Loan cũng ú ớ không hiểu nhưng cũng đành tặc lưỡi nhận lời đi ăn cơm trưa cùng Trúc. Dù sao thì chuyện phải lo đã giải quyết xong, với lại cũng để đáp lại tấm lòng nước mắt cá sấu của con bạn dâm đãng mà nhận lời. Đến trưa, Loan và Trúc đến một nhà hàng cũng tươm tất ngay gần cổng cơ quan. Đến nơi, Trúc dẫn thằng Loan đi về phía một bàn, mà ở đó có một người đàn ông đã chờ không biết tự bao giờ. Anh chỉ, anh đến lâu chưa, Trúc nhỏ mồm. Loan hoàn toàn bất ngờ vì có người thứ ba xuất hiện, cô tưởng đi ăn trưa chỉ có hai đứa thôi. Chưa nói được câu gì thì ông chỉ đứng dậy kéo ghế cho hai người đẹp anh chào Loan, chào Trúc. Anh cũng vừa mới tới. Loan không được tự nhiên lắm nhưng cũng vì phép lịch sự mà ngồi xuống dùng bữa trưa cùng hai người. Câu chuyện diễn ra trên bàn ăn chủ yếu là do Trúc và ông chỉ nói, thỉnh thoảng cô chỉ ậm ừ cho qua chuyện mà thôi. Đến khoảng giữa bữa ăn, Trúc mào đầu vào câu chuyện chính. Loan à, giờ tao thú nhận với mày. Hôm qua anh chỉ có nhờ tao sắp xếp bữa ăn trưa nay. Tao muốn tạo điều kiện để hai người có thể gặp gỡ mà trao đổi. Biết đâu đấy, Loan không nói gì mà lườm Trúc một cái. Ông chỉ vẫn cử chỉ lịch thiệp thể hiện là một người đàn ông đĩnh đạc đàng hoàng. Loan này, chuyện bữa ăn hôm nay là do anh chủ động sắp xếp. Anh sợ nói trực tiếp với em sẽ làm em khó xử. Vì vậy anh nhờ Trúc, anh chỉ, em chỉ là không quen ăn trưa ở ngoài, Loan bẽn lẽn đáp lời, giờ cô đã hiểu mục đích thực sự của bữa ăn hôm nay chính là mình. Một thoáng bối rối ngượng ngùng đã hiện lên khuôn mặt xinh đẹp, thuần thục của Loan. Bằng chứng là nó hơi ửng đỏ lên, có cả Trúc ở đây, thú thực là ngay từ ngày đầu gặp em anh đã có cảm tình. Em phần nào đã biết hoàn cảnh gia đình anh, qua Trúc anh cũng phần nào biết được hoàn cảnh của em. Anh và em cũng có mối tương đồng trong cuộc sống. Loan lấy đũa rỉa mấy hạt cơm trong bát mình mà lắng nghe những lời nói thẳng thắn mà cũng hết sức chân tình của ông chỉ. Ông tiếp lời, qua Trúc anh cũng hiểu sơ sơ về tính cách, lối sống của con người em. Thực sự là anh rất quý mến và muốn xây dựng tình cảm lâu dài với em. Anh cũng đã có tuổi rồi, không còn trẻ để lãng mạn nữa. Vậy nên anh xin đi thẳng vào vấn đề. Qua buổi hôm nay, anh xin phép được thường xuyên gặp mặt em, cũng để anh và em tìm hiểu kỹ hơn về hoàn cảnh, con người của nhau. Sau này nếu cảm thấy hợp thì có thể xây dựng tình cảm lâu bền. Nếu không hợp thì chúng ta là bạn bè. Không biết ý em thế nào? Đây là lần thứ hai Loan được tỏ tình. Lần đầu hồi còn con gái được anh hùng thỏ thẻ. Lần này là lần thứ hai, giữa thanh thiên bạch nhật, lại có một người thứ ba ngồi bên. Và quan trọng hơn cả cô hoàn toàn bất ngờ với lối tỏ tình này. Thẳng không gợn sóng, đây là chiến thuật tỏ tình gì không biết nữa. Ai đời mới gặp nhau lần thứ hai, mà đã. Nói là Loan có cảm động không thì không phải là không có. Một chút gì đó lung lay trong tâm tưởng cô, nhưng để giải thích là cái rung đó là vì sao thì cô hoàn toàn không biết. Vì dáng vẻ đường hoàng đạo mạo ư, vì đó là một người đàn ông thành đạt trước cao vọng trọng ư, vì gia cảnh tương đồng ư, không biết nữa. Chuyện giờ đây mình đi thêm bước nữa cũng chẳng phải điều gì cấm kỵ cả. Chồng chết đã 5-6 năm rồi, những năm qua cô đã giữ trọn đạo làm vợ anh, nay cô đi tìm hạnh phúc cho bản thân mình, đi tìm chỗ dựa cho cô và con cũng là hợp với lẽ đời. Nếu tìm một ai đó thì trai tân chắc không có rồi, ai lại chấp nhận mình với đứa con lớn ngổng cơ chứ? Tìm một ai đó rồi để sống cảnh bà cả bà hai ư, càng không được. Chỉ có người đàn ông đã qua một đời vợ, cùng cảnh một thân một mình nuôi con như mình mới thấu hiểu và dễ cảm thông mà thôi. Và người đàn ông vừa mới tỏ tình kia có vẻ là hợp nhất. Loan phân tích hoàn cảnh của mình như vậy, nhưng cô thực sự không biết trả lời ông chỉ như thế nào. Chuyện này, em. Trúc chen vào. Kìa Loan, chỉ là gặp gỡ để tìm hiểu thôi mà có gì đâu. Có phải anh chỉ bảo mày mai làm đám cưới đâu? Hợp thì tiến mà không hợp thì thôi cơ mà. Thay mặt con bạn em trả lời anh chỉ là nó đồng ý. Nhưng anh nhớ cho một điều, anh mà làm cho nó buồn thì không được với em đâu. Trúc nói nửa đùa, nửa thật, trong thật có đùa mà trong đùa có thật. Ông chỉ thừa đủ thông minh để hiểu ngầm ý trong câu nói của Trúc. Chuyện này Trúc yên tâm, anh sẽ không để Loan thất vọng đâu. Loan biết không thể từ chối ngay được, đề nghị của người kia cũng không có gì quá đáng cả. Chỉ là tìm hiểu thôi chứ có mất gì đâu. Với lại từ chối ngay cũng là dối lòng và lại mất lịch sự. Chỉ lườm cái con bạn cầm đèn chạy trước ô tô kia dám thay mặt mình mà nhận lời, Loan không nói gì như đồng ý. Bữa ăn lại trở lại với những câu chuyện không đầu, không cuối của Trúc và ông chỉ, Loan như là người chứng kiến vậy. Ăn xong ông chỉ gọi xe ô tô đến đón về sở làm việc. Hai cô nàng định đi về thì Loan bảo Trúc, mày về trước đi, tao chạy đây một lát. Mày đi đâu? À, tao vào hiệu sách tìm mua mấy quyển đã. Ơ, xong về ngay nhé. Cấm lang thang không là bị hiếp đấy. Nói xong Trúc ù té chạy để lại Loan khuôn mặt hầm hừ giận dữ. Chương 38. Phần 38. Hôm nay mẹ Loan về muộn hơn mọi ngày làm Dũng phải nấu ăn. Vừa cắm xong nồi cơm, Dũng nghe tiếng mẹ gọi, Dũng ơi, ra phụ mẹ nào. Dũng chạy ra thì cậu hết sức ngạc nhiên, mẹ mua về chăn, màn, gối, đệm đủ cả. Còn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì thì mẹ giục, ơ kìa, tháo dây ra mang vào giúp mẹ. Cảm giác hụt hẫng bâng quơ dự báo điểm xấu sắp xảy ra với mình. Điều mà cậu lo ngại nhất cuối cùng cũng đã đến, chỉ không hiểu sao nó đến nhanh quá vậy. Mẹ bảo là đến khi nào học xong cơ mà, giờ vẫn còn đang giang dở. Dũng trở nên ít nói hơn hẳn, nét buồn hiện rõ trên ánh mắt. Mẹ Loan cũng nào có kém gì, biểu hiện của con đã nói cho cô biết hết. Cô biết con rất buồn, nhưng cô nào có khác đâu. Nỗi buồn theo cô từ lúc vào cửa hàng mua mấy cái đồ này. Cô quyết định rồi, đêm nay là đêm đầu tiên mà cô phải ngủ xa con. Cô sợ lắm mình sẽ làm ra chuyện tày đình nếu mẹ con vẫn ngủ nhau mà ngủ. Chỉ còn cách này thôi. Đành vậy, Dũng tiếp tục nấu cơm, còn Loan một mình lăng xăng lên xuống cái gác xếp. Cô muốn tự tay mình dọn nơi ở mới cho con. Cái gác xếp nằm phía trên giường ngủ của mình, cách độ 2 mét thôi nhưng sao mà nó xa đến thế. Bữa ăn diễn ra trong im lặng, Dũng còn chưa lên gác xếp, nơi ở mới của mình cơ. Cậu buồn ra mặt, bằng chứng là lầm lũi ăn cơm. Ăn xong đi tắm rồi học bài ngay, cái bàn học tạm thời vẫn ở dưới này, nhưng rồi sẽ phải chuyển lên gác xếp trong nay mai thôi. Loan nào đâu có kém gì, cô để ý từng hành động của con mà đứt từng khúc ruột. Quen hơi con, rồi biết bao kỷ niệm mẹ con bên nhau, mới đây thôi mẹ con còn, như vợ chồng với nhau. Vậy mà niềm vui ngắn chẳng tày gang, đôi mắt cô ươn ướt khi mình lên gác xếp buông màn cho con, để tí con lên là ngủ ngay được. Đợi Dũng học bài xong, Loan nói với con mà giọng buồn buồn. Con à, mẹ con mình nói chuyện một tí rồi ngủ con. Dũng buồn nhưng vẫn luôn nghe lời mẹ. Cậu ngồi vào mép cái giường đã quá đỗi thân quen với mình. Vâng ạ. Loan bắt đầu. Từ nay con bắt đầu phải ngủ riêng. Con cũng lớn rồi. Với lại, mẹ sợ, nếu hai mẹ con mình mà ngủ chung thì hư mất. Con lớn rồi, con hiểu ý mẹ nói không? Dũng bắt đầu ngân ngấn nước mắt. Vâng con hiểu ạ. Vậy mà mẹ bảo khi nào mẹ dậy xong thì mới, mẹ vẫn dạy con. Nhưng bằng cách khác, nói rồi Loan lấy ở đầu giường ra hai quyển sách mà cô mới mua trưa nay lúc ăn cơm xong. Giáo dục giới tính dành cho bạn nam. Giáo dục giới tính dành cho bạn nữ. Con đọc hai quyển sách này xong cũng gần như hiểu toàn bộ về vấn đề giáo dục giới tính. Nếu không hiểu gì mẹ sẽ chỉ cho con. Mẹ yêu con nhiều lắm con biết không? Cầm hai quyển sách vô tri kia Dũng thấy mình buồn lắm. Những con chữ trong kia đâu có hồn, có, sướng, bằng việc mẹ trực tiếp giảng dạy như mấy hôm vừa rồi chứ. Cậu như vừa được bước vào thế giới thần tiên được vài ngày lại bắt quay trở ra ngay. Cầm hai quyển sách mà cậu run run đứng dậy trèo lên gác xếp. Ngắm nhìn con bước lên cầu thang ngay trước mặt mình mà lòng Loan quặn thắt. Vậy là con chim đủ lông đủ cánh đã bắt đầu rời vòng tay mẹ bước ra cuộc đời. Đêm đã về khuya, chằn chọc không sao ngủ nổi. Đã quen có con ngủ bên cạnh giờ thiếu hơi Loan cảm thấy trống trải vô cùng. Cô thấy cái giường ngày nào sao hôm nay lại rộng thênh thang thế này. Trời mùa thu vẫn còn chưa có gió rét sao thấy lành lạnh làm sao. Đêm rồi nên mọi âm thanh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Những tiếng động dù nhỏ lắm ở trên kia cũng đến tai Loan một cách rõ ràng nhất. Cô biết, con chưa ngủ. Hay là mình kệ hết tất cả đi. Kệ cái cuộc đời vốn đã chẳng yêu ái gì mình kia đi. Lên ngủ cùng con hoặc bảo con xuống ngủ cùng mình giống như bao nhiêu đêm đi. Rồi mình lại được ôm được ấp con, được vùi đầu con vào vú mình, được con gác chân lên đùi. Được con sờ rốn như hồi xưa bé con đi. Hay là kệ tất cả đi Loan ơi, làm như này là khổ mẹ khổ con, Loan đã nghĩ thế. Rồi một dòng suy nghĩ khác, mình phải cứng rắn lên, phải mạnh mẽ lên, phải vượt qua được giai đoạn này. Không thì chết mẹ chết con mất, Loan ơi cố lên. Ngó nhìn cái đồng hồ có phát giả quang, đã hơn 12 giờ đêm rồi. Cô vẫn thức và trên kia thỉnh thoảng vẫn có tiếng chờ mình. Loan khẽ gọi con ơi, con vẫn chưa ngủ à? Đáp lại lời cô là một giọng nói thân thương ở ngay gần đây thôi sao mà thấy xa quá con nhớ mẹ. Hai hàng nước mắt Loan chợt tuôn rơi vì câu trả lời của con đã nói cho cô biết toàn bộ tình cảnh mà hai mẹ con đang gặp phải. Định đáp lại lời con là, mẹ cũng nhớ con lắm, nhưng cô dừng lại kịp, nếu không thì chắc chỉ độ 5 giây sau là mẹ con đã ôm chầm lấy nhau rồi. Cô đành nói lái con lạ giường không ngủ được à? Cố ngủ cho quen đi con ạ, hôm nay rồi ngày mai là con quen ngay thôi. Vâng ạ, mẹ cũng ngủ đi. Con cố ngủ đây. Ngủ đi con. Không gian im lặng lại bao phủ căn nhà, nhưng tiếng lòng, tiếng đập của hai con tim như những cơn bão biển gầm rú đánh động tâm can của hai con người một trên một dưới, một mẹ một con kia. Tích tắc, tiếng đồng hồ vẫn đều đặn vang lên. Đã hơn một giờ sáng mà cả Loan và Dũng vẫn chưa ngủ. Mẹ ơi! Con à! Con nhớ mẹ, con muốn, gì con? Cả hai sắp gục ngã. Con muốn, địt mẹ, như hôm qua. Loan thọc tay luôn vào quần, xoa bướm khi nghe con nói. Cô miết lấy miết để bên ngoài cửa lồn mình. Tay kia cô đã cho vào vú mà xe xe cái núm. Cô làm động tác giống như con vẫn thường làm cho cô. Cô nói với lên gác mà giọng hồn hình không rõ lời không được con ơi, như thế hư lắm. Con khó chịu lắm à? Mẹ cũng. Vâng. Hay con thủ dâm đi, con làm mình xuất ra đi, rồi con sẽ ngủ được thôi. Vâng. Dũng chỉ, vâng, giờ cậu đã cho tay vào quần mà sụp cái bùi của mình rồi. Trong đầu óc bây giờ chỉ là hình ảnh những hôm cậu được mẹ dạy dỗ cái kia thôi. Con tự làm đi, hôm nọ mẹ hướng dẫn rồi. Loan vừa nói vừa tụt cái quần dài của mình ra, rồi tụt luôn cả quần lót vứt xuống cuối giường. Giờ đây cô đang ở chuồng, cái áo đã được cởi hai cái cúc trên để cô dễ luồn tay hơn vào bóp vú. Banh hai chân cho lỗ lồn mở rộng, Loan móc móc ngón tay mình vào lỗ lồn. Cô hồn hển hỏi con đang làm gì? Đáp lại lời cô là tiếng ọc ạch đều đều kèm tiếng rên nhỏ xíu của con. Con đang thủ dâm mẹ ạ. Con cởi hẳn quần ra. Con làm như thế nào nói mẹ nghe. Con cầm bùi con rồi sục lên sục xuống giống như mẹ làm cho con ấy. Ọc ạch, lồn Loan giờ đây nhão nước ra rồi, cái hột le chỉ thẳng ra ngoài, núm vú đã cứng hơn bao giờ hết. Cô lấy hai ngón tay sọc ra sọc vào cái lỗ lồn mình. Chân cô để hình chữ M làm cho cái bướm rộng mở hết cỡ. Cứ thế mà thủ dâm theo lời nói của con. Mẹ đang làm gì đấy? Mẹ, cũng như con. Dũng đoán biết là mẹ cũng đang thủ dâm, chỉ là cậu không biết mẹ thủ dâm như thế nào mà thôi. Tiếng ọc ọc phát ra từ bên dưới cậu nghe rõ mồn một. Loan hỏi con để kích thích. Con đang nghĩ đến ai? Cô Dũng. Con đang nghĩ đến mẹ, mẹ ơi. Cô Dũng. Con ơi, con nghĩ như thế nào? Nói mẹ nghe đi. Cô Dũng. Con đang nghĩ lúc mẹ cầm bùi con, rồi mẹ mút bùi con. Loan tăng tốc tự thúc vào lồn mình, lồn cô có nhiều lúc còn nhíu hai ngón tay lại với nhau. Gì nữa con? Cô Dũng. Con nghĩ lúc con bú vú mẹ, rồi con nằm đè lên mẹ nữa. Con. Cô Dũng con sao? Cô Dũng. Con nghĩ mình đang địt mẹ nữa. Con mơ ước được nhìn thấy và sờ bướm mẹ. Cô Dũng. Rồi sao nữa con nói đi. Loan sắp đến cơn sướng rồi, cô nói không biết là để kích con hay kích mình nữa đây. Rồi con được đút bùi con vào bướm mẹ. Mẹ ơi, con sắp rồi mẹ ơi, sục nhanh lên con, nhanh lên bắn tinh đi con. Loan tăng tốc cùng con. Ừ, mẹ ơi, con địt mẹ này. À. Dũng ơi, ừ, địt đi con, bắn đi con. Rồi lớn mẹ cho địt mẹ thật nhé, lớn nhanh lên con, rồi mẹ cho con bắn vào lồn mẹ. Bắn tinh vào lồn mẹ. Loan bắn nước bên dưới ướt hết cả cái ga trải giường. Dũng ở trên xuất tinh đầy lên bụng mình, một ít theo lườn mà rơi xuống cái đệm mẹ vừa mới mua chiều nay. Chương 39. Phần 39. Tinh đi ra, nước lồn đi ra cũng vừa lúc cơn buồn ngủ kéo đến. Màn đêm yên tĩnh trở lại như nó vốn vậy. Rồi một năm nữa lại đi qua. Hai mẹ con Loan và Dũng cũng đã ngủ xa nhau được năm rồi. Nói là xa nhưng chỉ là mẹ ngủ dưới, con ngủ trên gác xếp, cách nhau độ 2 mét mà thôi. Người ta nói ăn quen khó bỏ lắm, thế nên thỉnh thoảng hai mẹ con vẫn có những màn khẩu dâm để kích thích nhau, để cùng nhau thủ dâm, để cùng nhau lên đỉnh. Với Dũng thì đó là nguồn kích thích làm cho cậu sướng khoái để xuất tinh, bùi Dũng giờ đây đã to lên lắm rồi, bằng một người lớn bình thường rồi chứ chẳng ít gì. Không hiểu ăn gì và có phải do di truyền không mà tinh trùng cứ độ 2, 3 ngày không xả là trong người bứt rứt khó chịu. Dũng có tâm sự với mẹ chuyện này và Loan cũng đồng ý với con là để con thủ dâm dưới sự hướng dẫn từ xa của mẹ. Với Loan thì khẩu dâm cho con thủ dâm trên gác xếp giờ đây đã là điều không thể thiếu trong ý thức tình dục của cô. Có nhiều lần cô trần truồng bên dưới tự thủ dâm cho mình trong khi miệng thì nói chuyện với con, trong khi làm chuyện ấy, Loan luôn thả nổi tư tưởng mình mà tưởng tượng ra cái con cặc của con trai ở ngay trên kia. Cũng có nhiều lần, cô còn dùng chim giả để thủ dâm cùng con và nghĩ rằng con chim giả này chính là bùi của con đang chọc ra chọc vào cái lồn mình. Rồi có lần nứng quá, cô còn để nguyên điện sáng trưng mà trần chuồng thủ dâm, cô vừa sợ vừa muốn con nhìn thấy toàn bộ cơ thể nõn nà, trắng trẻo, màu mỡ của mình. Mọi chuyện cứ thế qua đi trong cả năm qua, chưa đâu vào đâu, cuộc đấu tranh giữa lý trí và tình cảm vẫn bất phân thắng bại và nó vẫn còn đang tiếp diễn. Loan chưa bao giờ thủ dâm mà không cùng con cả, và Dũng cũng thế, cậu cũng chẳng tự mình thủ dâm mà thiếu tiếng thì thào bên dưới của mẹ cả. Chuyện chỉ có vậy nhưng không phải là không có tiến triển gì cả đâu. Khẩu dâm cũng có nhiều cấp độ của nó, mẹ con Loan Dũng cũng tăng dần cấp độ khẩu dâm đến độ nếu có người bên ngoài mà nghe tai ghe được thì nghĩ rằng trong đó là một đôi vợ chồng trẻ hừng hực nhựa sống đang đến mùa động dục mà địch nhau thật sự chứ chẳng nghĩ đó là khẩu dâm. Mới đầu thì còn bóng còn gió, sau bóng gió không đủ để làm hai con người xuất khí thì nói trực tiếp như kiểu, con đang địch mẹ à, địch mẹ mạnh đi con, mẹ banh lồn ra để con nhét vào, lồn mẹ đâu rồi, sao lồn mẹ nhiều nước thế, con xuất vào lồn mẹ đi, khéo mẹ có chữa mất thôi con ơi, về, vậy đấy, thế mà cũng làm một năm qua đi một cách chậm chạp những cũng đâu kém phần thú vị. Trở lại cuộc sống đời thường. Dũng năm qua học hành vẫn nhất lớp, từ sau vụ cậu Tần Thằng Long lớp 9 bị gãy tay thì đã trở thành, soái ca, trong lòng của không những các bạn nữ cùng khối mà các chị lớp trên cũng nhìn chàng với ánh mắt ngưỡng mộ. Ai đời đã cao to, đẹp trai, học giỏi lại còn anh hùng nữa. Không những thế lại còn chững chạc, đường hoàng. Hết lòng giúp đỡ bạn bè và lại còn dễ gần, dễ mến nữa. Đúng chuẩn soái ca, và người ngưỡng mộ nhất, thể hiện ra mặt không ai khác là cô nàng Mai xinh xắn dễ thương mà giờ đây đã trở thành hoa khôi của trường không có đối thủ. Mai thì vậy nhưng Dũng thì vẫn bình thường coi Mai là bạn học, chỉ nhỉnh hơn các bạn khác đôi chút thôi. Dũng nhiều khi thấy khó thở vì Mai luôn kè kè bên cạnh trừ những lúc cậu đi vệ sinh, nhưng đi ra ngoài WC đã thấy Mai đợi cửa rồi. Còn Loan thì năm rồi diễn biến vô cùng phức tạp bởi sự tấn công dồn dập của ông chỉ. Ông luôn lấy lý do, tìm hiểu, để hết lần này đến lần khác mời Loan đi chơi, mời đi ăn, mời đi nghỉ mát cùng cơ quan. Còn đến tận trường nơi Loan làm việc chỉ để gặp nói vài ba chuyện bình thường rồi đi. Cả năm tiếp xúc ông chỉ đã xác định được Loan chính là người phụ nữ mà mình cần trong non nửa cuộc đời còn lại của ông. Ông cũng đã nói về chuyện này với thằng Kim con trai ông. Ông thẳng thắn nói với con trai muốn đi bước nữa và người mẹ kế tương lai của nó không ai khác chính là cô Loan, người mà nó từng có ý định thịt ngày mới vào trường. Nó không tỏ vẻ mừng ra mặt nhưng cũng đồng ý với ông bô về bà mẹ kế này. Nó còn đi rêu rao khắp trường là cô Loan phòng hành chính sắp trở thành mẹ kế của nó. Trong cái tư tưởng gần tha hóa của nó vẫn mong có cơ hội nào đó được xin hoa hậu của trường đại học toàn được này. Và biết đâu đấy nếu Loan mà về nhà nó ở thì cơ hội có thể đến bất cứ lúc nào. Nhận được sự tấn công liên tục của ông chỉ, Loan nhiều lúc cũng thấy mình rung rinh thật chứ không phải là thoảng qua. Thỉnh thoảng đến cơ quan lại nhận được một bó hoa đặt trước bàn, trên giấy ghi nội dung, tặng em, người đẹp nhất trong lòng anh, hoặc thỉnh thoảng lại là một hộp quà nhỏ xinh, khi thì lọ nước hoa, khi thì cái váy, khi thì chỉ là cái cặp tóc, nước chảy đá mòn, lửa gần rơm lâu ngày cũng nóng. Nhiều lúc Loan tự hỏi hay là mình thích ông chỉ mất rồi, nhưng có lẽ không phải vì thích và yêu nó khác cơ. Cảm giác hoàn toàn không giống hồi cô yêu anh hùng, khác hoàn toàn, hay đơn giản chỉ là mình có tuổi rồi, cần chỗ dựa dẫm cho cuộc đời mà thôi. Cũng bởi ông chỉ đàng hoàng, đứng đắn, cả năm chưa bao giờ có hành động gì sỗ sàng hoặc làm cô phải phiền lòng gì cả. Chính vì bản thân còn nhiều sự đắn đo, cân đong đo đếm thiệt hại mà Loan luôn luôn giữ khoảng cách vừa phải với ông chỉ. Hình như cô chưa đi chơi riêng với ông chỉ bao giờ. Ăn thì nhiều nhưng lần nào lần ấy là có chút đi kèm. Có chúc đi cô mới đi. Hòn đá tảng trong lòng cô chưa được dẹp sang một bên, đó chính là Dũng. Cô chưa biết tâm ý con như thế nào nếu mẹ đi bước nữa, cô vẫn giấu con. Chuyện cô có người tìm hiểu mong manh thế nào cũng đến được tai Dũng, nhưng cậu chưa phản ứng gì vì mẹ đã nói gì về chuyện này đâu. Có lẽ phải lựa thời mà hỏi xem ý cô cậu ra làm sao rồi tính tiếp. Một lần nọ, vào dịp giáp Tết cuối năm 2001, ông chỉ mời Trúc và Loan ăn cơm trưa. Vẫn ở cái nhà hàng nơi ông tỏ tình cách đây độ năm. Bữa ăn chưa diễn ra bình thường như bao bữa ăn khác nhưng đến độ giữa chừng thì Trúc đứng dậy nói. Mày và anh chỉ ngồi ăn tiếp nhé, tao phải chạy đây có việc tí. Trúc nói xong háy háy mắt với Loan không biết là có ý gì. Có thể ý rằng, mày và anh chỉ tiến tới đi, hoặc cũng có thể là, tao đi giải quyết nứng một tí, chẳng biết thế nào mà lần. Loan không biết rằng, Trúc đứng dậy đi trước là để nhường không gian riêng tư cho hai người theo lời nhờ ngày hôm qua của ông chỉ. Ông dự định hôm nay sẽ làm một cái gì đó để đột phá mối quan hệ giữa ông và Loan. Chứ cứ rằng dai thế này thì cũng mệt, ông phải tận dụng khoảng thời gian còn, thanh niên, ít ỏi của mình. Loan cũng chẳng nói được gì vì con bạn nói xong chưa để ai nói nó đã chạy ra đến cửa rồi. Chẳng quen lắm với không gian chỉ có hai người làm Loan hơi ửng đỏ khuôn mặt. Ông chỉ lên tiếng phá vỡ không gian đang dần dần đóng băng. Loan à, em ăn đi, ăn nhiều nhiều vào chút, anh thấy em dạo này hơi gầy thì phải. Loan nghĩ là thân hình của mình bị cái cha nội một con này để ý nên đã ngượng càng thêm ngượng, cô viện cớ em ăn đủ rồi, hay là mình về sớm đi, em còn có việc ở cơ quan. Ông chỉ như không để ý lời nói của Loan mà chuyển đề tài nhanh như chảo chớp. Anh có chuyện muốn nói với em, Tết này anh muốn mời hai mẹ con em về nhà anh chơi, vừa là để biết nhà biết cửa, cũng vừa là anh muốn em biết mặt những người trong gia tộc nhà anh. Không biết ý em thế nào, Loan nghiêm túc hẳn sau câu nói vừa rồi. Theo ý của ông chỉ tức là cô phải về cho người ta xem mặt đây mà. Chuyện này không được à nha, cô và ông chỉ mới là bạn bè thôi, không hơn không kém. Đã là cái gì đâu, đã thề non hẹn biển gì đâu mà ra mắt với chả xem mặt. Anh chỉ này, đề nghị của anh em thấy không phải cho lắm. Em thấy quan hệ giữa em và anh cũng chỉ như bạn bè, chúng ta cần thêm thời gian để tìm hiểu. Mong anh hiểu cho em, tình cảm không ngượng ép được. Chuyện này anh cứ để thư thư đã à. Ông chỉ cũng không lạ với câu trả lời của Loan vừa rồi. Đó cũng là tính cách của cô. Nhưng thời gian thanh xuân cũng không còn nhiều. Ông hối Loan à, anh và em cũng biết nhau cả năm nay rồi. Tình cảm anh dành cho em như thế nào chắc em hiểu. Anh nói tự đáy lòng mình là anh rất, rất yêu em. Anh sẽ chăm lo cho mẹ con em đến hết cuộc đời này. Anh sẽ không làm cho em phải buồn. Anh sẽ, anh chỉ, Loan ngắt lời ông chỉ. Anh biết tính em rồi đấy. Thực sự thì em rất hiểu tình cảm anh dành cho em cũng có cảm tình con người anh nhưng chuyện tình cảm là chuyện không đơn giản như vậy. Không thể nói có là có ngay được, anh và em cần thêm thời gian để xác định tình cảm của mình. Em còn con, nó là tất cả của em không thể vì mình mà xem nhẹ cảm xúc của con được. Anh phải đợi, còn nếu anh không đợi được thì, Loan, anh hiểu rồi, đến lượt ông chỉ ngắt lời Loan. Anh chỉ mong em sớm xác định tình cảm chân thành của anh dành cho hai mẹ con em. Cũng mong em cân nhắc đến tuổi thanh xuân của cả anh và em. Nó vụt qua nhanh lắm nếu mình không để ý. Vâng em hiểu ý anh rồi à. Mọi thứ cần phải dần dần à. Thôi, giờ đã trễ giờ rồi, em xin phép về cơ quan. Anh về luôn hay ở lại à? Em về đi. Nhưng Tết này anh sẽ qua nhà em chơi nhé. Vâng ạ, Tết mời anh qua nhà. Nói rồi, Loan cúi đầu chào rồi bước chân ra cửa quán về cơ quan. Thực ra về cũng chẳng có việc gì quan trọng lắm đâu. Nhưng cô cứ phải lấy công việc ra để chấm dứt cảm giác nặng nề căng thẳng khi một mình phải đối diện với một người đàn ông xa lạ. Với cô, bây giờ mọi người đàn ông trên đời này đều là xa lạ cả, chỉ có một người là thân thuộc với mình mà thôi. Chương 40